Từng Kha Lang nhà cảnh nhưng là rất tốt, đồng thời cũng mượn dùng cái kia diễn trung diễn tuần hoàn tiểu phẩm thông qua nghệ thi, làm 6 cá nhân chung chỉ có 3 cái người may mắn. Từng Kha Lang đang cùng trong nhà thương lượng qua về sau, cũng quyết định tham gia mở đầu chúng chủ, đập 50 vạn mua nam nhị, đương nhiên nói đúng đầu tư. Dù sao lần này tinh nhị đại thần tượng minh tinh nhiều lắm, người muốn không có gì tác phẩm, mặt sau kia có chút lớn kịch tổ trường học chọn người, còn thật có khả năng lạc tuyển, nhất là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, người gì đều không có lấy cái gì cùng bọn hắn so. Triệu Nay Mạch cũng đầu tiền, bỏ vào 100 vạn, mua nữ nhân vật chính, bản thân ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo gia cảnh nàng cũng là rất tốt, đương nhiên, 100 vạn không coi là nhỏ số lượng, nhưng lão sư đều đầu tiền, vẫn là đầu 200 vạn, thuyết minh có muốn làm đầu A. Tuy rằng chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng không tính là thực nổi danh, nhưng Tằng Lê cùng Cổ Tĩnh Văn nhưng là thực nổi danh đó A, Tằng Lê đương trường liền trực tiếp bỏ vào 100 vạn, Cổ Tĩnh Văn cũng bỏ vào 50 vạn, cũng đều đáp ứng biểu diễn. Mặt khác ba cái lão sư tuy rằng đầu không nhiều lắm, nhưng là tại mặt bên nói rõ Trương Tân bất phàm, hắn cái này võng kịch là thực sự là vô cùng có muốn làm đầu. Đương nhiên, nghệ thi lão sư đầu tư kỳ thật chính là chính mình cắt xê, Tằng Lê hiện tại đi ra ngoài nhận lấy diễn, chỉ cần là 10 lần lấy nội, 100 vạn cắt xê tuyệt đối nửa bán nửa tặng, dưới bình thường tình huống phối hợp diễn 500 vạn khởi bước, diễn viên chính cơ bản đều có thể quá 100 vạn, Cổ Tĩnh Văn cắt xê cũng không sai biệt lắm. Mặt khác ba cái nghệ thi lão sư cũng đều xa thấp hơn chính mình thực tế giá trị bản thân, tuyệt đối xem như phi thường ủng hộ. Trọng yếu nhất chính là vài cái nghệ thi lão sư hành động cũng không tệ, bản thân cũng đều là chuyên nghiệp diễn viên, Vương Kính Tùng, Lưu Dịch Quân, Lưu Đàn Hoa Di, bọn hắn biểu diễn tuyệt đối là làm bộ này võng kịch tinh quang rạng rỡ, vận khí tốt không thể còn có thể thượng tinh, nhất là đương Chu Dã đại tiểu thư này thật coi trọng bộ này kịch sau. Sở dĩ trực tiếp tập 100 vạn, còn Linh Cát Xê biểu diễn. Trước tiên tập trung, cũng là sợ hãi Chu Dã các nàng vừa ý sau cướp đi nữ nhân vật chính, đây cũng là Triệu Nay Mạch hiện tại hãy cùng cái tiểu mê muội cái đuôi nhỏ giống nhau một tấc cũng không rời chân chính nguyên nhân. Chương 1927 A Tân, ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta hai. Thật lớn, nhìn qua thật sự rất bổng. Đây chính là quốc nội nhà thứ hai siêu cấp ảnh thành, nhất là này cực lớn hư cấu hiện thực màn hình, giống như lạc vào cảnh giới kỳ lạ sắp theo bên trong màn hình lao ra đến giống như. Nhìn là thật quá xuất, một chút cũng không thua ma đô nhà kia. Đây chính là cũng từ nhà bọn họ mở. Kỳ Mỹ Hợp rất là đắc ý khoe ra nói, không biết còn cho rằng đây là nàng nhà mình mở. Một chút biết không biết đồng học, tại tiến vào nhà này đầu năm mới mở siêu cấp ảnh thành về sau, tất cả đều là gương mặt chấn động, là thật bị như vậy xa hoa cao cấp siêu cấp lớn ảnh thành cấp chấn động đến, dù sao không phải là sở hữu thí sinh đều là Bắc Kinh người bản địa, phần đất bên ngoài nhân chiếm tuyệt đại đa số. Điểm ấy theo phía trước Bắc Điện nổi danh đồng học liền nhìn ra được, người bản địa là thật không nhiều. Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch tự nhiên cũng tại trong này, thậm chí nói không ít người đều tại chú ý Trương Tân cái này đặc chiêu sinh, kỳ thật đặc chiêu sinh danh ngạch thị phi bình thường bestseller, một chút bản thân điều kiện online có thể dựa vào thực lực qua cửa cũng đối với cái thân phận này cảm thấy hứng thú. Chủ yếu phía trước vài cái đặc chiêu sinh là không một cái lăn lộn kém, trong này càng là có Lưu Diệp Phi, Bùi Châu Huyễn, Chu Đông Vũ như vậy người nổi bật. Nhưng chính bởi vì lúc trước vài cái đặc chiêu sinh đều rất lợi hại, phi thường thành công, Bắc Điện đối với đặc chiêu sinh yêu cầu cũng rất cao, thật không là loại người gì cũng có tư cách, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là tuyệt đối đúng quy cách, Trần Phi Mưa, Tống Tổ Nhi coi như là nói được đi qua, Lưu Hạo Tồn lão mưu tử chào hỏi cũng được, nhưng những người khác, cho dù là Kỳ Mỹ Hợp như vậy Phú Nhị Đại, Phạm Thừa Thừa như vậy Tinh Nhị Đại, kỳ thật đều là không đủ cách, nhiều nhất cho người thông qua nghệ thi. Trương Tân cũng không phải là vài cái nghệ thi lão sư làm quyết định. Mà là xin chỉ thị đường viện trưởng sau được đến viện trưởng sau khi đồng ý mới như vậy an bài, nghe nói Phương Văn Sơn lúc ấy đang tại phòng làm việc của viện trưởng cùng chính mình đại bá nói chuyện phiếm, sau khi nghe cảm thấy Trương Tân rất có ý tứ, chẳng những làm đặc chiêu, còn đề nghị dứt khoát cấp cái phun điểm, nếu muốn phủng hắn, vậy từng bước đúng chỗ, xem hắn có phải hay không thật có thể thừa cơ dựng lên. Sở dĩ đặc chiêu, chủ yếu vẫn là bởi vì Trương Tân danh cũng chưa báo, chuẩn khảo chứng đều không có, thông thường nghệ thi căn bản sẽ không tư cách. Cho nên muốn chiêu hắn chỉ có thể là đi đặc chiêu, bằng không liền phá hư quy củ, hoặc là nói ra hỏa kia đánh từ vừa mới bắt đầu chính là hướng đặc chiêu sinh tư cách đến, dù sao đặc chiêu sinh nhưng là Bắc Điện chỉ có. Cùng khác một chút phảng phất là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại quan viên không như thế nào gặp qua đại tràng diện bình thường đệ tử khác biệt, Trương Tân ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh, nhìn qua ngược lại gặp qua một chút quen mặt, đồng thời thực am hiểu giao tiếp, trừ bỏ một chút tự xưng là thiên chi kiêu tử minh tinh đệ tử bên ngoài, phần lớn đều ở chung không sai. Là rất nhanh liền đánh thành một mảnh, không hổ là trong truyền thuyết xã bò. Người chính là Trương Tân, mang theo một đám tiểu người hầu Chu Dã là trực tiếp đi đến Trương Tân trước mặt, đối với cái này cái đột nhiên mạo đi ra nhân vật phong vân phía trên hạ quan sát. Cùng Hoa Hán khác biệt, Trương Tân trưởng không hề giống Tôn Long, nhìn qua chính là thuần đông phương tướng mạo, mày rậm mắt to, tam đỉnh no đủ, tam đỉnh ngũ mắt tỷ lệ rất tốt, khuôn mặt là tiêu chuẩn giáp hình, chỉnh thể làm người khác cảm giác thiên ánh nắng mặt trời thanh tú, không cười thời điểm nhìn qua thực nhã nhặn nho nhã, có sợi thông minh kính, cái đầu rất cao, trần chuồng cao ít nhất cũng là 183 trái phải, tại 15 trong lớp mặt tuyệt đối tính cao. Ánh mắt của hắn thực dễ nhìn, nhìn qua đặc biệt hữu thần, môi rất đỏ nhuận, răng nanh thực chỉnh tề rất trắng, điển hình môi hồng răng trắng. Quá yêu thích cười, trên mặt tùy thời tùy chỗ đều treo một bức bất cần đời mỉm cười, điều này làm cho nhìn qua vô lại suất, có rất mãnh liệt tương phản manh, thuộc về là rất chiêu tiểu nữ sinh yêu thích một loại kia, không nương pháo, thực dương cương. Xin chào, ta chính là Trương Tân, các ngươi có thể xưng hô ta A Tân. Diệp Vũ sở dĩ chọn tên này cũng là có nguyên nhân, chủ yếu quá nổi danh, tên này vừa ra, rất nhiều người đều sẽ chủ động muốn chú ý hiểu rõ, nhưng phàm là có chút thành tích, thị phi bình thường dễ dàng ra vòng, còn có so đây càng bổng nghệ danh sao. Cho nên mặt sau còn thực sự có nữ nghệ nhân cấp chính mình gọi là Bạch Khiết. Đương nhiên, ban đầu thật kêu tên này, mặt sau tổng cục phong sát Bạch Khiết, là liền mang theo nàng cũng bị phong sát rồi, cho nên gấp gáp đổi tên, đổi thành Bạch Liễu Tịch, xem như Trương Tân bọn hắn lần này học tỷ chuyện thật. A Tân liền không giống với, tuy rằng cũng là 404, nhưng ta gọi làm Trương Tân, chính là bí mật gọi thân mật tên là A Tân, này có thể cùng Bạch Khiết không là một chuyện, người phong sát chính là A Tân, quan ta Trương Tân chuyện gì. Kịch bản dẫn theo sao, Chu Dã thật cũng không biểu hiện thật nhiệt tình, làm người khác cảm giác càng nhiều chính là đối với kịch bản cảm thấy hứng thú, dù sao Trương Tân phía trước nhưng là đều buông lời đi ra, không trước nhìn kịch bản có chút không thể nào nói nổi. Bối cảnh xuất thân nhưng thật ra là đem kiếm hai lưỡi, tại mang cho ngươi rất nhiều phúc lợi trợ giúp đồng thời, cũng để cho ngươi không thể phòng ngừa bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, thực dễ dàng cũng sẽ bị nhân cầm lấy kính lúc các loại đại gia tìm đến cha, cho nên như vậy một cái nhập học tác phẩm, hoàn toàn không hỏi qua đương không tồn tại cũng không thích hợp, thật muốn phát hỏa, thậm chí đều không cần lửa, nhưng phàm là lấy được một ít thành tích, đều có khả năng sẽ bị một chút thù phú bạn trên mạng các loại lấy roi đánh thi thể. Chỉ trích Chu Dã nàng quá mức ngạo mạn. Mắt cao hơn đầu, nghiêm trọng bại hoại người đi đường duyên. Khác một chút đã xuất đạo cũng lấy được một ít thành tích minh tinh đệ tử thấy thế tự nhiên là các loại hâm mộ ghen tị hận, đồ cũng không phải là thật đối với như vậy một cái gần như trò đùa gánh hát rong chế tạo ra đến võng kịch cảm thấy hứng thú, mà là ghen tị Trương Tân là dựa vào hạng mục này cùng Chu Dã các nàng thành công liên lạc, thành lập được bước đầu tình hữu nghị. Đừng cho là mọi người đều là một cái ban liền nhất định có thể trở thành bằng hữu, đây thật ra là rất khó, không nói khác. Quang là muốn thêm nàng WeChat, này cũng không phải là bình thường nan, bí mật càng là hoàn toàn đã nói không lên nói mấy câu, trừ phi đối phương chủ động, đối với ngươi cảm thấy hứng thú, nguyện ý nhận thức ngươi, với ngươi kết giao bằng hữu, bằng không ngươi chính là muốn cho người khác đương liếm chó, người khác cũng đều không tước nhất cố, thậm chí sẽ cảm thấy ghê tởm. Kỳ thật phía trước liền có một chút đang tại ảnh thành bên này du ngoạn khách hàng nhận ra bọn hắn ở giữa một chút người khí rất cao yêu đậu minh tinh, bất qua bốn phía là có chuyên nghiệp bảo tiêu tải. Cho nên chỉ có thể là cách không chào hỏi, các loại kinh tiếng thét chói tai, điên cuồng hò hét, phía trước còn làm một chút người rất là đắc ý, cảm thấy chính mình như vậy ưu tú cũng từ các nàng khẳng định đối với chính mình cảm thấy hứng thú, hiện tại. Đột nhiên đã cảm thấy không thơm rồi, cái này A Tân rốt cuộc chỗ nào toát ra, thật sự là đáng giận, là đem lão tử nổi bật tất cả đều đã bị đắp đi. Chương 1928 A Tân, ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta ba. Diệp Vũ tự nhiên cũng chú ý tới một chút tiểu thí hài ghen tị oán hận ánh mắt, là gương mặt không thèm để ý chút nào theo tùy thân mang theo hai vai túi đeo bên trong đem sáng sớm chuẩn bị tốt kịch bản móc đi ra nói dẫn theo, bất quá cũng từ ngươi xác định ở nơi này nhìn. Chu Dã nhìn chung quanh không ngừng tụ tập mê muội cùng chói tai âm thanh, gật đầu một cái nói cũng thế, kia trước đi ăn cơm, lúc ăn cơm cho ta nhìn có phải hay không thực sự có tầng lão sư các nàng thổi lợi hại như vậy. Trương Tân cũng không có đem kịch bản thu hồi túi đeo, cứ như vậy tiếp tục cầm lấy tại tay phía trên nói sẽ không để cho cũng từ ngươi thất vọng, ngươi nhưng là ta quan trọng nhất chúng chủ đối tượng, nếu có thể thượng tinh tại phiên ra đài phát hình thì tốt hơn. Bản thân cũng không phải là hướng đi kiếm tiền, thượng tinh kịch khẳng định so võng kịch rất tốt, nhất là phiên ra đài lớn như vậy bình đài, những người khác không nhất định có môn này đường, Chu Dã còn thật không thành vấn đề, cùng chính mình mẹ nói tiếng là được. Này chút mặt mũi vẫn có, gió xoáy 11 nhân thứ hai quý còn nghĩ không nghĩ thủ bá rồi hả? Triệu nay mạch cùng từng Kha Lang hiện tại nhưng là vô cùng khẩn trương, ký hy vọng mở đầu hạng mục này có thể bị Chu Dã đại tiểu thư này vừa ý, lại có một chút sợ hãi mở đầu quá xuất sắc nhân vật bị đại tiểu thư bọn hắn cướp đi, có thể nói là bất ổn rất là không yên. Khác 15 ban tân sinh tự nhiên cũng rất tò mò, thật vất vả thông qua nghệ thi bọn hắn tất nhiên là muốn tại cái này ngành nghề có điều xem như, trừ bỏ số rất ít bản thân đã lấy được nhất định thành tích có một chút tác phẩm minh tinh đệ tử bên ngoài, phần lớn đều cùng Trương Tân giống nhau, nếu có thể mang theo một cái rất nhiều bước nhập học tác phẩm tiến trường học, đối với sau phát triển trợ giúp tự nhiên rất lớn, chỉ là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch liền so khác đồng kỳ ủng có cơ hội càng nhiều. Bắc Điện hiện tại kỷ niệm ngày thành lập trường kịch này đây Kim Dung kịch làm chủ, phía trước đã là chụp quá Tân Tiếu Ngạo, Tân Thần Điêu rồi, năm nay là Tân Xạ Điêu, bất quá không phải là kỳ nghỉ hè ở giữa quay chụp, mà là cuối năm quay chụp, cổ trang kịch mùa hè độ khó quá lớn, hơn nữa Xạ Điêu bản thân liền có rất nhiều đánh diễn cùng ngoại cảnh thực chụp, thu đông quay chụp thích hợp hơn một chút. Đương nhiên, bởi vì bọn họ là tân sinh, diễn chính xác suất không lớn, càng nhiều chính là đánh xì dầu, phải chờ tới sang năm mới dễ dàng hơn có ngọn, sang năm nghe nói là Lộc Đỉnh Ký. Ở đây rất nhiều đều là phi thường nghĩ diễn Vi Tiểu Bảo người nam này nhất hào, đây chính là nam nhân màn ảnh trung cực mộng tưởng, mặt khác một là Long Kỵ Sĩ. Siêu cấp ảnh thành nhưng là cùng loại Thương Vòng như vậy buôn bán tổng hợp thể, lớn vô cùng, đầu năm vừa mới mở ra liền trực tiếp tấn thăng làm Bắc Kinh chủ yếu Thương Vòng một trong, nhân khí vẫn luôn rất cao, phi thường thụ người trẻ tuổi truy phùng, gần như trở thành Bắc Kinh người trẻ tuổi xem ảnh chọn đầu, rất nhiều phim lần đầu lễ cùng lộ diễn cũng đều sẽ đặt tại nơi này. Cho nên nơi này không thiếu một chút cao cấp nhà ăn, lại càng không thiếu ăn vặt phố cùng giải trí du ngoạn địa phương, đây chính là siêu cấp ảnh thành một cái rất lớn đặc sắc, là chân chính vật Mỹ giới liêm, nghe nói là thu triều thành, mà không phải là tiền thuê, là có hạn giá trị, so khác Thương Vòng bán đều tiện nghi, hơn nữa hương vị rất tốt, gần như không có gì rõ ràng lôi khô, dù sao thật muốn rất khó ăn thực quý, tại nơi này cũng là đợi không lâu, bản thân chính là làm nhân khí dùng. Đều là người trẻ tuổi, tự nhiên là ăn lẩu. Đây là Lưu Diệc Phi Lưu Thi Thi các nàng kết phường mở hỏa hoa điếm, chủ yếu Lưu Diệc Phi là thật siêu thích ăn lẩu, cho nên liền mở ra chuyên môn cao cấp xích hỏa hoa thành, nhưng chủ yếu là cùng phía Nam Viện Tuyến một chút đại hình ảnh thành hợp tác, đều là thẳng doanh điếm, không muốn làm gia nhập liên minh, giá cả không tính là tiện nghi, nhưng phẩm chất rất cam đoan. Bởi vì là đại minh tinh mở, bản thân mùi vị không tệ, phẩm chất cũng tốt lắm, nhân viên phục vụ cũng tất cả đều là tuấn nam mỹ nữ, tăng thêm siêu cấp ảnh thành khổng lồ lưu lượng khách. Sinh ý kỳ thật vẫn là rất tốt, Bắc Kinh kẻ có tiền là thật nhiều, cũng ngay tại lúc này không phải là giờ cơm, là có trước tiên, bằng không cửa cũng sớm đã là đại cai Long Cung không đủ cầu, nghe nói sinh ý tốt nhất thời điểm kêu tên thậm chí là có thể xếp đến 3 vị sổ, muốn 10 giờ sáng hoặc là 4 giờ chiều trước tiên xếp hàng. Tiến vào sáng sớm đính tốt phòng khách nhỏ sau rất nhiều người, phòng không đủ dùng, là trực tiếp bọc đại sảnh một cái khu vực, cũng chính là tục xưng phòng khách nhỏ, bình thường là công ty tụ tập đoàn xây dùng. Đại gia cầm lấy cứng nhắc thực đơn trực tiếp bắt đầu gọi cơm, Chu Dã thừa dịp cái này nhàn rỗi nhìn lên kịch bản, bởi vì kịch bản quan hệ, Trương Tân phi thường may mắn cùng Chu Dã các nàng cùng một chỗ ngồi vào chủ bàn, vẫn là ngồi ở Chu Dã tay phải một bên, này tự nhiên là làm không ít đối với vị này tiểu công chúa có ý tưởng tiểu thịt tươi yêu đậu thần tượng rất là khó chịu, ánh mắt đều có một chút đỏ. 15 tập, mỗi tập 60 phút, người dã tâm vẫn còn lớn nha. Kỳ thật kịch bản Chu Dã sớm nhìn rồi. Bất quá vẫn là phối hợp nhà mình ca ca biểu diễn, Bạch Phú Mỹ Thiên Kim đại tiểu thư đổi ngược nam đồng hài, này thiết lập còn rất thú vị, vẫn là ca ca biết chơi. Diệp Vũ cái gì người, tự nhiên không để ý cái gọi là áp lực, là gương mặt thoải mái rất là tự tin chậm rãi mà đàm đạo tạm được, linh cảm trừ bỏ hiện thực phát sinh Vũ Hán nổ mạnh án bên ngoài, còn tại ở ta phía trước có xem qua một chút phương diện này tiểu thuyết internet cùng ảnh thị kịch, cho nên ta cảm thấy thực khốc thực có ý tứ. Lý Thi Tình nhân vật này nhìn qua rất không sai. Có thí sinh sao? Nhìn Chu Dã này biểu cảm chỉ biết, nàng thật coi trọng cái này kịch bản, hơn nữa còn coi trọng nữ nhất hào muốn chính mình diễn. Triệu Nay Mạch lúc này không thể nghi ngờ là khẩn trương nhất cái kia, đây chính là Chu Dã, Hoa Ngô tiểu công chúa, nàng đều lên tiếng còn có thể làm sao? Quả nhiên là không giữ được nhân vật a. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng Trương Tân sẽ phi thường thức thời đem nhân vật hai tay dâng lên thời điểm Trương Tân lại trực tiếp lắc đầu nói Lý Thi Tình không được. Ta phía trước đã đáp ứng Mạch Mạch rồi, còn có Nam Nhĩ Lư Địch, ta cũng đồng dạng là đã đáp ứng Từng Kha Lang, cái khác cũng không có vấn đề gì, cũng từ ngươi lại không thiếu tài nguyên, nhập học tác phẩm cũng không cần phải theo chúng ta những cái này làm nhân đoạt a, mặt sau phải có thích hợp ta lại an bài cho ngươi thưởng. Trương Tân ngươi có ý tứ gì? Cái gì gọi là thưởng, cũng tự để ý ngươi kịch bản cùng nhân vật đó là thương hại ngươi chiếu cố ngươi cấp trường học mặt mũi, ngươi còn thật đem mình làm bàn thái, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem gương, bản thân ngươi bất quá là một cái hóa duyên ăn xin ăn mày, còn thật nghĩ đến ngươi này lưới rách kịch có thể đại bạo, ảnh thị ngành nghề đối với ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Chu Dã còn chưa lên tiếng, một bên Tiếu Chiến liền trực tiếp bênh vực lẽ phải, có vẻ giống như là so Chu Dã bản nhân càng phẫn nộ tức giận hơn. Chương 1929 A Tân, ngươi thành công dẫn tới hứng thú của ta 4. Tiếu Chiến phía trước tại người đại diện cùng sau lưng tư bản vận hành phía dưới là biểu diễn gió xoáy 11 nhân thứ nhất quý, coi như là Thúy Anh Trung học giáo đội một thành viên, bất quá là một cái tương đối bên cạnh nước tương nhân vật, bất quá bây giờ thành đồng học, tự nhiên là muốn ưu tiên chiếu cố một chút phía trước có một khởi hợp tác lão bằng hữu, cho nên giống Phạm Thừa Thừa, Tiếu Chiến, Vương Nhất Bác, Bò Tuấn Phong, Lưu Hạo Tồn những cái này, đều được an bài ở tại chủ bàn, trừ bỏ Kỳ Mỹ Hợp cùng Trần Phi Mưa hai cái này tiểu tỉ muội bên ngoài. Cũng liền Trương Tân một cái ngoại nhân. Đối với Tiếu Chiến bênh vực lẽ phải không ít người đều cảm thấy rất hợp lý, đồng thời đã ở bí mật chửi bậy lên Trương Tân không tán thưởng, bản thân bất quá là ăn xin hóa duyên văn hóa ăn mày một cái, còn thật đem mình làm bản thái, bất hội nghĩ đến ngươi như vậy một cái muốn gì không có gì lưới rách kịch thật có thể đại nổ đi. Nghĩ thì ăn, thậm chí nói Chu Dã bọn hắn thật muốn biểu diễn rồi, cái lưới này kịch ngược lại có khả năng đại bảo, dù sao thượng tinh là khẳng định. Hơn nữa sẽ có thực khoa trương mở rộng cùng tạo thế, cũng đều phải không tiêu tiền, đồng thời tại chiêu thương quảng cáo cắm vào phương diện cũng đều cùng nhặt tiền giống nhau thoải mái, nếu có thể sẽ đem một chút ca ca tỷ tỷ thỉnh hữu tình nói đùa một chút, nghĩ không lớn bạo đều khó khăn. Quả nhiên là làm nhân một cái, không có gì kiến thức tiểu môn tiểu hộ, như vậy người thường nhân biết cái trùy tử ảnh thị ngành nghề, nhìn đến cũng không dùng quá đem ra hỏa kia cấp coi ra gì, nói quá sự thật. Không chỉ là những cái này đã xuất đạo minh tinh đệ tử như vậy nghĩ. Kia một chút đồng dạng xem như làm nhân tân sinh cũng đều là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Tân, phía trước còn cảm thấy gia hỏa kia thực khôn khéo, không nghĩ tới này dĩ nhiên là cái mắt cao hơn đầu ngu xuẩn, thế nhưng cự tuyệt Chu Dã, cái này có ý tứ rồi, trực tiếp đem kịch bản đoạt chính mình muốn làm cũng không có gì lớn a, thậm chí làm cái này mới nhìn qua thực sẽ đến việc rất có năng lực Trương Tân cồn suất 15 ban đối với Chu đại tiểu thư mà nói cũng không phải là việc khó gì. Trung quy còn quá trẻ một điểm, khuyết thiếu xã hội đòn hiểm. Triệu Nay Mạch làm ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, tự nhiên rõ ràng Trương Tân cự tuyệt ý vị như thế nào, tại phi thường cảm động đồng thời lập tức là kéo kéo Trương Tân góc áo nói kỳ thật ta cũng không phải là thực sự là vô cùng nghĩ diễn, nếu không vẫn là cầm lấy cấp cũng tử diễn a. Nhìn không ngừng cấp chính mình nháy mắt làm chính mình trăm vạn không muốn phạm hồ đồ Triệu Nay Mạch, Trương Tân là gương mặt tự tin tiếp tục giải thích không được, người thích hợp hơn một điểm, phía trước ta kiểm tra thời điểm cũng nhìn thấy cũng từ cùng khác mấy nữ sinh rồi, điều kiện đều tốt lắm. Nhưng khí chất không thích hợp nhân vật như vậy. Lý Thi Tình 20 tuổi, sinh viên năm thứ 3 đại học. Chuyện xảy ra hôm đó đang chuẩn bị ngồi lên 45 lộ xe buýt đi mua sách. Tại xe buýt phía trên đang ngủ, nghe tới một đoạn kiểu cũ điện thoại tiếng chuông vang lên khi tỉnh lại, cũng không lâu lắm xe buýt liền phát sinh nổ mạnh. Nhưng mà nàng cũng chưa chết, mà là rơi vào tuần hoàn. Phát hiện chính mình cưỡi xe buýt lâm vào tuần hoàn về sau, vì cứu vớt 45 lộ xe buýt thượng hành khách cũng giải trừ tuần hoàn. Cùng Tiếu Hạc Vân cộng đồng đạp lên tìm kiếm chân tướng tuần hoàn hành trình. Tuổi tác các ngươi không sai biệt lắm, đều xem như bản sắc biểu diễn, nhưng là từ ngươi nhìn như là ngồi xe buýt xe người sao. Hơn nữa thân phận của ngươi không tính là bí mật, người xem thực dễ dàng xuất diễn, không qua dễ dàng có đại nhập cảm, bản thân ngươi ngoại hình khí chất cũng là hơi cao cấp thời thượng cái loại này, thích hợp hơn thời trang kịch cùng cổ trang kịch, này nếu quý tộc trường học Bạch Phú Mỹ Thiên Kim đại tiểu thư, không cần ngươi nói ta đều cầu ngươi diễn. Trực tiếp ôm lấy ngươi đùi mặt dày mày dạn cái loại này, nhưng đây là bình thường sinh viên, đổi thành ngươi diễn có chút xuất diễn. Phốc một tiếng, Chu Dã là liền trực tiếp bị Trương Tân cấp chọc cười, nguyên bản tràn ngập cao cấp cảm nhìn qua có chút cao lãnh tuấn Mỹ khuôn mặt là hiếm thấy lộ ra mỉm cười nói được rồi, coi như ngươi nói có đạo lý, lần này hãy bỏ qua ngươi. Ca ca ta bình thường cũng nói như vậy, kia ngươi muốn bao nhiêu đầu tư, ta nhưng là phải cổ phần khống chế chiếm đầu to, dù sao ta muốn xuất thủ này kịch muốn mệt tiền đều khó khăn. Nếu có thể thượng tinh, 2.000 vạn đầu tư ta cho ngươi 51%, ta bên này thất thất bát bát cũng có 500 đến vạn, tăng thêm lão sư bọn hắn cắt xê cùng diễn viên phương diện ưu thế, bao gồm 3 người chúng ta diễn viên chính đều là linh cắt xê biểu diễn, ít nhất cũng tương đương với 1.500 vạn, muốn cái 49% không tính là quá mức. Không thể thượng tinh, chính là võng kịch, chúng ta tiền của mình đều đủ, có thể lấy ra 20% làm phát hành mở rộng phí dụng. Đây coi như là một cái đối với tất cả mọi người tương đối công bằng con số, người cảm thấy thế nào? Trương Tân nhìn Chu Dã ánh mắt, thực là chân thành hỏi. Thượng tinh kịch cùng võng kịch còn chưa phải giống nhau, thật muốn thượng tinh, phục hóa đạo những cái này tự nhiên càng khảo cứu một chút, thậm chí còn được mời một chút đại bài khách mời, võng kịch sẽ không này cần thiết, hiện hữu đội hình đã rất cường đại, không cần mượn dùng Chu Dã đều có thể tìm tới lưu truyền thông bình đài phát hình, chính là chia làm điều kiện khả năng tương đối giống như, cũng không có tốt mở rộng cùng phát hình đương kỳ, có thể hay không lừa xem vận khí. Cho nên không lên tinh, chính là mượn dùng đối phương người mạch con đường cấp 20% cổ phần nhưng thật ra là thực có lời, thậm chí có một chút chiếm đối phương tiện nghi, mặc dù đối phương cũng chính là mấy điện thoại sự tình, nhưng ảnh thị ngành nghề chính là như vậy, có bối cảnh có người mạch có con đường là được không dậy nổi, là chân chính con đường vì vương. Khi nào thì khởi động máy? Tháng sau là được, ta tính toán tại Thượng Hải chụp. Có đoàn đội sao? Trường học bên này nguyện ý duy trì. Sở dĩ chọn đầu Bắc Điện cũng là cái này nguyên nhân, nơi này không khí tối mở ra, trường học duy trì lực độ cũng là lớn nhất. Này thật đúng là đại lời nói thật, nhờ vào Diệp Vũ phía trước người gác cổng trải qua, Bắc Điện hiện tại không khí xác thực không tệ, là hiện ra không ít nhân tài, cho nên trường học bên này cũng nguyện ý duy trì. Bản thân không thiếu tiền, có càng nhiều ưu tú đệ tử đối với trường học phát triển cùng danh tiếng rất trợ giúp, chỉ là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch có thể tiếp tục làm tiếp, cam đoan thu vào. Kỷ niệm ngày thành lập trường kịch nhưng là thực kiếm tiền, chủ yếu cắt xê chi rất ít, trừ bỏ học sinh đang học, một chút ưu tú tốt nghiệp cũng đều là linh cắt xê hoặc là thấp cắt xê biểu diễn, dù sao phía trước ở trường học lúc đi học cũng hưởng thụ qua phương diện này tiền lãi, người bây giờ nếu không trả nhân tình nhưng là sẽ bị đâm cột sống, về sau ở trường hữu vòng cũng không tốt lăn lộn, cho nên là có mượn có còn tế thủy trường lưu, tạo thành một cái tốt tuần hoàn hình thức. Chương 1930 A Tân, người thành công dẫn tới hứng thú của ta năm. Đầu tư thiếu, diễn viên đội hình cường đại, chế tác thành viên tổ chức hoàn mỹ, có danh tiếng cam đoan, đề tài đều tương đối đứng đầu, tự nhiên bán được khởi giá trị, liền cầm lấy mấy năm gần đây Kim Dung hệ liệt nêu ví dụ, chỉ là Vệ Thị phương diện liền vượt qua tam ức, tính thượng lưu truyền thông bình đài, thực tế mức tiêu thụ vượt qua lục ức, mà thực tế đầu tư mới vừa cái ức trái phải, người nói là có bao nhiêu kiếm tiền. Trừ bỏ kiếm tiền, còn có thể nhân tiện tạo tinh. Là làm rất nhiều còn không có tốt nghiệp ưu tú ở trường xanh ở giáo thời kỳ liền thành công bộc lộ tài năng, là so khác đồng kỳ có được càng nhiều phát triển cơ hội, như vậy tốt tuần hoàn tự nhiên là phi thường có tiền đồ, cho nên trường học cũng thực duy trì kia một chút có năng lực thực sẽ đến việc tốt mầm, liền yêu thích Trương Tân loại này có năng lực đầu óc sống sẽ đến việc. 2.000 vạn, đi, mấy người chúng ta bỏ vào, tiền tiêu vặt thấu nhất thấu hẳn là lấy được đi ra. Chu Dã nói xong là cấp Phương Sở Nhiên các nàng đánh ánh mắt. Vương Sở Nhiên lập tức hưởng ứng nói ta ra 500 vạn. Kỳ Mỹ hợp ta cũng ra 500 vạn. Gặp ba cái tiểu tỷ muội đều ra, Trần Phi Mưa cũng trực tiếp bỏ tiền nói ta đây cũng 500 vạn tốt lắm. Tống Tổ Nhi lúc này mới có phản ứng nói ta đây, ta cũng muốn cùng một chỗ đầu tư, đại gia nói hay lắm muốn cùng một chỗ, không cho phép bỏ lại ta. Đại gia lại không ngốc, Chu Dã nguyện ý đầu tư là nhất định có thể thượng tinh, đến lúc đó không thiếu quảng cáo thương, cho nên căn bản bất hội mệt tiền. Xác định vững chắc có thể kiếm tiền, ai kêu bản thân đầu tư không lớn, đối ngoại báo giá trị 500 vạn, chỉ là thủ bá có thể bán trở về, như vậy thuận nước xong thuyền vì sao không làm. Chu Dã thấy thế cũng là giờ khóc giờ cười, chỉ có thể là một lần nữa điều chỉnh một chút, nàng ra 100 vạn, khác bốn cái tiểu tỷ muội một người 300 vạn, nhưng nàng chỉ cầm lấy 2.000 vạn đi ra, đây là luật lệ, thân huynh đệ minh tính sổ sách, bản thân chính là chiếu cố các nàng mang nàng nhóm phát tài, đã thực đạt đến một trình độ nào đó. Có chút xem không hiểu. Kỳ thật rất bình thường, trừ bỏ một chút đại công ty công trình của mình, cái loại này vòng nội điện ảnh nhân chính mình muốn làm đi ra hạng mục phần lớn đều là như thế này lưu trình. Trước toàn cục, cũng chính là kịch bản cùng chủ sáng tạo đoàn đội, trước làm cái hạng mục đi ra, kịch bản là nhất định phải có, kịch bản nhất kịch gốc dễ, người muốn liền kịch bản đều cầm lấy không ra, ai chơi với ngươi, trừ phi ngươi có thể trước làm vài cái đại bài minh tinh tiến đến, dùng đại bài minh tinh toàn cục, đại đạo diễn cũng được. Đây cũng là có thể, nhưng ngươi cũng có thể làm đến việc này ngươi sẽ kém đầu tư. Toàn cục bước đầu tiên chính là dùng kịch bản cùng hạng mục đi chúng chủ khởi động tài chính, lúc này sẽ có một chút mang tư tiến tổ cùng một chút thực lực phái lão diễn cốt gia nhập liên minh, tương đương với Internet xí nghiệp Thiên Sứ Luân sau khi làm xong, liền đến phiên B Luân đầu tư, lúc này liền muốn tìm đại ảnh thị chế tác công ty hoặc là phát hành công ty hợp tác, làm bọn hắn đầu tiền, hợp tác sau khi thành công lại mới cuối cùng C Luân, sau đó liền là khởi động máy. Chiếu phim. Nhưng theo C Luân bắt đầu hãy cùng chủ sáng tạo đoàn đội không nhiều lắm quan hệ, lúc này là tư bản trò chơi, tại B Luân thời điểm căn cứ hạng mục lớn nhỏ quyết định cổ phần cấu thành, dưới bình thường tình huống chế tác công ty đều sẽ chiếm đầu to, hơn nữa lúc này mộ tập đến tài chính kỳ thật đã đầy đủ khởi động máy đem điện ảnh quay chụp đi ra. mà cái gọi là xê luân nhưng thật ra là công ty điện ảnh chính mình muốn làm, mục đích là rơi chậm lại phiêu lưu, cũng chính là lấy chính mình ngành nghề lực ảnh hưởng cùng danh tiếng, đi tìm này đầu tư của hắn nhân cùng đồng hành hợp tác, bắt tay cổ phần tràn đầy giá bán ra cũng dính đến một chút rửa tiền làm sổ sách trộm trốn thuế khoản hành vi. Giống Chu Dã hiện tại làm đúng là bê luân, nàng cầm đến cổ phần khống chế, sau đó làm xê luân thời điểm liền trực tiếp tìm chính mình mẹ làm, đánh giá giá trị biến thành 500 vạn 600 vạn thậm chí rất cao, đến lúc đó ấn tỷ lệ tiến thêm một bước pha loãng cổ phần chuyển nhượng một bộ phận đi ra ngoài. Mà lúc này liền sẽ bắt đầu chiêu thương, tiến hành quảng cáo cắm vào kéo tài trợ, toàn bộ thu phục sau chính thức khởi động máy, tại sau khi chụp xong kỳ chế tác sau khi hoàn thành, liền tiến vào cuối cùng điên cuồng, căn cứ sau lưng tư bản vận hành cùng điện ảnh bản thân chất lượng, tiến hành cuối cùng đánh giá giá trị, chuyển nhượng một chút cổ phần đi ra ngoài, trước tiên tập trung lợi nhuận, bắt đầu cuối cùng cuồng hoan. Đơn giản nêu ví dụ, C luôn làm được 600 vạn đánh giá giá trị, sau đó thành công kéo đến 300 vạn quảng cáo tài trợ cùng cắm vào, số tiền này dùng để làm hậu kỳ cùng tuyên phát, cho nên ấn ngành nghề nội công tác thống kê phương thức, bộ này kịch lúc này đầu tư đã thượng ức. Tại điện ảnh sau khi chụp xong lấy ra một chút cánh hoa cử hành thử phiến biết làm ảnh thì kịch đưa ra thị trường IPO, lúc này đánh giá giá trị có thể làm được 2 ức thậm chí rất cao, sau đó lại tiếp tục dùng như vậy đánh giá giá trị đi tìm đài truyền hình đàm thủ bá. Cuối cùng ít nhất phải bán 60% giá cả trở về, tính thượng đến tiếp sau, ít nhất có thể bán 2 ức trở lên. Liền đánh bộ này kịch không có thể đại bảo, chính là mặt ngoài hồi vốn, cũng chính là tổng cộng chỉ bán 2 ức. Nhưng bộ này kịch thực tế đầu tư cùng chế tác phí tổn kỳ thật cũng liền 5-3 ngàn vạn, nhưng bởi vì là cùng loại bảng thì âm mưu như vậy thê độ đầu tư, cho nên chân chính kiếm tiền kiếm được đầu to chính là ban đầu toàn cục cùng thiên sứ đầu bê luân, những cái này chẳng sợ cổ phần đã bị pha loãng vượt qua một nửa, nhưng thực tế lợi nhuận cũng là cao nhất. Giống Chu Dã là bê luân tiến tràng, thực tế đầu tư 2.000 vạn, còn lại cuối cùng 30% cổ phần, 2 ức chính là 6.000 vạn, huyết kiếm 4.000 vạn, 200% tỷ lệ hồi báo. Đồng thời nàng bắt tay 1.000 vạn lấy 1.200 vạn chuyển đi ra ngoài, thực tế chỉ bỏ vào 800 vạn, cổ phần một nửa khảm dưới tình huống, coi như là 800 vạn buôn bán lời 3.000 vạn, hơn nữa bởi vì khoản thượng là không lời không lỗ, không kiếm tiền gì, cho nên cũng không cần giao cái gì thuế, nói không chừng còn có thể lăn lộn ăn lót dạ dán. Ảnh thị ngành nghề chân chính kiếm tiền hình thức chính là như vậy ngoạn, ra học sâu xa từ nhỏ mưa dầm thấm sâu tiểu dã, hiện nay coi như là học được tinh túy. Đương nhiên, người thường nhân không hiểu những cái này, không rõ lắm này sau lưng mở ám, cho nên cho rằng Chu Dã đơn thuần chính là hào sảng hào phóng, chiếu cố Trương Tân cái này bạn học mới, bán trường học một cái mặt mũi, kỳ thật đây là có thể có lợi. Nguyên bản tại sau khi ăn xong nói đúng đi nhìn chàng điện ảnh, kết quả đại gia có vẻ giống như là đối với siêu cấp ảnh thành mới mở chiều ngoạn quán càng cảm thấy hứng thú. Đây là một cái diện tích 7.000 bình phương siêu cấp ngu nhạc thành, 99 nguyên một chuyến thông ngoạn. Có vượt qua 1.000 loại giải trí hạng mục cùng các loại trường máy điện ngoạn, giống trong phòng đụng đụng xe, trượt băng tràng, cát, VR đĩa bay, đại hoàng phong đua xe, bắn khu, xa hồ cầu, bàn du, bowling, thủ công đào nghệ, hội họa, thư già, trường máy du ngoạn khu, ca hát phòng, gôn máy chơi game, bóng chày cơ vân vân. Chỉ cần 99 nguyên, hôm đó buôn bán thời gian nội có thể tùy ý du ngoạn. Chương 1931 chiều ngoạn quán 1. Cao như vậy tính giới bị chiều ngoạn quán một khi đẩy ra sau tự nhiên là rất được hoan nghênh, biến thành phạm vi mấy cây em phạm vi nội cái kia một chút video game city đều nhanh không làm ăn, bọn hắn có nơi này đều có, bọn hắn không có nơi này còn có, như thế nào so. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là miễn phí, giống búp bê cơ cùng một chút đồ ăn vặt, đồ uống những thứ này là cần phải trả tiền, bất quá bất hội cưỡng chế tiêu phí, giá cả so siêu thị nhất định phải quý, nhưng không tính là quá quý. Cùng trên lầu rạp chiếu phim giá tiền là thống nhất, ảnh thành nội đều như vậy, cho nên nhân khí thị phi bình thường bốc lửa. Nơi này cũng quá hào ngoạn a, cái gì cũng có, còn có PS4 cùng sơ bông xã, uy, đây cũng quá ca tụng a. 99, có thể kiếm trở về phòng thuê sao? Lần thứ nhất qua đến nơi này ngoạn triệu nay mạch tại thể nghiệm một chút phương tiện sau rất là tò mò hỏi. Đây là bán trực tiếp, bản thân chính là dùng để làm nhân khí, bất quá trên thực tế vẫn là thực kiếm tiền. Chỉ cần nhân khí lên đây, có đầy đủ nhiều người tiêu thụ ngoạn tự nhiên bất hội lỗ vốn, dù sao không phải là tất cả mọi người chỉ ngoạn miễn phí, cũng có một chút yêu thích ngoạn búp bê cơ, còn điểm thượng một ly cao nhan trị khí ngâm nước, hoặc là đồ uống lạnh, mùa hè đến này bên trong đồ uống lạnh tốt lắm bán, một ly đồ uống lạnh 2-30, một cái kem 10 nguyên khởi bước, thế nào lỗ vốn. Kỳ mỹ hợp phương diện khác không được, những phương diện này vẫn là hiểu lắm, dù sao trong nhà bản thân cũng có mở ảnh thành. tiến hành cùng loại đầu tư, giống vừa rồi vừa nói đầu tư, nàng không nói hai lời cùng đầu giống nhau, các nàng như vậy xuất thân năng lực không nhất định thực ưu tú, nhưng kiến thức cũng không là bình thường dề cỏ xuất thân có thể so sánh, tuyệt đối xem như gia học sâu xa. Phía trước rất nhiều người chính là nghe nói qua Chu Dã mẹ rất nhiều tiền, hiện tại xem như thấy được rốt cuộc là nhiều có tiền, tùy tiện một cái siêu cấp ảnh thành liền khoa trương như vậy, nơi này ít nhất cũng có 1-2 ngàn người, người là thực sự là vô cùng nhiều, nghe nói còn hạn lưu, cũng chính là hạn chế du ngoạn nhân số, mỗi ngày chỉ bán 3.000 tấm vé, vì chính là cam đoan trải nghiệm cảm giác, không phải nói giống khác một chút video game city giống nhau, không hạn lưu, người nghĩ tới đến chơi sẽ theo liền ngoạn. Căn bản không suy nghĩ ngoạn ra trải nghiệm cảm giác. Chu Dã bên này tự nhiên không bị hạn chế, nàng liền vé vào cửa đều không cần, thậm chí còn có chiều ngoạn quán quán trường tự mình bồi ngoạn, ưu tiên cấp đại tiểu thư phục vụ, này phô trương nhìn khác 15 ban tân sinh cũng không là bình thường hâm mộ, này nếu có thể đuổi tới tay, đã cũng không phải là thiếu phấn đấu vài thập niên sự tình, hơn nữa Chu Dã bản thân cũng dài thực dễ nhìn thực có khí chất, quả thực chính là vô số nam sinh trong cảm nhận hoàn mỹ nữ thần. A Tân, chúng ta không qua sao? Nhìn một đám người tụ tập rất là náo nhiệt búp bê cơ khu vực, đang tại các bên này xếp hàng từng kha lang rất là mắt thèm nói. Đi qua làm chi, nữ sinh ngoạn các nàng nữ sinh, chúng ta nam sinh ngoạn chúng ta nam sinh, bản thân chính là ngoạn, thả ra điểm, người khác nhưng là đại tiểu thư, cái gì đại tràng diện không kiến thức quá, người nghĩ đến người tiến tới lấy lòng người khác có thể để ý ngươi. Còn không bằng chơi với ta một lát cát, cuộc so tài một ván như thế nào. Từng kha lang nghĩ nghĩ cảm thấy Trương Tân nói cũng có đạo lý, trực tiếp là lên cắt cùng Trương Tân chơi lên biểu xe trò chơi, không thể không nói cái này trong phòng cắt thủ đắc còn thật không sai, tuy rằng không lớn, nhưng đường đua rất thú vị, muốn xếp hàng, có chút best seller. Lý Canh Hy người cái đại ngu ngốc, đây cũng quá đần a. Người hành người cũng đến, ta này đã rất tốt, Lý Canh Hy rất là không phục chửi bậy nói, nàng cũng không tin, Trang Đạt Phỉ có thể so sánh chính mình càng mạnh. Trang Đạt Phỉ không chút khách khí trực tiếp đổi một hộp tiền quá tới khiêu chiến cái này quá tam quan búp bê cơ, cảm thấy mình là tuyệt đối có thể đánh ra siêu cấp lớn thưởng. Một bên Hướng Hàm Chi đối với lần này cười mà không nói gì. Lý Canh Hy, Hướng Hàm Chi, Trang Đạt Phỉ ba tỷ muội rất sớm đã tới rồi Bắc Kinh bên này định cư, gia cảnh đều rất tốt, rất sớm liền nhận thức, cho nên thường xuyên tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn, tự phong ba giảm đồn ba tỷ muội, lúc này đây cũng đều thành công thi được Bắc Điện 15 ban. Bây giờ là ba tỷ muội tụ tập tại cùng một chỗ ngoạn búp bê cơ. Siêu cấp ảnh thành búp bê cơ cùng bên ngoài có thể không giống với, đều là đảo quốc nguyên trang nhập khẩu, không đơn thuần là trò búp bê, chủ yếu là thông qua khác biệt ngoạn pháp rút thưởng, giống các nàng hiện tại ngoạn đúng là khống chế máy móc bên trong plastic cầu quá tam quan. Cũng chính là trước hết để cho plastic cầu thông qua cái đinh khu vực tiến vào chỉ định cửa vào, sau đó kết hợp phía dưới có 4 cái ô vuông cửa ải, tiến vào màu hồng viên cầu cửa ải tiến vào tiếp theo quan. Cửa ải cuối cùng là cửa cách sắp hàng khoảng trắng, rơi vào một cái khoảng trắng tính là an toàn, liên tục chiếm hết liền nhau ba cái khoảng trắng không có lặp lại liền thành công qua cửa trúng thưởng, không phải là liền nhau nhất định phải tiếp tục ngoạn, lặp lại liền game over. Chơi tác rất đơn giản, bỏ tiền, sau đó có một cái nút, lúc mới đầu tuyển chọn theo vị trí nào xuất phát, đổ vận khí, thông qua cửa thứ hai hồng ô vuông sau tiến vào mặt khác một cái chơi tác kỳ, căn cứ ở giữa di chuyển cầu không tuyển chọn thời điểm. Làm liền quá hai quan may mắn cầu rơi xuống. Nhìn qua chơi tác còn rất đơn giản, kỳ thật phi thường nuốt tiền, muốn trúng thưởng không khó, tiền đủ nhiều vẫn là có thể, ngoạn đến chính là cuối cùng một cái xác suất vấn đề, không sai biệt lắm 70% phản thưởng dẫn, 100 nguyên phản 70 nguyên phần thưởng. Bất quá bởi vì may mắn người sai lầm cùng giải thưởng lớn quan hệ, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình kỹ thuật tốt là may mắn nhất cái kia, cho nên đều yêu thích bác nhất bác vận may, chủ yếu là hảo ngoạn. Một khi thành công qua cửa, cũng có thể đi rút thưởng khu rút thưởng, rút được bao nhiêu hào liền là bao nhiêu hào phần thưởng, đều là trực tiếp bãi thả ra rồi, giống Trang Đạt Phỉ các nàng ngoạn máy này giải thưởng lớn chính là PS4 trưởng máy, giá trị tiếp cận 4.000 nguyên, cái khác còn có các loại tay làm, trò chơi đĩa CD, điện thoại những cái này, kém cỏi nhất đều là giá trị 200 trở lên đại hoa hoa, kết hợp 10 nguyên một phát giá cả, thị phi bình thường hấp dẫn nhân. Chu Dã cũng quá yêu thích ngoạn những cái này búp bê cơ. Hoặc là nói người trẻ tuổi có mấy cái không thích, cho nên cũng cùng tiểu thư của mình muội cùng một chỗ đang đùa, sau đó là nhìn thấy kỹ thuật cực kỳ cài bắp Lý Canh Hy các nàng, trực tiếp thích lên mặt dạy đời chỉ đạo khởi các nàng phải làm thế nào chơi tác. Những cái này chiều ngoạn quán vốn là cấp Chu Dã mở, trong nhà cũng có đủ loại kiểu dáng kiểu mới nhất búp bê cơ, ngoạn hơn nhiều, tự nhiên không quá đồ ăn, kỹ thuật vẫn có, là rất nhanh liền thành công qua tam quan, mắt nhìn cũng sắp muốn tam khỏa cầu luyện thành một đường thành công trúng thưởng. Chương 1932 Chiều Ngoạn Quán 2. Thật là lợi hại, cũng từ ngươi ngoạn búp bê cơ thật sự rất lợi hại, này liền thành công đánh tới. Không có gì, chơi được nhiều sẽ biết, chủ yếu xem vận khí, các ngươi ai đi quất. Tranh thủ một phát nhập hồn, quất cái giải thưởng lớn đi ra. Dùng hơn 100 nguyên liền thành công qua cửa Chu Dã, trực tiếp chuyện phất y đi, làm Lý Canh Hy các nàng chính mình thương lượng ai đi rút thưởng. Kia ta đi cho, ta còn không có quất qua đây. Trang Đạt Phỉ xung phong nhận việc đi nhanh về phía trước, tính toán thử xem chính mình hôm nay tay khí. Đây là chung cái gì à? C lần thưởng, tiểu tưởng, giá trị 300 trái phải, có thể chọn cái tay làm hoặc trò chơi đĩa CD. Diệp Vũ lúc này cũng tới rồi, chủ yếu tất cả mọi người tới rồi, chính mình bất quá đến có vẻ có chút không quá hợp quần. Tuy rằng nhà mình loại này búp bê cơ nhiều muốn chết, nhưng nữ hài tử nha, trời sinh liền đối với loại này hố tiền phá sản ngoạn ý rất có hứng thú. Toàn bộ bại một lần ra nương nhóm. Không thể nhận cái kia búp bê sao? Dù sao cũng là nữ hài tử, Trang Đạt Phỉ ngược lại là yêu thích cái mới nhìn qua kia rất mảnh tinh các bỉ hoa hoa. Đó là đê lần thường, vừa vặn ta tính toán làm cái PS4 tại ký túc xá ngoạn, ta muốn là đánh tới đê lần thường ta liền đổi với ngươi, này máy móc có thể dùng 7C lần thường hối đoái S thường. Cái gì là S thường à? Trương Tân trực tiếp đi đến bên cạnh phần thưởng khu chỉ nói phía trên cùng trò chơi trưởng máy tiện tay cơ giá trị 30.005.000 không đợi, đây là trung cực giải thưởng lớn S thưởng, hoặc là trực tiếp rút ra hoặc là chính là dùng 7C thưởng hối đoái, B thưởng cùng A thưởng cũng có thể, nhưng không có lời, C thưởng tối có lời, D thưởng. Tay ta khí không kém như vậy. Hàng thứ hai những cái này chính là A thưởng, đều là một chút bản giới hạn đứng đầu hoạt hình tay làm, giá cả tại thiên nguyên trở lên, có chút thị trường giá trị rất cao. So phía trên máy chơi game đều quý, hiểu công việc sẽ chọn giống như đều ưu tiên chọn những cái này bản giới hạn, ví dụ như cái này muôn đời thất long châu võ đạo hội trường B thường, kỳ thật so rất nhiều A thường đều quý, 500 nguyên chỉ đạo giá trị, thị trường giá trị đều vượt qua 2.000 rồi, treo nhàn ngư có chính là nhân mua. B thường là tay làm cùng một chút trò chơi đĩa CD, chính là hàng thứ ba những cái này, hàng thứ tư đúng là C thường, nhập môn cấp tay làm, bán lẻ giá trị 300 trái phải, trên thực tế 1-200 trên mạng còn nhiều rất nhiều. Rất nhiều chính là ngoạn búp bê cơ đánh ra đến từ mình hứng thú không lớn trực tiếp treo trên mạng ra tay hồi huyết, chính là một chút công nghiệp đồ rác rưởi. Đê thường chính là những cái này nhìn qua nhan trị rất cao búp bê, đổi thành trước kia bình thường búp bê cơ, đây coi như là trung cực giải thưởng lớn rồi, không có 200.300 nghĩ đều đừng nghĩ, siêu nan chào. A Tân, người mạnh khỏe biết a, người ngoạn đây là không phải là siêu lợi hại. Hay nói giỡn, ta lộ phí chính là dựa vào cái này kiếm. Ta ngoạn búp bê cơ siêu mạnh mẽ, cho nên trước trợ giúp ta 300 nguyên tiền, buôn bán lời trả lại ngươi. Hướng Hàm Chi chỉ chính mình nói ngươi hỏi ta mượn. Ngươi xuất môn không mang theo tiền sao? Tại sao muốn mang tiền, hơn nữa dùng tiền của mình cùng dùng tiền của người khác có thể không giống với? Có ý tứ gì? Dùng tiền của mình dễ dàng đau lòng, lo được lo mất, cái khác nhân tiền không đau lòng, lòng như nước lặng, ngoạn búp bê cơ cùng đầu tư điện ảnh giống nhau, nhất định không nên dùng tiền của mình. Bốn phía 15 ban tân sinh là tất cả đều bị Trương Tân vô sỉ đánh bại rồi, đây đều là chỗ nào toát ra hiếm thấy, da mặt còn thực sự không phải là dày, bất quá khi nhìn đến Hướng Hàm Chi cái này tiểu điểm muội thật đi đổi 500 nguyên tiền in game về sau, không ít người đều sợ ngây người, chỉ có thể nói bạn cùng lớp gia cảnh là thật không sai, cũng không như thế nào thiếu tiền. Nhìn hào tỉ muội chính xác là tự đào eo bao cấp Trương Tân đổi 500 tiền in game, Lý Canh Hy là gấp gáp kéo lấy Hướng Hàm Chi cái này tiểu đứa ngốc giáo dục nói ngươi còn thực có can đảm mượn à. Ta cảm thấy hắn rất hào ngoạn, xem thử, không được khiến cho hắn cũng an bài cho ta cái nhân vật, tính thế nào ta cũng không mệt. Hướng Hàm Chi là gương mặt rảo hoạt nói. Một bên Trang Đạt Phỉ bừng tỉnh đại ngộ nói ngươi thật đúng là cái tiểu tinh linh quỷ, sớm biết rằng ta liền mượn, không phải đâu. Thật giả, này liền vào động, thật mạnh. Chính là ba giảm đồn ba tỉ muội tán gẫu một lát ngày. Trương Tân cũng đã là đem một cái cầu đưa đến phía dưới cùng khoảng trắng rồi, lúc này mới hai thanh mà thôi, này tỷ lệ chính xác không khỏi cũng quá cao một điểm. Kỳ thật xác suất những thứ này là có đánh dấu, đảo quốc bên kia có phương diện này quy định, phải đánh dấu quan phương xác suất, bằng không sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Thông qua cửa thứ nhất xác suất là 1/3, cửa thứ hai là 1/4, cửa thứ ba là 1/20. Đơn giản tới nói chính là các ngươi ngoạn 240 thứ lý luận thượng liền nhất định có thể được đến một lần rút thưởng cơ hội. Về phần rút ra cái gì so nhân phẩm. Giống máy này búp bê cơ là 10 nguyên một lần, phần thưởng thị trường giá trị thấp nhất 200, cao nhất 5.000, nhìn qua quả thực chính là đang làm từ thiện, kỳ thật hoàn toàn không phải như vậy một sự việc. Rất nhiều người cũng không thật đi chơi 240 thứ, có chút chơi trong chốc lát chung không được liền bỏ đi, này máy móc tại 10 phút không có người ngoạn trực tiếp tự động thanh không trở lại vị trí cũ. Cũng chính là 10 phút nội không có người ngoạn, nguyên vốn đã có mấy viên cầu chính là không liền tại cùng một chỗ, liền toàn bộ ngã xuống thanh không trở lại vị trí cũ. Hơn nữa thị trường giá trị theo vào hàng giá trị lại không giống với, bởi vì bản thân là có chuyên môn nhập hàng con đường nguyên nhân, nhập hàng giá trị nhưng thật ra là tương đương với thương phẩm thị trường giá trị chiết khấu 70% trái phải, mà phản thưởng dẫn là ấn thị trường giá trị tính toán, thường xuyên qua lại, gần như gấp bội lợi nhuận, siêu cấp kiếm tiền. Cộng thêm còn có thể ra một chút giải thưởng lớn sau một lần nữa trải hàng, trên thực tế đồ chơi này thực hố tiền, so rất nhiều người cho rằng còn muốn kiếm tiền rất nhiều. Toàn bộ chiều ngoạn quán chân chính lợi nhuận hạng mục chính là những cái này búp bê cơ, có thể so với sòng bạc slot machine, thậm chí so slot machine càng hố. Tại liên tục 3 cái sau đó, Diệp Vũ là lại lần nữa đầu chung một viên cầu, vẫn là cùng vừa rồi viên kia bị tại cùng một chỗ, coi như là sau trái phải hai bên đều là có thể, xác suất rất lớn. Không phải đâu, cái này chúng, A Tân, ngươi có thể A, ngươi thật sự là lợi hại, có cái gì bí quyết sao? Nhìn A Tân chơi 10 đến đem liền thành công trúng thưởng, so với vừa rồi Chu Dã lợi hại hơn, Hướng Hàm Chi là gương mặt hưng phấn mời giáo lên chào búp bê bí quyết. Dùng tiền của người khác, đừng có dùng chính mình. Tốt, được rồi, vậy có thể để ta quất một lần sao? Có thể A, nhìn ngươi vận may. Diệp Vũ tự nhiên là không sao cả, tiểu muội muội trưởng vẫn là rất ngọt thực đáng yêu, hắn cảm thấy Hướng Hàm Chi còn rất thích hợp Vương Manh Manh cái kia nhân vật. Chương 1933 ta là đến nhập hàng. Dương tự nhiên là có rất nhiều còn không có bị rút ra vé xổ số, Hướng Hàm Chi cũng không biết tờ nào là giải thưởng lớn, dù sao sờ đều không sai biệt lắm, là tùy tiện rút một tấm, sau đó rất nhanh liền cùng Trang Đạt Phỉ, Lý Canh Hy các nàng cùng một chỗ cạo, trực tiếp liền nhìn đến một cái màu bạc trắng sừng nhọn, đầu tiên bài trừ D cùng C, B vậy cũng không phải là, cho nên đây là A thưởng. Thật giả, dĩ nhiên là A thưởng, vẫn là A2. Thật là lợi hại, Hàm Hàm ngươi vận khí thật tốt, nói này thường hẳn là coi như ta a. Bốn phía 15 ban tân sinh trực tiếp là hướng về rất là tham tiền Trương Tân lật lên bạch nhãn, gia hỏa kia thực sự không phải là bình thường sắt thép thằng nam, thật sự là có đủ hiện thực, một cái A thưởng mà thôi, tại sao ư? Xứng đáng ngươi độc thân. Hướng Hàm Chi tự nhiên cũng là gương mặt cổ quái, thậm chí là đối với mị lực của mình lần đầu sinh ra không tự tin, kịch bản không phải là như vậy đó a. Một cái A thưởng mà thôi tại sao ư, quên đi, cho ngươi A, nói đây là cái gì phần thưởng à, Hướng Hàm Mỹ Quốc trở về, nhà rất có tiền, tự nhiên không để ý như vậy một cái A thưởng, 15 ban không thiếu nhất đúng là Phú Nhị Đại cùng Tinh Nhị Đại. Khải nhiều, Khải Lão Sư, ta siêu yêu thích Khải Lão Sư, hiện tại tay này làm đều phồng điên rồi, thật nhiều đều là hướng cái này đến. Ngươi không phải nói ngươi muốn PS4 sao? Vấn đề là ta có thể trực tiếp cầm lấy cái này bán đổi PS4A. Cái này giá trị 8.000. Diệp Vũ cũng không nghĩ tới Hướng Hàm tay khí tốt như vậy. Chẳng những là rút được A thưởng, vẫn là A thưởng bên trong đáng giá tiền nhất cái kia. So quất chung S thưởng còn có lời. Đây chính là đáng yêu nhiều, vua hải tặc bên trong đệ nhất nhân dân lão sư. Bát, 8.000, như vậy đáng giá sao? Bản giới hạn là như thế này, quan phương chỉ đạo giá trị 1.999. Nhưng ta không tiếp nhận ngươi chỉ đạo, ta liền muốn bán 8.000, cho nên hiện tại thật giá chỉ 8.000. Kết quả còn thật cùng Trương Tân nói giống nhau, chờ hắn bên này đổi về sau, lập tức liền có một đám người vây quanh đi lên muốn thu, vẫn thật là cuối cùng là 8.000 bán, chủ yếu A thưởng xác thực nan ra, càng không nói chỉ định dãy số, tuy rằng có thể hai cái A thưởng đổi một cái S thưởng, nhưng ngốc tử mới cầm đổi, A thưởng đều là cao cấp bản giới hạn tay làm, thực tế giá cả xa cao hơn quan phương chỉ đạo giá trị. Cầm đổi S thường căn bản không có lời. Hàm Hàm, đi cho ta làm cái xe đẩy tay, người đã hôm nay vận khí như thế ra sức, ta đây ngả bài, không giả bộ, là thời điểm cho các ngươi nhìn nhìn cái gì là búp bê vương thực lực chân chính. Diệp Vũ liền trực tiếp tính toán mở ra nhập hàng hình thức. Hướng Hàm Chi nửa tin nửa ngờ đẩy một cái trang búp bê xe đẩy tay, muốn nhìn nhìn cái này bạn học mới rốt cuộc có thể có nhiều tú, sau đó là nhìn đến một cái lại một cái tay làm bị trực tiếp cất vào trong xe. Một cái phụ trách qua cửa một cái phụ trách rút thưởng, căn bản chính là chạy đến nơi này nhập hàng đến đây. Này, gạt người chớ, đồ chơi này có tốt như vậy chảo sao? Tốt chảo cái rắm, ta đều bị gài bẫy mau 1.000 rồi, liền chảo hai cái đê thưởng. một bên Phạm Thừa Thừa rất là không lời chửi bậy nói. Tự do y, Tân thật sự rất lợi hại, Mỹ xong chúng ta cũng để cho Tân giúp chúng ta chào búp bê a, ta rất thích Lạp Mỗ cái kia tay làm. Không bằng làm hắn trực tiếp đưa chúng ta được, Tân một bên Mỹ xong trực tiếp là hướng về đất sinh Thụy Huệ nói. Nhật Hàn vòng tròn cũng có mấy cái đọc sách, vừa đến tuổi tác thích hợp, thứ hai đều mơ tưởng phục chế Bùi Châu Huyễn thành công chi lộ, đất sinh Thụy Huệ, Tân một bên Mỹ xong cùng trai Đằng Phi điều mấy người các nàng chính là Nhật Ngô vòng bên kia, trong này Tân một bên Mỹ xong là biết Trương Tân thân phận chân chính. Đất sinh Thụy Huệ, Eri Suzuki, Tân Mộc Yêu Cô, trai Đằng Phi điều các nàng lại không biết, tự nhiên là đem Trương Tân trở thành bạn học mới, bởi vì Trương Tân phía trước biểu hiện xuất sắc cùng lúc này cao quang, đều là gương mặt sùng bái nhìn cái này bạn học mới, cảm thấy bạn học mới thật là lợi hại, dù sao cũng là đảo quốc bên kia máy móc, các nàng tự nhiên là rất quen thuộc, cho nên là siêu cấp sùng bái như vậy chào búp bê người phóng khoáng. Yes, S thưởng, PS4 tới tay, tính vào trò chơi đĩa CD. Mặt sau ký túc xá có chơi, nói nam sinh ký túc xá đều cái dạng gì đó a, ta đều còn chưa có đi thăm quá. Tốt một chút bốn người, thiếu chút nữa lục người, cùng bình thường ký túc xá không sai biệt lắm, chẳng ra sao cả. Nữ sinh ký túc xá cũng không tệ lắm, nhất là vài cái đặc biệt ký túc xá, đều là song nhân hoặc ba người, không thua giáo sư ký túc xá, là bộ ở giữa cái loại này. Những người khác tự nhiên là có trước tiên đi thăm qua đệ tử ký túc xá, dù sao thứ nhất năm học phải trọ ở trường. Đây là quy củ, bởi vì sẽ có luyện tiếng linh tinh thần luyện, một cái rất lớn đã sớm được sáng sớm, tự nhiên là chỉ có thể trọ ở trường, đây chính là rất trọng yếu kiến thức cơ bản, là theo chấm công nóc, cho nên cho dù là Chu Dã các nàng cũng giống vậy là được giáo, thậm chí còn được cùng một chỗ tham gia quân huấn. Được chưa, ta đây đến lúc đó cùng bà chủ nhà nói thượng một tiếng, ta cuối tuần đi qua ở, bình thường vẫn là ở phòng ngủ. Hôm nay hẳn là đem 4 năm đại học học phí cùng tiền thuê nhà đều kiếm được. Liếc mắt nhìn xe đầy tay giống như xếp thành núi nhỏ giống nhau cao chiến lợi phẩm, Diệp Vũ hai tay sắp đâu, phóng nhãn nhìn lại, là nhìn không tới một cái đối thủ. Cha mẹ ngươi không cho ngươi tiền tiêu vặt sinh hoạt phí sao? Bị đoạn nguồn kinh tế rồi, bọn hắn nghĩ tới ta thi Thanh Hoa, học gen sinh vật, ta không nghĩ thi, cái kia rất khó thi, 700 phân đều không nhất định có thể thi được đi, ta bình thường cũng liền 667, cho nên ta một mạch phía dưới thôi học, tính toán lăn lộn ảnh thị vòng. Trong nhà liền cho ta đem sinh hoạt phí ngừng, để ta chính mình nghĩ biện pháp, cho nên ta phía trước lộ phí sinh hoạt phí đều dựa vào cái này kiếm, đều nhanh xài hết. 667, Thanh Hoa gen sinh vật, ngươi không phải nói ngươi cao trung thành tích cũng không lý tưởng sao? Đúng vậy a, 700 phân trở lên rất khó, đến nhất định điểm số sau muốn lại nâng cao một chút thực khó khăn, ví dụ như toán học, ta cũng chỉ có thể thi 140 trái phải, ngươi không muốn ta phun điểm, siêu nan. Ta thi 140 đó là ta chỉ có thể dựa vào 140, khác kia một chút thi 150, là phun điểm chỉ có 150, điều này có thể giống nhau sao? Hơn nữa này lại không phải là nhất khoa hai lớp, ta phải tiếng Anh toán học đều thi phun điểm, ngữ văn 140 trái phải, tổng hợp 270 trái phải mới có thể ổn định 700 phân trở lên, không sai biệt lắm được tình trạng nguyên rồi, nào có dễ dàng như vậy, ta lại không phải là Bắc Kinh hộ khẩu, ta muốn là Bắc Kinh hộ khẩu, tứ trung đệ tử. Ta 650 đều có thể phía trên, này vốn cũng không công bằng. Chương 1934 chào búp bê kiếm sinh hoạt phí. Như vậy đó a, vậy ngươi thật đúng là không dễ dàng, những cái này đương gia trưởng phiền nhất rồi, lão chính là yêu thích đem chính mình thực hiện không được mộng tưởng áp đặt tại chúng ta đương đứa nhỏ trên người, có bản lĩnh các ngươi chính mình đi a, đứng lấy nói chuyện không đau thắt lưng, nói cha mẹ ngươi là làm cái gì đó a. Làm nghiên cứu khoa học. Ba mẹ ta là nước ngoài một cái gen sinh vật phòng thí nghiệm người phụ trách, làm một chút bá hướng thuốc nghiên cứu, cùng loại dược thần bên trong cách liệt vệ. Được rồi, nguyên bản còn muốn theo lấy chửi bậy an ủi một chút hướng Hàm Chi bọn hắn, hiện tại cũng không qua muốn nói chuyện, gia hỏa kia quá khinh người, là một chút cũng bất hội nói chuyện phiếm, bất quá cũng là đã minh bạch, Trương Tân đầu óc vì sao dùng tốt như vậy, phụ mẫu gen là thật tốt. Chu Dã vậy ngươi đọc Bắc Điện, ba mẹ ngươi bất hội bắt ngươi trở về. Không biết a, bà mẹ nó mình có thể đọc sách có thể làm ra thành tích sẽ không sẽ quản, muốn thất bại, ngay cả ta mình cũng chiếu không lo được, kia liền không có biện pháp, nghiên cứu khoa học thực nhàm chán, ta vốn thân hứng thú không lớn, ta yêu thích náo nhiệt, yêu thích nhận thức càng nhiều bằng hữu, ta cảm thấy ảnh thị ngành nghề liền rất náo nhiệt, hơn nữa này hành thực kiếm tiền, đầu một chút đại minh tinh so với nhà khoa học nghiên cứu viên thu vào cao hơn, ba mẹ ta bọn hắn phải ra khỏi thành quả thu vào tài cao. 10 năm 20 năm đều không nhất định có thể ra thành công, không có ý nghĩa, vẫn là làm diễn viên minh tinh có lời, kiếm tiền cũng thoải mái. Tuy rằng lý là như vậy cái lý, nhưng 15 ban những học sinh mới này nghe đều cảm thấy có chút lạ quái. Bất quá ngược lại đối với Trương Tân cái này đột nhiên toát ra hiếm thấy đồng học có nhận thức sâu hơn. Đầu óc là thật sự rất dùng, lá gan cũng không bình thường, năng lực là tuyệt đối không kém, chính là giải quá Trương phá miệng. Người toán học tốt lắm, ta hiểu rồi, người nhưng thật ra là thông qua toán học tính toán ra đến góc độ cùng tỷ lệ, người là tại vật lý bật ha chồng đúng hay không? Kỳ Mỹ Hợp đột nhiên là bừng tỉnh đại ngộ nói. Xin nhờ, người có biết là được, đừng lớn tiếng ồn ào biết không, miễn cho ta về sau thật thành sổ đen, không còn để ta tiến đến nhập hàng kiếm tiền. Người gặp có phần, nhìn có hay không các người yêu thích, đừng thật đem ta nói cùng cái Cát Lãng đài giống nhau, ta Tân ca vẫn là rất rộng rãi. Đang lúc rất nhiều người cho rằng Trương Tân kỳ thật xem như hào phóng thời điểm ra hỏa kia dĩ nhiên là đem xe đẩy tay bên trong kia một chút đáng giá tiền nhất máy chơi game điện thoại cùng một chút bản giới hạn tay làm trước tiên cầm ra đến. Đơn giản tổng kết chính là, đáng giá ta chính mình trước hết ôm đi, còn lại các ngươi tùy tiện chọn. Đối với lần này 15 ban những bạn học này tự nhiên là tương đương không lời, trực tiếp là cấp Trương Tân đánh lên keo kiệt nhãn, bất quá rất nhiều vẫn là chọn lựa lên phần thưởng, dù sao đều là 200 trở lên phần thưởng, tuyệt đối không kém. Chẳng phải là kia một chút thực giá rẻ kinh điển thời thượng đồ rác rưởi, nhất là một chút búp bê tiện tay làm, nhìn qua vẫn là rất tốt, ít nhất nữ hài tử thị phi bình thường yêu thích. Chu Dã là trực tiếp mang theo tiểu thư của mình muội chọn lựa lên Trương Tân trong tay hàng cao cấp, nàng mới không có khả năng đi muốn kia một chút giá rẻ hàng. Cũng tổng, người không thiếu máy chơi game a, không đến mức liền máy chơi game đều muốn cùng ta nghèo như vậy nhân ra đứa nhỏ thường a. Ta cho ngươi tiền mặt. Nhà ta không thiếu nhưng ký túc xá không có a. Tiền mặt, lão bản ngươi tùy tiện chọn, ta đã nói với ngươi, thật muốn luận hảo ngoạn còn phải là WIIU, đây là uy thăng cấp bản, lão thú vị, nhất là này kỳ bản trò chơi, phi thường có ý tứ, ngươi nếu không ta dạy cho ngươi a, bao giáo bao hội. Trần Phi Mưa ra hỏa kia thật đúng là có đủ hiện thực, cảm giác hảo tiện a. Không có biện pháp, người nghèo đứa nhỏ sớm biết lo liệu việc nhà, không dựa vào trong nhà cần nhờ chính mình kiếm tiền. Ra mặt nếu không hậu điểm, sợ là ngay cả cuộc sống phí đều không kiếm được, bên này tiêu phí vẫn còn rất cao. Ta cũng chọn vài món cho là chiếu cố một chút bạn học mới. Vương Sở nhưng nói cũng theo lấy là chọn lựa lên. Khác chậm rãi phản ứng 15 ban tân sinh, nhất là gia cảnh tương đối khá, chớp mắt cũng là hiểu ý, nhào nhào chiếu cố lên Trương Tân sinh ý, đồng học ở giữa nên giúp đỡ lẫn nhau trợ, vẫn là Chu Dã các nàng người đẹp thiện tâm, chính mình cũng không thể làm nữ thần xem thường. Cứ như vậy, Trương Tân dĩ nhiên là tại búp bê cơ thượng liền kiếm được hết mấy vạn sinh hoạt phí, có thể nói là một đợt mập, bất quá rất nhiều người tò mò hơn hay là hắn muốn làm đi ra hạng mục này, theo lý thuyết Chu Dã đều đầu tư, nguyện ý giúp bận rộn, hẳn là bất hội lỗ vốn mới đúng, nhưng là liền mấy học sinh. Cho dù là có lão sư cùng trường học trợ giúp, cũng vẫn để cho không ít đã xuất đạo vòng nội nhân cảm thấy không quá kháo phổ, cho nên cũng không tính hữu tình khách mời. Nhân vật chính còn có khả năng suy tính một chút, khách mời coi như chính mình đồng ý, sau lưng người đại diện kinh kỳ công ty cũng sẽ không đồng ý, cho nên giống bản thân là có một định nhân khí lưu lượng Vương Nhất Bác, Phạm Thừa Thừa, Tiếu Chiến, Vương Tuấn Khải bọn họ là tất cả cũng không có phát âm thanh, cũng liền một chút bản thân xem như là mọi người còn không có chân chính xuất đạo người mới thực cảm thấy hứng thú, là đã hẹn ở thời gian, trao đổi phương thức liên lạc, chờ đợi sau khi mở máy đi qua hữu tình khách mời. 15 ban lần thứ nhất lớp hoạt động cứ như vậy đã xong, rất nhiều người sau đó mới phản ứng. Trương Tân dĩ nhiên là đại gia cực kỳ có ấn tượng là khắc sâu nhất bạn học mới, gần như không có người không biết hắn, ngược lại là khác một chút đồng học chẳng những không có nhiều ấn tượng, rất nhiều thậm chí là liền tên đều không gọi ra đến, thật đúng là làm người ta. Một lời khó nói hết. Phạm Băng Băng hiện tại đã ở Bắc Kinh bên này, tự nhiên cũng thực quan tâm đệ đệ mình phát triển, cho nên tại Phạm Thừa Thừa về nhà tán gẫu khởi việc này về sau, nàng cũng biểu hiện vô cùng kinh ngạc thật bất ngờ. Bất quá cùng rất nhiều việc sau biết chuyện này vòng nội nhân đệ tử tộc trưởng giống nhau, đều không cảm thấy này có cái gì cùng lắm thì, mấy học sinh mà thôi, chẳng sợ vở viết không sai, cũng rất khó thành công, khi nào thì ảnh thị ngành nghề dễ dàng như vậy thành công. Nếu như thật để cho Chu Dã diễn viên chính, được đến Thái Tiểu Thư duy trì, này kịch khẳng định bất hội phát, xác suất lớn là có thể tiểu bảo, cự tuyệt Chu Dã, liền vài cái danh không thấy kinh truyền người mới đệ tử chính mình muốn làm, có thể lửa đó mới có quỷ. Nhiều nhất là bất hội mệt tiền mà thôi, quả thật không đáng bọn hắn chú ý. Bất quá không ít người đại diện cùng kinh tế công ty ngược lại nhớ kỹ Trương Tân, có chút thậm chí tính toán trước tiên ký hắn, có thể trở thành Bắc Điện đặc chiêu sinh, còn như thế sẽ đến việc, phải là một có tiềm lực, điều kiện không cao nói đổ cũng có thể ký đến, vạn nhất muốn phát hỏa đâu này. Một tháng sau, Mở đầu kịch tổ tại Ma Đô bên kia điệu thấp khởi động máy, chỉ có Chu Dã đợi số ít vài cái 15 ban đệ tử có đi cổ vũ, phần lớn là không biết, hoặc là đã biết, nhưng cũng không thèm để ý, không quá cảm thấy hứng thú. Chương 1935 đệ tử kịch tổ 1. Này kịch tổ không khỏi cũng quá giản dị a, ta kia một chút đầu tư ngươi rốt cuộc đều hoa chỗ nào rồi? Bất hội cho ta tham ô a. Làm sao có khả năng, hơn nữa, ngươi không phải là có sai khiến tài vụ sao? Ta chính là cái diễn viên chính, nhiều nhất xem như chủ sáng tạo đoàn đội một thành viên, đạo diễn công việc của đoàn kịch những thứ này đều là trường học người, thật đầu tư liền 2.500 vạn, ngươi còn muốn cái gì xe đạp, chúng ta đây là cùng ép kịch tổ. 2.500 vạn đầu tư muốn nhìn cái gì niên đại, này nếu đặt tại 05 năm thời điểm chụp kiếm tiên đều có thể rồi, đặt tại thập niên 90, ít nhất là có thể chụp bộ Hoàn Châu Cách Cách đi ra, nhưng bây giờ đều cái gì niên đại, 2.500 vạn là thật không nhiều. Đầu tiên đây là một bộ nhóm thượng diễn, mặc dù lớn bộ phận màn ảnh đều phát sinh tại xe buýt phía trên, nhưng vẫn là dính đến một chút đại tràng diện, nhất là mấu chốt nhất xe buýt nổ mạnh, những thứ này đều là thực tiêu tiền. Nếu muốn lên tinh, tại rất nhiều chi tiết thượng nhất định là được càng chú ý một điểm, xe buýt liền trực tiếp là chuẩn bị 3 chiếc, 2 chiếc đều tiến hành phá, trước sau vài lần phá nhất định là có khác biệt, không có khả năng mỗi một lần phá xe tạo hình tổn hại tình huống đều hoàn toàn giống nhau, chỉ là điểm này. Không tính là đặc hiệu thành vốn cũng không thấp, tính thượng đặc hiệu, hơn mấy triệu cứ như vậy đã không có. Về phần diễn viên cát xê, tuy rằng thực nhiều vị lão sư cùng thực lực phái đều là tính cát xê chia hoa hồng, không phải là trực tiếp cấp cát xê, nhưng vòng nội diễn viên quay phim lại không đơn giản chính là cát xê, tự điếm dừng chân cùng cơm ngọn những cái này cũng phải cần tính tại bên trong, thêm tại cùng một chỗ cũng không tiện nghi, dù sao diễn viên cùng kịch tổ nhân viên công tác vẫn là rất nhiều, thượng vàng hạ cám thêm tại cùng một chỗ cũng có hơn 100 hào người. Chỉ là tửu điếm dừng chân một ngày phải hết mấy vạn. Đây chính là đại ma đều. Nghe Trương Tân thuộc như lòng bàn tay đem đại thể tiêu phí quên đi một lần về sau, Chu Dã các nàng cũng hiểu được 2.500 vạn xác thực không như thế nào đủ hoa, kịch tổ bên này mỗi ngày tối hao phí thấp phải hơn 30 vạn. Đây là phim truyền hình không phải là điện ảnh, 15 tập tuy rằng không lâu, nhưng đây chính là đơn tập 1 giờ giờ chuẩn trường, máy chụp ảnh dùng chính là tối chuyên nghiệp điện ảnh dùng 8K siêu thanh lam quang máy chụp ảnh. Này máy móc có thể không tiện nghi, tính thượng phim ảnh, mỗi ngày tiền thuê liền muốn mười mấy vạn, tổng cộng tiêu phí không sai biệt lắm là đang tại 600 vạn trái phải. Tự nhiên cũng có tiện nghi, thậm chí còn có thể dùng chữ số máy chụp ảnh quay chụp, nhưng hiện ra chất xám khẳng định không giống với, võng kịch không sao cả, thượng tinh kịch lời nói, đối với hình ảnh cùng cảm xúc yêu cầu vẫn còn rất cao. Đồng thời đạo diễn tổ những cái này mặc dù là trường học học trưởng cùng học tỷ. Cũng coi như chính là hắn nhóm thực tập có thể đương tốt nghiệp tác phẩm, nhưng này lại không phải là nghĩa vụ, có thể hữu tình giá trị, nhưng không thể miễn phí, cho nên trực tiếp lao động cát xê chi cũng đồng dạng không nhỏ. Nếu là thượng tinh kịch, tự nhiên là muốn ấn lên tinh kịch tiêu chuẩn, cũng không thể chính xác là tùy tiện tìm chụp ảnh đoàn đội tùy tiện vỗ vỗ tính là xong việc. Cũng đang bởi vì tài chính có hạn kinh phí khẩn trương, cho nên khởi động máy nghi thức biến thành phi thường đơn sơ, chính là đi cái quá trường, sau khởi động máy yến càng là trực tiếp tại kịch tổ ăn. Mà không phải là tại tửu điếm bên trong, cũng chính là kịch tổ đầu bếp trực tiếp làm cơm tập thể, cũng liền so bình thường ăn càng phong phú một chút, tăng thêm một hai món ăn mặn, mỗi người ăn nhiều một đầu chân gà, có heo sữa quay. Nếu không ta lại đầu điểm. Không cần thiết, thép tốt dùng tại lưỡi dao phía trên, từ xưa cùng ép kịch tổ ra bạo khoản, có đôi khi kịch tổ nghèo chút cũng là chuyện tốt, lớn như vậy ra không nhiều lắm tâm tư làm cái gì tâm địa gian rào, sẽ đem càng nhiều tinh lực chú ý dùng tại quay chụp phía trên, chỉ cần kịch bản kháo phổ. Diễn viên ra sức, thị phi bình thường dễ dàng đánh ra kinh điển, phía trước rất nhiều kinh điển không phải là nghèo như vậy ép kịch tổ chụp đi ra. Chu Dã nhất thời cũng không biết phải làm thế nào nói tiếp, là thật là đem thiên cấp tán gẫu chết. Bất quá Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên biết Trương Tân thân phận chân chính, tự nhiên rõ ràng này kịch không có khả năng bị vùi dập giữa chợ, xác suất lớn là có thể đại bảo, trở thành bạo khoản, đây chính là Phương Văn Sơn tác phẩm, ân, chính là không ký tên mà thôi. Nhưng những người khác không biết, cho nên là càng trở lên không coi trọng như vậy lâu kịch tổ, phía trước đã định tốt lưu giao diễn viên Trang Đạt Phỉ là đột nhiên liền có một chút không nghĩ diễn. Đương nhiên, dù sao cũng là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp đồng học, khẳng định không thể trực tiếp nói như vậy, cho nên là giả vờ giả vịt nhận được nhất thông điện thoại, tỏ vẻ là có mặt khác kịch tổ liên hệ nàng, mặc dù là võng kịch không phải là thượng tinh kịch, nhưng đây chính là nữ chủ, cho nên nàng mẹ có ý tứ là muốn đi chỗ đó một bên quay phim. Cái này xem như có một chút phần diễn phối hợp diễn sẽ không diễn, vẫn là giao cho những bạn học khác ra diễn toán. Đạt Phỉ, ngươi làm cái gì, như thế nào đột nhiên sẽ không diễn. Vừa mới nhận được tin tức Hướng Hàm Chi có chút ngoài ý muốn lén lút tìm được đang tại thu thập hành lý chuẩn bị rời đi kịch tổ Trang Đạt Phỉ hỏi. Này kịch tổ, tình huống gì ngươi cũng đều nhìn thấy, tuy rằng bên kia cũng chỉ là một cái võng kịch, cũng là cùng ép kịch tổ, nhưng đây chính là nữ nhân vật chính, hơn nữa cát xê là 30 vạn, bên này mới 5 vạn, ta đi qua trục thực hợp lý a, ngươi thì sao? Muốn cùng ta cùng đi sao? Trang Đạt Phỉ tự nhiên sẽ không nói là nhà mình đập tiền mới cầm đến cái này võng kịch nữ chủ, thậm chí cũng không phải là lập tức liền biết lái cơ, đơn thuần chính là tìm cái lý do từ diễn, không nghĩ tiếp tục tại dạng này lâu ép kịch tổ lãng phí thời gian. Ta, thôi được rồi, ta cảm thấy kịch bản viết rất tốt, rất có ý tứ, nói không chừng thật có khả năng đại bạo nha. Hướng Hàm Chi trực tiếp liền cự tuyệt. Tuy rằng Hướng Hàm Chi cũng có thể làm trong nhà đầu tiền cấp chính mình làm cái võng kịch nữ chủ cái gì, nhưng nàng cảm thấy vẫn là muốn từng bước một cái dấu chân, ảnh thị ngành nghề thật không có rất nhiều người cho rằng đơn giản như vậy. Nàng ngược lại cảm thấy hiện tại này kịch tổ không tệ, ít nhất không khí tốt lắm, thực thích hợp luyện tập, người mới khởi bước. Trang Đạt Phỉ rất là không lời trợn mắt nhìn Hướng Hàm Chi tiểu thư này muội một cái, nói cũng liền ngươi mới sẽ tin tưởng cùng ép kịch tổ ra bạo khoản lời như vậy, quên đi không thèm nghe ngươi nói nữa, dù sao Vương lão sư đã đồng ý, nếu không ngươi diễn ta nhân vật này. Ngươi cái kia nhưng là phải bị phi lễ. Hướng Hàm Chi đương nhiên biết chính mình nhân vật này cần phải làm ra cái gì hy sinh, bất quá đều tính toán nhập hành rồi, này thật cũng không cái gì, nàng chính là bộ dạng ngọt ngào nhìn thực cô gái ngoan ngoãn, lại không phải là thật cái gì cũng không hiểu. Dầu gì cũng là nước Mỹ lớn lên, Hướng Hàm Chi liền trực tiếp lắc đầu nói quên đi, ta vẫn là liền diễn manh manh tốt lắm, chủ yếu nói ta khí chất hình tượng thực phù hợp, không thể sẽ rất xuất sắc, ta phía trước nhìn cái kia một chút tàu điện chi lang cũng không thể bạch nhìn. Nhìn đã là bị lắc lư qua khuê mật, Trang Đạt Phỉ trực tiếp thu dọn đồ đạc chuẩn bị suốt đêm trốn chạy, nàng lúc này căn bản cũng không biết nàng bỏ qua rốt cuộc là cái gì. Chương 1936 đệ tử kịch tổ 2. Bất quá Trang Đạt Phỉ đột nhiên rời đi, cũng xác thực cấp kịch tổ tạo thành phiền toái không nhỏ, chủ yếu khi chất hình tượng được tìm thích hợp, Lưu Giao nhân vật này cũng không là người nào đều có thể diễn, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên có thể diễn không được nhân vật như vậy, hai người bọn họ kỳ thật đều đỉnh chọn nhân vật. Kịch tổ nhân vật muốn chia rất nhiều thuộc loại, nhân vật chính, đại phối hợp diễn, tiểu phối hợp diễn, mời riêng, long sáo, chủ yếu là này ngũ đại loại, Tam Đại Học Viện cho dù là mới vừa vào học tân sinh. Bình thường đều là từ nhỏ phối hợp diễn bắt đầu, rất ít sẽ đi đương cái gì mời riêng, càng không nói là trường học chủ đạo phim truyền hình, cho nên Lưu Giao cùng Vương Manh Manh loại này tình tiết không tính là rất nhiều, nhưng trọng yếu phi thường nhân vật đều là ấn tiểu phối hợp diễn ký. Khác biệt muốn ký chuyên môn diễn viên hợp đồng, hơn nữa cơ bản đều là 5 con số không cắt xê, không giống mời riêng cái loại này, là ấn thiên cấp, một ngày 8.003.000, loại thứ này muốn cùng tổ, tại đương kỳ nội hoàn thành quay chụp. Cũng chính là phải tại kịch tổ đợi đủ cũng đủ số trời, thực tế chia đều xuống khả năng còn không bằng một chút đại đặc thu vào cao, nhưng hai người định vị không giống với. Mời riêng cũng chỉ là mời riêng, phối hợp diễn cho dù là tiểu phối hợp diễn, người coi như là một cái chính thức diễn viên, sau thử sức cũng là ấn diễn viên thử sức mời riêng sống rất nhiều, diễn viên sống rất ít. Giống thường xuyên đều có thể nhìn thấy một chút tầng dưới chót diễn viên thu vào thấp không kiếm tiền tin tức, nguyên nhân ngay tại ở bọn hắn chỉ cần diễn qua phối giác. Cho dù là cát xê thiếu điểm nhân vật vất vả điểm, cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục đi làm cái gì mời riêng diễn viên, chẳng sợ mời riêng diễn viên thực kiếm tiền, công tác nhiều, đây là ngành nghề phân biệt đối xử địa vị sắp xếp thứ tự, là không có người càng lăn lộn càng trở về, coi như là Tam Đại Học Viện chính quy xuất thân thiên chi kiêu tử nhóm cuối cùng tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Diệp Vũ rất sớm trước kia liền có lăn lộn quá kịch tổ, thậm chí làm qua công việc của đoàn kịch, tự nhiên hiểu lắm những trò chơi này quy tắc, cho nên cũng không tính tìm cái gì mời riêng. Lại không phải là thật không có tiền, hắn chỉ là cố ý dùng phương thức như thế, tạo thần. Mở đầu loại này nhẹ vốn cao hồi báo thực dễ dàng lửa ra vòng thần kịch phi thường thích hợp tiểu kịch tổ cùng người mới, Trương Tân một đám đệ tử làm ra đến, tuyệt đối là phi thường có truyền kỳ sắc thái, thậm chí có thể lửa ra vòng, dẫn tới toàn bộ ngành nghề chấn động, có thể nói là đầy quang hoàn xuất đạo. Nhưng Phương Văn Sơn biên kịch đầu tư, cái này quá bình thường, thậm chí sẽ làm nhân cảm thấy Phương Văn Sơn hết thời. Cho nên một chút bản thân chất lượng rất cao đầu tư không lớn tác phẩm, Diệp Vũ muốn giao cho biệt danh đến muốn làm, thoải mái không nói, còn có thể ra vòng, thu hoạch càng nhiều cảm xúc tiêu cực, ví dụ như mặt sau còn chụp bí ẩn xó xỉnh. Nếu Trang Đạt Phỉ không nhìn được hàng, Diệp Vũ liền định tại hôm nay cổ vũ 15 ban tân sinh bên trong chọn một ra đến lúc đó có nàng hối hận, thần kịch bên trong cho dù là một cái phối hợp diễn, cũng không phải là kia một chút nhị tam lưu võng kịch nhân vật chính có thể so sánh. Bất quá nhìn một vòng về sau, Diệp Vũ cuối cùng là chỉ Kỳ Mỹ Hợp đạo, nếu không Mỹ Hợp đến diễn. Ta, người nghiêm túc Kỳ Mỹ Hợp chính là buổi tiếp khuê mật tiểu tỷ muội phùng cái chàng, căn bản không nghĩ tới nàng chính mình sẽ bị bắt lính, đây chính là nàng màn hình xử nữ tú. Nàng ảo tưởng nhưng là cùng kia một chút đại soái ca cùng một chỗ tổ CP diễn trường học tình yêu kịch, tuy rằng Trương Tân Trường cũng không tệ, nhưng hắn nhóm này cũng không phải là diễn CPA. Nghiêm túc, kỳ thật Mỹ Hợp khí chất của ngươi cũng rất phù hợp Lưu Giao nhân vật này, muốn không thử một chút nhìn. Cho là kịch tổ thực tập, Diệp Vũ kỳ thật cũng rất không lời, hiện tại những học sinh mới này đều xảy ra chuyện gì, gì đều còn không phải là, một cái so một cái chọn tam lấy tứ, chướng mắt cái này chướng mắt cái kia, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tâm cao ngất mệnh so giấy bạc, thật sự là một đời không bằng một đời, đây là ta gặp qua kém cỏi nhất một lần. Lưu Giao tình tiết vẫn có không ít, hơn nữa thực mấu chốt, là vạch trần chân tướng giải quyết tuần hoàn nhân vật then chốt. Nàng là theo công việc ở Cảng Thôn mới chạm sắp đến đứng ra thủy, mãi cho đến vùng ven sông Đông Lộ dừng lại xe đoạn thời gian này lên tàu xe buýt, cũng chính là trong khoảng thời gian này, Lưu Giao chính mắt thấy kính mắt nam đối với Vương Manh Manh hành vi gây rối toàn bộ quá trình, cũng chụp được ảnh chụp. Lưu Giao cũng là sợ hãi bị phát hiện, cho nên mới vội vàng gấp gáp theo vùng ven sông Đông Lộ trước tiên xuống xe. Sau nhìn thấy tin tức, biết Vương Manh Manh gặp ngoài ý muốn gặp được võng bộc sự tình, cũng có giúp đỡ phát quá âm thanh, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc, không muốn chiêu chọc thượng phiền toái. Đến 5 năm về sau, bị Tiếu Hạc Vân Lý Thi Tình tìm kiếm thời điểm phản ứng đầu tiên cũng là cự tuyệt, không muốn lại cùng chuyện này kéo lên quan hệ, là bị cuối cùng nam nữ nhân vật chính đả động. Cuối cùng lựa chọn đứng ra, phối hợp cảnh sát bắt được lúc ấy cái kia mấu chốt nhất xe buýt sắc lang, yết khai toàn bộ chân tướng. Giải trừ tuần hoàn. Cho nên như vậy một cái nhân vật là cần phải một chút khí chất thượng chuyển biến cùng tâm lý hoạt động thượng biểu hiện. Đầu tiên muốn nhìn chính là loại thiên khôn khéo, có chút ích kỷ, tư tưởng ích kỷ, nhưng lại không thể quá không tốt, tâm cơ viết tại mặt phía trên. Hơn nữa nhan chỉ muốn quá quan, thực trang vô tội, nhưng nhìn không thể giống kẻ xấu, dựa vào hành động cũng có thể làm được. Nhưng vấn đề là đây là một đám đệ tử tại lão sư chỉ đạo phía dưới muốn làm đi ra nhập học tác phẩm, nào có chuyên nghiệp như vậy hành động. Cho nên chỉ có thể là thông qua ngoại hình khí chất đến bù đắp. Vương Sở Nhiên trưởng quá khỏe mạnh, cùng tỷ tỷ nàng giống nhau, 171 đại người cao, bản thân vẫn là đại khung xương, lưng hùm vai gấu phương Bắc đại con nhóc, hiện đại trang khí chẳng có chút cường, diễn 5 năm sau còn có khả năng, 5 năm trước nữ học sinh không thích hợp. Chu Dã nhìn qua chính là thực tinh xảo tuyệt đẹp rất cao cấp cái loại này baby, ngồi xe buýt xe cùng nàng bản thân khí chất không hợp, căn bản không thích hợp như vậy tương đối bình thường dễ có nhân vật, dù sao cũng là bị từ nhỏ phú dưỡng lớn lên, thái nói chi nhưng là vẫn luôn vô cùng thương nhà mình nữ nhi. Cho nên Kỳ Mỹ Hợp tương đối tới nói thực thích hợp, kỳ thật Nhật Ngô Vòng mấy cái cũng thực thích hợp, nhưng có chút mẫn cảm, nhập học tác phẩm thôi được rồi, ưu tiên chiếu cố người mình, miễn cho đến lúc đó bị internet bàn phím hiệp cùng một chút tiểu hắc tử mang tiết tấu. Có thể trước tiên tránh né phiêu lưu tự nhiên vẫn là trước tiên tránh né tốt nhất, trọng yếu nhất chính là các nàng hiện tại cũng không tại quốc nội, muốn khai giảng sau mới gặp qua đến, thật muốn tìm nàng nhóm còn phải chuyên môn liên hệ. Thực phiền toái. Chương 1937 đệ tử kịch tổ 3. Nói lên cũng đỉnh làm cho không người nào ngữ, cùng khác viện giáo du học sinh giống nhau, Nhật Hàn du học sinh cũng là không cần tham gia kiểm tra, nghệ thi qua liền trực tiếp có thể đợi nhập học, cao khảo cái gì căn bản không cần, sẽ nói tiếng Trung là được. Gần như cùng đặc chiêu sinh đãi ngộ không sai biệt lắm, ai kêu tam đại học viện rất ít có thể nhìn thấy Nhật Hàn vòng tròn du học sinh, đây chính là rất mặt mũi một sự kiện, tự nhiên sẽ đem điều kiện phóng vô cùng khoan. Cái này cùng Hong Kong liên thi cái kia một chút càng đảo Ma Cao thí sinh giống nhau, chỉ cần tham gia Hong Kong liên thi, chẳng sợ thất bại, quốc nội đại đa số 985 đại học đều có thể tùy tiện đọc, còn có thể tự chọn chuyên nghiệp, ở du học sinh cao cấp phòng ngủ, hưởng thụ đế vương sinh đãi ngộ. Tình hình trong nước như thế, thói quen là tốt rồi. Ta đây trước nhìn kịch bản. Nếu như không đầu tư, Tiểu Dã các nàng không có đứng ra duy trì, Kỳ Mỹ Hợp là khẳng định cự tuyệt, dù sao lấy ra cảnh của nàng cùng bối cảnh, thật muốn tìm cái gì xuất đạo tác phẩm, ít nhất cũng là Thành Long điện ảnh, cấp Thành Long diễn nữ nhi linh tinh, tựa như lúc trước cảnh điểm giống nhau, dù sao ba nàng cùng Thành Long đại ca đây chính là anh em kết nghĩa, nàng 10 tuổi thời điểm liền cùng với Thành Long tại tiết mục phía trên hợp sướng quá quốc gia. Diễn A, cũng chính là ta nhóm không thích hợp, bằng không chúng ta liền chính mình diễn. Chu Dã đương nhiên là muốn đứng ra duy trì, lập tức liền hướng về Kỳ Mỹ Hợp mê hoặc lên. Nhưng là nơi này điều kiện tốt kém, liền cái ra dáng xe ô tô đều không có, nghe nói tiểu điếm dừng chân chính là an bài bình thường thương vụ xích tiểu điếm, vẫn là giường lớn phòng, cũng liền cá biệt diễn viên chính là cấp 5 sao ngọn lúc. phía trước không phải là chính mình diễn, Kỳ Mỹ Hợp cảm thấy điều kiện này cũng tạm được, so nàng phía trước nghe qua một chút cùng ép kịch tổ tốt, hiện tại đến phiên mình, kém như vậy dừng chân hoàn cảnh là nhân ở sao. Đang lo không biết phải làm thế nào ở lại kịch tổ Chu Dã là chớp mắt liền có chủ ý, lập tức là đảm nhiệm nhiều việc nói ta đương chuyện gì chứ, ta đem ta xe ô tô lái qua tới đây tổng được chưa. Đến lúc đó ta cùng Nhiên nhưng mà, Tiểu Vũ cũng cùng ngươi cùng một chỗ, trực tiếp ở ta xe ô tô, như vậy ngươi còn không dùng sáng sớm, chúng ta không có việc gì ngay tại xe ô tô lầu 2 BBQ, vấn đề ăn cơm cũng cho ngươi một loạt giải quyết, này tổng được chưa. Một bên Tống Tổ Nhi đều nghe chính là một trận tâm động. Bất quá nàng hôm nay chính là vô giúp vui phủng cái chàng, sau cũng không thiếu công tác phải làm, nhất định là không có biện pháp giống Chu Dã các nàng như vậy. Kỳ thật nàng còn rất hướng tới như vậy kịch tổ cuộc sống, dù sao nhưng phàm là phía trước có một khởi hợp tác gió xoáy 11 nhân đều rõ ràng. Chu Dã xe ô tô là có nhiều hào, tại vòng nội chỉ sợ đều có thể ổn cư tiền năm, là thực sự là vô cùng khoa trương, phía trên ăn ngoạn uống gì cũng không thiếu. So ở tửu điếm thích nhiều. Chiếc kia tiếp cận 13 thước chiều dài cao 5 mễ cực lớn xe ô tô chia làm cao thấp 2 tầng, phía dưới có 2 cái mở rộng thương, toàn bộ bày ra, phía dưới tầng kia là có tiếp cận 70 bình cực lớn không gian, hơn nữa còn là làm căn hộ, thông thường 30 bình mở rộng sau 50 bình siêu phòng khách lớn, chia làm nhà ăn cùng phòng khách, giải trí cuộc so tài tam đại bộ phận, còn có chuyên môn quầy bar, vệ sinh công cộng lúc, tắm vòi sen phòng. Phòng ngủ không sai biệt lắm 20 bình, có làm ẩm ướt chia lìa phòng tắm cực lớn cùng loại nhỏ y mạo lúc. Hoàn toàn không thua cấp 5 sao tửu điếm hành chính căn hộ. Phía trên là 25 thước vuông ngắm cảnh lộ đài, trang bị có 85 tấc cực lớn LCD TV, bên cạnh là nướng đài, lò vi ba thủy cái rãnh tất cả đầy đủ, bình thường là co lại, thang đỉnh sau cao nhất độ cao có thể đạt tới 1m9, thỏa mãn tuyệt đại đa số người bình thường nhu cầu. Hai bên lan can cũng tùy đỉnh chóp lên xuống, phi thường nhanh và tiện, còn trang bị chuyên môn điểm ca đài cùng 100 vạn cấp âm thanh hệ thống, là hát karaoke xem phim chọn đầu. Phần đuôi là giá trị trên 100 vạn u hình tiểu ngưu ra sofa. Phối hợp mang lên xuống công năng trà đài, quả thực chính là đại lão tiêu phối. Lúc trước chụp kịch thời điểm nhưng là đem cái khác kia một chút tiểu đồng bản cấp khiếp sợ cái quá mức, loại này cực lớn xe ô tô tại Hollywood bên kia coi như tương đối thông thường, nhưng quốc nội còn thật không có vài cái như vậy hào, thân là nữ nhị lưu thi cũng có xe ô tô, nhưng cùng Chu Dã chiếc này vừa so sánh với. Hoàn toàn chính là xe châu đụng xe tăng, căn bản không thể so sánh. Biến thành mặt sau Diệp Vũ là cấp Lưu Thi Thi Na chắc cũng đem xe ô tô thăng cấp, trời đất chứng giám, đây là thái nói chi đưa nữ nhi quà sinh nhật, cùng hắn có cái gì quan hệ. Kỳ Mỹ Hợp tự nhiên là có nghe nói qua, nước miếng đều nhanh chảy ra, tuy rằng trong nhà có tiền, nhưng có tiền nữa cũng không cho nàng như vậy tiêu tiền, chiếc này xe ô tô nghe nói là đập hơn 2.000 vạn ở nước ngoài định chế, còn chuyên môn trang bị năng lượng mặt trời bảng trước mặt, tại ánh sáng mặt trời xung chân dưới tình huống là có thể vô hạn bay liên tục. Căn bản không tồn tại bay liên tục vấn đề. Ngươi xác định, nói thật, ta đây muốn diễn, lần trước cho ngươi mở ra đến chơi ngươi còn không hài lòng đâu. Kỳ Mỹ Hợp là đã sớm nhìn chằm chằm này lượng hào hoa xe ô tô rất lâu rồi, bất qua phía trước một mực không đáp ứng mở ra đến chơi, lần này cuối cùng là có thể thật tốt trải nghiệm một phen. Không giống với, thực sự không phải là ta keo kiệt, mà là xe kia rất lớn, muốn hứa khả chứng mới có thể ra đi, còn muốn có tài xế những cái này, thực phiền toái. Chỉ có thể là dùng tại kịch tổ, muốn mở diễn thời điểm làm hứa khả chứng, bằng không là không cho phép ra đi, có khả năng bị giam xe. Ngươi cho ta không nghĩ lái đi ra ngoài cắm trại dã ngoại a, nói ngươi không phải là cũng có xe ô tô sao? Vậy có thể giống nhau, ta đó là C bài, ngươi đây chính là A bài, hiện tại khiến cho lái qua đến à? Ban ngày hạn cao tới không được, ngày mai a, buổi tối ta làm lái xe lái qua đến, nhân tiện trước tiên đem vật tư những cái này chuẩn bị tốt. Đến lúc đó chúng ta trực tiếp tổ chức thịt nướng party. Nhìn mấy cái này không ăn khói lửa nhân gian tiểu nha đầu, Diệp Vũ hiện tại liền có một chút nghĩ phải đem nàng nhóm hung hăng sửa chữa một chút, đem kịch tổ trở thành địa phương nào, bọn lão tử ở đàng kia gió thổi ngày phơi nắng, có thể có cái che nắng lều trà lạnh uống liền cực kỳ thỏa mãn, các ngươi lại muốn nằm ở siêu hào hoa xe ô tô hát karaoke xem phim BBQ, người xác định sẽ không bị thủ phú. Dẫn đến khác kia một chút cùng kịch tổ diễn viên nhân viên công tác tâm lý không thăng bằng. Khó trách những người có tiền kia kịch tổ chụp không ra cái gì tác phẩm ưu tú, cứ như vậy tâm thái, có thể đánh ra hảo tác phẩm đó mới có quỷ. Hướng Hàm gốc rễ thân kỳ thật rất ngượng ngùng, dù sao Trang Đạt Phỉ nhưng là nàng hảo tìm muội, phía trước nhưng là đáp ứng thật tốt, liền hợp đồng điều ký tiểu điếm cũng cho nàng chuẩn bị, kết quả đột nhiên đổi ý, trực tiếp trốn chạy, bây giờ là càng có lai lịch bối cảnh Kỳ Mỹ Hợp nhận mâm, còn có cơ sẽ kiến thức đến bên trong truyền thuyết siêu cấp xa hoa xe ô tô, nàng hiện tại cũng nói không lên này là chuyện tốt hay chuyện xấu. Chương 1938 đệ tử kịch tổ 4. Hướng Hàm Chi có chút không tốt lắm, ý tứ hỏi ta đến lúc đó cũng có thể đi lên ngoạn sao? Đương nhiên có thể, đừng đụng ta phòng ngủ là được, cái khác không sao cả, các ngươi cơm trưa cơm chiều cũng có thể tại ta nơi này ăn, ta cho các ngươi đều bọc. Chu Dã rất là hào sảng đảm nhiệm nhiều việc, dù sao chính là ngoạn, nàng hiện tại lại không cần đi trường học đi học, bản thân thành tích vấn đề không lớn, nàng kỳ thật đỉnh đau lòng ca ca của mình tại kịch tổ chịu khổ. Vương Sở đúng vậy, trực tiếp là kéo lấy Hướng Hàm Chi cùng Triệu Nay Mạch vài cái bạn học mới tán gẫu lên sau BBQ thịt nướng party, liền trực tiếp đem nguyên bản còn thực nghiêm túc đã thích ứng cái này có chút mộc mạc đệ tử kịch tổ Triệu Nay Mạch cùng Hướng Hàm Chi biến thành có chút tâm lý thỏa mãn lên. Diệp Vũ đột nhiên có chút hối hận làm kỳ mỹ hợp biểu diễn rồi, đám này sao không ăn thịt mi tiểu yêu tinh, quả thực chính là tại loạn ta nói tâm. Bất quá Diệp Vũ nghĩ nghĩ vẫn là thiện ý nhắc nhở nếu ký hợp đồng, buổi tối khởi động máy yến vẫn là muốn tham gia, chẳng sợ ăn không vô cũng muốn giả trang bộ dạng, đây là luật lệ, tại kịch tổ đừng đem mình làm cái gì đại tiểu thư, tiến này bên trong ngươi cũng chỉ là diễn viên, thành thành thật thật nghiêm túc quay phim là được. Kỳ mỹ hợp trực tiếp là hướng về yêu thích thuyết giáo thực không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam Trương Tân làm lên mặt quỷ, bất quá vẫn là phối hợp một chút, chủ yếu Chu Dã tại, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nàng cái khác không sợ, chỉ sợ Chu Dã cái này đại tỷ đầu không mang theo nàng cùng một chỗ chơi rồi, ba nàng nhưng là chào hỏi qua, làm nàng nhất định phải cùng Chu Dã các nàng đánh tốt quan hệ. Đang hỏi kịch tổ mở hứa khả chứng thời điểm trường học lão sư thật cũng không nói thêm cái gì, dù sao học sinh bây giờ có chút xác thực rất bối cảnh đến đây. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, người xác thực rất khó dùng tầng dưới chót diễn viên bình thường diễn viên tiêu chuẩn tới yêu cầu bọn hắn, chỉ cần không ở kịch tổ làm yêu quái, nguyện ý phối hợp kịch tổ công tác, phục tùng an bài, kia cũng không sao, hơn nữa có xe ô tô cũng không tệ, không cần lại an bài tiểu điếm, làm cho các nàng ở lại nơi này đúng giờ tham dự quay chụp là được. Bằng không chỉ là mỗi ngày thông chi tìm người đều thực phiền toái, những cái này tiểu nữ sinh chơi đùa tâm tư đại, trông cậy vào các nàng thành thành thật thật đi làm đánh tạp quả thật rất khó. Bởi vì là vừa mới khởi động máy, bản thân cũng không có gì truyền thông phỏng vấn, thậm chí đều nhìn không tới cái gì fan mê điện ảnh, tự nhiên là lại đi hoàn lưu trình sau đó, trực tiếp liền tiến vào quay chụp, bắt đầu lên ở giữa tuần hoàn bộ phận. Cùng TV nhìn đến khác biệt, xe buýt là thật, nhưng không phải là hoàn chỉnh, mà là một chiếc bức tường thể bị mổ ra trực tiếp lộ ra nội bộ không gian xe công chủ thể, cùng loại đề tài cùng màn ảnh đều là tại chuyên môn phòng chụp ảnh chụp, đều là yên lặng quay chụp. Chính là tại rất nhiều chi tiết thượng trở lại như cũ bình thường xe buýt, thông qua thực chụp cùng cắt nối biên tập, màn ảnh cắt, biến thành cùng loại chính đang chạy biểu hiện giả dối. Nguyên lai những cái này xe công xe lửa thực tế quay chụp là như thế này quay chụp đó a, ta còn cho rằng là tại xe bên trong, kết quả dĩ nhiên là phòng chụp ảnh, là trực tiếp hướng về chụp a. Tiến vào phòng chụp ảnh nhìn đến thực tế quay chụp cảnh tượng về sau, kỳ mỹ hợp các nàng đều xem như đại khai nhãn giới, phía trước chưa từng thấy thức quá. Không phải như vậy, đây là ta yêu cầu, chủ yếu kinh phí cũng là hoa tại này phía trên, đây là Hollywood bên kia quay chụp hình thức, là tân quay chụp phương pháp, các ngươi nói đúng lúc đầu truyền thống chụp pháp, khác biệt chính là trưởng màn ảnh cùng nhất kính rốt cuộc. Kỳ mỹ hợp có cái gì khác biệt sao? Thị giác vấn đề, tại xe bên trong chụp, bởi vì thị giác, người cơ vị là cố định góc độ, cũng chính là từ sau đi phía trước, hoặc là từ trước sau này, như vậy chỉ có thể ngắm nhìn một cái phương hướng. Gặp được khác biệt phương hướng cần phải chuyển tràng cùng cắt nối biên tập, lưu loát tính cùng hình ảnh cảm sẽ kém rất nhiều, hơn nữa không gian rất hạn, dù sao xe công bản thân cứ như vậy điểm đại. Như bây giờ quay chụp phương pháp, bởi vì là đem toàn bộ xe buýt nội bộ toàn bộ bày biện ra đến, cho nên đang tiến hành hành khách ở giữa tương tác cùng biểu diễn thời điểm có thể nhất kính rốt cuộc, hoàn chỉnh ghi lại những cái này hành khách lúc này biểu cảm biến hóa, tự nhiên hơn cũng có hình ảnh cảm giác. Ta tân ngươi mạnh khỏe biết ha. Không phải là ta tốt biết. Là các ngươi mình bình thường không đọc sách, những cái này trên mạng đều tìm được đến, là các ngươi mình bình thường không quá coi ra gì, căn bản không liên quan tâm, nhiều học nhìn nhiều, cùng lúc đều tiến, như vậy mới không có khả năng bị thời đại đào thải. Một bên bác điện sư ca các sư tỷ cũng đều nghe thẳng gật đầu, kỳ thật cũng không coi vào đâu rất cao thâm đồ vật, nhưng chính là một cái lý niệm cùng quan niệm khác biệt, không thể không nói cái này chính mình đưa phía trên môn niên đệ là thật bò, tuyệt đối là cái nhân vật lợi hại. Trên nhiều khía cạnh là so đồng kỳ gì cũng đều không hiểu tiểu thí hải ưu tú nhiều lắm, chẳng những dám nghĩ, còn thật dám đi làm như vậy, trọng yếu nhất chính là xác suất lớn còn có thể làm ra để làm thành công. Tuy rằng đạo diễn là đạo diễn hệ tại giáo sinh Tôn Mực Long, bản thân còn không lợi hại gì tác phẩm tiêu biểu, xem như người mới đạo diễn, nhưng tuổi tác không nhỏ, đạo diễn hệ đệ tử tuổi tác đều thật lớn, phổ biến 30 tuổi trở lên, cho nên cũng là chạy qua một chút kịch tổ gặp qua ở chợ, chính là mấy ngày gần đây thử một cái, rõ ràng cảm giác được ra hai loại quay chụp thủ pháp khác biệt, hiện tại loại này quay chụp thủ pháp tiên tiến chuyên nghiệp nhiều, cuối cùng hiệu quả tuyệt đối so với rất nhiều người dự tính mạnh hơn. Bởi vì truyền thống chụp pháp vẫn là một cái rất lớn cực hạn, thì phải là bởi vì thân xe nội bộ không gian hạn chế, thiết bị chỉ có thể chọn dùng loại nhỏ đỉnh máy chụp ảnh, liền ngọn đèn cũng không tốt đánh, càng không nói chụp ảnh quỹ đạo rồi, tại thành phiến phương diện, hai người có thể nói là trời đất khác biệt. Diệp Vũ cùng Triệu Nay Mạch bởi vì là nam nữ nhân vật chính, lập tức liền có bọn hắn màn ảnh, cho nên hiện tại đã là bắt đầu hóa trang, trước mắt là đang tại chụp một chút hành khách màn ảnh, chủ yếu là đang thử kính tìm cảm giác. Chụp đàn diễn cùng nhân vật chính độ khó là không giống với, cho nên rất nhiều không nhiều lắm kinh nghiệm tự tin người mới đạo diễn tiểu đạo diễn, bình thường đều trước quay chụp một chút không quá trọng yếu màn ảnh tìm cảm giác, có cảm giác lại chụp diễn viên chính cùng một chút tương đối trọng yếu màn ảnh. Chu Dã các nàng xem như tham ban, cho nên là tìm cái không vị quan sát học tập, điện thoại là toàn đều yên lặng rồi, dưới tình huống bình thường hẳn là không cho phép mang điện thoại, bất quá tay của các nàng cơ không ai dám thu, vẫn là Chu Dã chủ động yên lặng. Những người khác cũng theo lấy nghe theo. Bởi vì là lần thứ nhất tiếp xúc như vậy quay chụp, bao gồm Chu Dã Vương Sở Nhiên các nàng tại bên trong, đều cảm giác đỉnh mới là thật có ý tứ, cùng chính mình tưởng tượng chung quay chụp khác biệt rất lớn. Mặt khác, nhà này ma đô ngoại thành lớn nhất trong phòng chụp ảnh chính là Chu Dã trong nhà sinh ý, là thay nói chi đầu tư, tại quốc nội đều xem như lớn nhất trong phòng chụp ảnh, bên cạnh chính là Á Châu lớn nhất màu xanh lá ảnh lều. Chương 1939 đệ tử kịch tổ 5. Chiếc xe chạy, xin ngài ngồi vững vàng đỡ tốt, tiếp theo trạm, vùng ven sông Tây Lộ trạm. Triệu Nay Mạch thong thả mở mắt, giống như vừa mới tỉnh ngủ, một phen tỉnh ngủ sau mê mang, Triệu Nay Mạch đột nhiên phát hiện bả vai có chút trầm trọng, quay đầu nhìn lại, phát hiện là Trương Tân dựa vào tại bả vai của nàng phía trên đi ngủ, còn chưa ngủ tỉnh. Bởi vì là nhất kính rốt cuộc, bây giờ là cần nhờ diễn viên chính mình biểu diễn. Kết hợp nhân vật tâm cảnh cùng trạng thái trình độ lớn nhất trở lại như cũ. Triệu Nay Mạch theo chính mình tùy thân mang theo tay túi sách lấy ra điện thoại nhìn lên thời gian, phát hiện quả nhiên là lại trở lại nguyên điểm, còn người đảo một vòng, có chút lúng túng khó xử, lại có một chút muốn nói lại thôi. Bởi vì tính đến trước mắt mới chỉ hai cái diễn viên biểu hiện đều thực chuyên nghiệp, đạo diễn cũng không kêu ngừng tính toán, là đang tiếp tục quay chụp, nếu có thể nhất kính rốt cuộc tự nhiên rất tốt, như vậy sẽ làm người xem cũng có đại nhập cảm. Đều là người mới diễn viên, hôm nay là ngày đầu tiên chính thức quay chụp, cho nên tạm thời không yêu cầu gì, sẽ làm diễn viên tự do phát huy, bởi vậy phán đoán bọn hắn giới hạn, tốt tùy thời điều chỉnh quay chụp phương thức, không triển vọng cũng chỉ có thể là dựa vào cắt nối biên tập, thấp hơn từ không tệ, có thể không âng liên tục biểu diễn, vậy trực tiếp đi nhất kính rốt cuộc. Ngươi không sao chứ? Phát hiện Tiếu Hạc Vân còn không có tỉnh, Lý Thi Tình là nghiêng đầu hướng về Tiếu Hạc Vân nhìn, một trận tâm lý hoạt động sau tính toán đem bả vai hút ra. Nhìn ra hỏa kia có phải là hay không giả vờ ngủ, đang cố ý chiếm chính mình tiện nghi, kết quả vẫn như cũng ngủ vô cùng chết, bọn hắn bản thân chẳng phải là tình lữ quan hệ, nhiều nhất tính là mới vừa quen, Lý Thi Tình cuối cùng vẫn có một chút không có thói quen trực tiếp kéo ra bả vai của mình ngồi vào lối đi bên cạnh chỗ ngồi. Lúc này nhưng thật ra là phi thường khảo nghiệm hành động, Tiếu Hạc Vân là thật còn không có tỉnh, nhưng diễn Tiếu Hạc Vân Trương Tân là tỉnh dậy, cho nên như thế nào biểu diễn đi ra như vậy trạng thái phi thường khảo nghiệm hành động. Kết quả Trương Tân thật là giống đang tại ngủ say Tiếu Hạc Vân giống nhau, trực tiếp quán tính ngã vào chỗ ngồi phía trên, bởi vì Triệu Nay Mạch phản ứng chậm hơi có chút, không nghĩ khởi muốn duỗi tay đi nhận lấy, Trương Tân đầu trực tiếp liền đánh vào Triệu Nay Mạch vừa mới ngồi qua còn nóng hổ chỗ ngồi phía trên. Phanh một tiếng. A, thực xin lỗi, là ta không phản ứng, A Tân ngươi không sao chứ? Triệu Nay Mạch tự nhiên là chớp mắt đã bị hù được rồi, một bên Chu Dã bọn hắn cũng đều có chút nhìn choáng váng, thật đụng A, không đau sao? Trương Tân vẫn là nhắm mắt trạng thái, thẳng đến phản ứng đạo diễn Tôn Mực Long kêu ca về sau, lúc này mới mở to mắt, sau đó kịch tổ nhân viên y tế là nhanh chóng quá tới kiểm tra lên. Nhìn thấy không, cái gì gọi là chuyên nghiệp, này tự kêu là chuyên nghiệp, không kêu ca, sẽ không ngừng, đây mới thực sự là tốt diễn viên. Làm chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng là liền trực tiếp khen ngợi lên Trương Tân chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp, đây là thực sự là vô cùng lợi hại, đổi thành bọn hắn rất bình thường, một cái còn không có chính thức nhập học tân sinh. Trừ bỏ dùng chuyên nghiệp để hình dung đơn giản là tìm không thấy cái khác hình dung từ, chính mình quả nhiên không nhìn lầm, đây thật là một cái vô cùng thiên phú hí kịch thiên tài. Triệu Nay Mạch là liền trực tiếp bị Vương Kính Tùng gọi vào một bên tiến hành tương quan phụ đạo công tác, xuyên qua vừa rồi màn ảnh chỉ ra nàng một vài vấn đề, đợi điều chỉnh tốt sẽ lại chụp một đầu, phía trước tự nhiên là được toàn bộ trở thành phế thải, bởi vì này tổ màn ảnh yêu cầu chính là nhất kính rốt cuộc, ít nhất 3 phút không âm biểu diễn. Đầu ngươi không đau sao? Ngươi xem thử chỉ biết có đau hay không rồi, ta đầu đều sưng lên được không? Kỳ Mỹ Hợp có chút không tin tà sờ sờ nhìn, còn thật sưng lên cái không lớn không nhỏ bao, nàng lập tức là tiếp đón hướng Hàm Chi các nàng cũng trải qua đến sờ sờ nhìn. Đúng, thực xin lỗi, là ta không? Không phản ứng. Không có việc gì, quay phim là như thế này, va va chạm chạm không thể tránh được, bất quá ngươi không thể mỗi lần đều như vậy, ngươi có 3 lượt sai lầm cơ hội, lần thứ 4, ta nhưng là sẽ tìm ngươi tính tổng sổ sách, đến lúc đó cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Diệp Vũ là cố ý hung ác cắn răng nghiến lợi nói, dù sao đổi lại người bình thường, đây chính là thực sự là vô cùng đau. Ta, đã biết, không khả năng sẽ có 3 lượt, nhiều nhất 2 lần. Triệu Nay Mạch có chút hoạt bát dựng lên 2 ngón tay nửa đùa nói, đồng thời âm thầm bội phục lên Trương Tân chuyên nghiệp cùng chuyên nghiệp, chính mình quả nhiên có học. Triệu Nay Mạch mẹ đã ở, cùng rất nhiều ngôi sao nhỏ tuổi hoặc là tuổi không lớn lắm người mới giống nhau, phụ mẫu người nhà đều yêu thích theo lấy, dưới tình huống bình thường là không có khả năng cấp một chút có ý đồ riêng kẻ xấu thừa cơ lợi dụng, dù sao giới giải trí thanh danh cùng tiết tháo là đã sớm không đáng một đồng, quần lót sớm đã bị bái không sai biệt lắm. Người bình thường ít nhiều đều sẽ có một chút băn khoăn cùng tất yếu cẩn thận. Cho nên rất nhiều choai choai đứa nhỏ, cũng chính là kia một chút mười mấy tuổi nhị mười mấy tuổi, chẳng sợ ký kinh kỳ công ty có người đại diện, phụ mẫu hoặc là người nhà cũng đều sẽ cùng tổ nhìn chằm chằm. Kịch tổ vợ chồng xác suất lớn là không có khả năng đề cập được đến những hài tử này, trừ phi là cha mẹ mình tham tài, đem chính mình đứa nhỏ trực tiếp bán đi, bằng không còn chưa phải dễ dàng gặp được cái gì quy tắc ngầm linh tinh. Đương nhiên, trong trường học mặt cùng công ty nội bộ có nằm vùng khác giảng, phụ mẫu lại không phải là cái bóng của ngươi, luôn có chiếu cố không đến địa phương, mấu chốt còn phải nhìn ngươi chính mình, dù sao dài hơn mấy tâm nhãn là khẳng định đúng vậy. Diệp Vũ bên này tự nhiên là ok, nhưng nữ nhân vật chính Triệu Nay Mạch bên kia hiện tại cần phải tâm tính điều chỉnh, người mới diễn viên vấn đề lớn nhất chính là căng thẳng trương dễ dàng quên từ, rất khó một lần nữa thay vào đi vào, cho nên bọn hắn màn ảnh là bị tạm thời dừng lại, biến thành những người khác màn ảnh. Thực tế quay chụp đều là đem trình tự làm rối loạn, căn cứ diễn viên trạng thái cùng đạo diễn ý tưởng tiến hành điều chỉnh, bất quá trước tiên an bài, có trường ký chuyên môn ghi lại, sau đó từ công việc của đoàn kịch hoặc là phó đạo diễn thông chi diễn viên, có thể cho ngươi một cái chuẩn bị thời gian, cũng không phải là đầu vỗ liền trực tiếp điều chỉnh. Tuy rằng cũng có loại này đạo diễn, thậm chí còn có thiên mã hành không nghĩ vừa ra là vừa ra căn bản không ấn kịch bản chụp, nhưng tuyệt đại đa số chính quy xuất thân đạo diễn vẫn là tương đối bình thường. Đây cũng là tuyệt đại đa số thành danh diễn viên chuyên nghiệp diễn viên càng yêu thích cùng chính quy xuất thân chuyên nghiệp đạo diễn hợp tác nguyên nhân. Hàm, phía sau ngươi muốn tại xe công phía trên bị phi lễ chấm mút, ngươi làm tốt tâm lý xây dựng sao? Nếu đều không có Trương Tân màn ảnh, một đám người tự nhiên là tán dóc với nhau, Vương Sở Nhiên là trực tiếp cùng hướng Hàm Chi tán gẫu, chủ yếu loại này nhân vật nghe có chút kích thích, tuy rằng thường xuyên là có tại ảnh thị kịch chung nhìn thấy, nhưng thật nếu để cho chính mình đi chụp, rất nhiều nữ diễn viên, nhất là người mới diễn viên còn là rất khó tiếp nhận. Chương 1940 Hành Tàu Quý Nhân 1. Dù sao xe công sắc lang nghĩ cũng biết trường chẳng ra sao cả, hơn nữa phần lớn là người xa lạ, còn có nhiều người như vậy nhìn, muốn cũng không đủ cường đại nội tâm, còn thật không thể khống chế nhân vật như vậy. Không nói cái này cũng may, vừa nói cái này hướng Hàm Chi là khổ khuôn mặt nói đừng nói nữa, ta đã thấy cái kia diễn viên rồi, hôm nay bất hội chụp, đợi 2 ngày nói sau. Cảm giác rất dọa người, ta phía trước làm Mạch Mạch giúp ta thử một chút diễn, đến lúc đó mẹ ta cũng nhìn chằm chằm, ai, trước thử một chút xem sao. Chu Dã là một bộ duy sợ thiên hạ bất loạn việc vui lòng người Thái nói nàng một cái nữ như thế nào thử, loại này khẳng định được tìm nam sinh tới thử A, nếu không làm A Tân giúp ngươi thử diễn, đừng cho mẹ ngươi biết. Ngày mai chờ ta xe ô tô tới rồi, tại ta trên xe thử diễn, chúng ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, tiểu tử kia tuyệt đối không dám làm loạn. Trước hết để cho ngươi trước tiên thích ứng một chút, bằng không ngươi muốn không quá quan, giống Mạch Mạch vừa rồi như vậy, sợ là lại được nhiều lần lặp đi lặp lại quay chụp, đến lúc đó ngươi sợ là sẽ bị sờ lên thật lâu, đến lúc đó chịu thiệt chết. Bản thân cũng không chụp quá diễn, lúc này mới lần thứ nhất tiếp xúc quay chụp hướng Hàm Chi là chớp mắt mặt liền biến sắc nói không phải đâu, còn có thể như vậy. Tống Tổ Nhi gương mặt thừa nhận gật đầu một cái nói thật, chúng ta phía trước chụp gió xoáy 11 nhân thời điểm chính là như vậy. Chỉ là đội cổ động viên cái kia vũ đạo, trước sau liền chụp 19 biến, cũng là nhất kính rốt cuộc màn ảnh, qua đều còn muốn cho chúng ta nhiều chụp mấy đầu, trực tiếp đều đem mấy người chúng ta cấp nhảy nhổ ra. Đây coi là cái gì, hồ trước húc mới thảm, tắt một phát cái kia màn ảnh, ngươi còn nhớ rõ hay không? Một mực không qua, tới tới lui lui nhưng là bị Lưu Hạo Tồn đánh hơn 10 bàn tay, nữ nhân kia đánh có thể dùng sức, chúng ta nghe đều cảm thấy đau. Vương Sở đúng vậy là theo hát đệm, còn cầm lấy hồ trước khúc bị trường quặc sự tình nêu ví dụ. Cái này không phải là có thể số nhớ sao? Vấn đề nữ nhân kia nói nàng bất hội, muốn thực chụp, sau đó liền thực vỗ, tới tới lui lui một mực quất, kịch tổ nước sâu, đối với ngươi cho rằng đơn giản như vậy, nghe tỷ một câu khuyên, Lưu Hạo Tồn nữ nhân kia ngươi lưu tâm nhiều một chút, cái này cũng không phải là cái gì bạch liên hoa, bí mật ngoan. Tống Tổ Nhi nhưng là ngôi sao nhỏ tuổi xuất đạo, tất cả lớn nhỏ coi như là tiến vào không ít kịch tổ, tự nhiên rõ ràng kịch tổ thủy là sâu đậm, Lưu Hạo Tồn hoàn toàn chính là ức hiếp hồ trước húc không hậu trường, chính mình hậu trường cứng rắn, bản thân màn ảnh không nhiều lắm, cho nên muốn tại có hạn màn ảnh bên trong đột hiện chính mình. Về phần ngươi bị nàng đánh có phải hay không rất đau có phải hay không thực thảm, nàng căn bản không thèm để ý, ngươi tại nàng trong mắt, khả năng nhân cũng không phải là, thậm chí còn ghét bỏ ngươi ra mặt quá dày, đem tay của ta cấp đụng đau. Này, này, Trần Phi Mưa lúc này đột nhiên là ma xuôi quỷ khiến bạo một cái mãnh liêu nói ta nghe nói triệu nay mạch cái kia nhân vật mua thành 100 vạn. Tính không lên, đây coi như là thiên sứ đầu, đều là đồng học không cần thiết, mặt sau hợp tác nhiều cơ hội, cùng lắm thì ta làm vũ ca cho ta viết vài cái vở đi ra. Chu Dã thốt ra lời này, hướng Hàm Chi mấy người các nàng là hai mắt đều tại tỏa ánh sáng, Phương Văn Sơn kịch bản đây chính là phòng vé cùng danh tiếng bảo đảm, gần như không có không lửa, giống cọng rơm chi lá chăn áo tư tạp tốt nhất điện ảnh tốt nhất kịch bản đợi nhiều hạng giải thưởng lớn, Ký Sinh Trùng cũng thành công là cầm đến tốt nhất điện ảnh, tốt nhất kịch bản đợi nhiều giải thưởng lớn, hoàn thành xưa nay chưa từng có tam quan vương vĩ nghiệp, Trung Nhật Hàn tam bộ phim tam bộ tác phẩm là tất cả đều thành công cầm đến áo tư tạp. Cũng đều là tốt nhất điện ảnh cùng tốt nhất kịch bản như vậy siêu cấp lớn thưởng. Bất quá tốt nhất đạo diễn chỉ có ta không phải là dược thần cùng Ký Sinh Trùng cầm đến rồi, cọng rơm chi lá chắn không có thể cầm đến, nhưng là chứng minh rồi Phương Văn Sơn thế giới này thứ nhất biên kịch khủng bố thực lực, biến thành áo tư tạp tổ ủy hiện tại không thể không sửa chữa quy tắc. Báo danh điều kiện không thay đổi, nhưng đưa ra một chút yêu cầu khác, ví dụ như Châu Phi Duệ diễn viên chính cùng kịch tổ nhân viên tỷ lệ, cũng chính là người bộ phim này cho dù là tiếng Anh nguyên tiếng điện ảnh. Thỏa mãn phía trước Tống Thẩm điều kiện, nhưng bởi vì diễn viên chính bên trong không có Châu Phi Duệ, kịch tổ trung Châu Phi Duệ nhân viên chiếm so không đủ, cũng là không sẽ dành cho đề danh, bởi vì đây là chính trị chính xác, toàn bộ Âu Mỹ đều tiếp nhận rồi như vậy tân quy, bao gồm trò chơi ngành nghề. Người muốn cầm lấy thưởng phải ấn quy củ của bọn hắn. Bởi vì chuyện này Phương Văn Sơn gần nhất một năm gần như là không muốn làm cái gì khác tác phẩm mới, giống như cũng là bị tức đến. Cũng bởi vì Phương Văn Sơn đại bộ phận tác phẩm đều không có Châu Phi Duệ diễn viên cùng kịch tổ tầng quản lý, thậm chí liền tầng dưới chót công nhân viên đều có rất ít Châu Phi Duệ, cho nên là bị chửi bậy hắn là một chủng tộc chủ nghĩa, kỳ thị người da đen, Châu Phi Duệ. Ảnh hưởng tự nhiên là rất lớn, xuất hiện rõ ràng giảm sản lượng, phía trước chiếu phim một chút tác phẩm cũng đều ít nhiều gặp đến một chút chống lại, nếu không là gió xoáy 11 nhân tam bộ khúc là chụp thế giới chén, bản thân liền có rất nhiều người da đen ngôi sao cầu thủ, hắn dư luận áp lực lớn hơn nữa. Nhưng không có người coi khinh Phương Văn Sơn sáng tác biên kịch năng lực, nhất là tại hắn cơ bản mâm châu Á thị trường, hắn chính là y y dâm đảng, ngươi là ta vĩnh viễn thần. Cũng tử, cũng tổng, đến lúc đó ta có thể theo lấy cùng một chỗ diễn sao. Không cần nhân vật chính, ta cắt xê rất rẻ, chính là đánh nước tương có vài câu lời kịch là được, ta cho ngươi linh bao đều có thể. Hướng Hàm Chi tội nghiệp làm nũng bán manh, chủ yếu Phương Văn Sơn tác phẩm ngươi đập tiền tìm quan hệ đều rất khó gia nhập vào. Đây chính là vòng nội cao cấp nhất thần tiên tài nguyên, gần như ai chụp ai lừa, còn phi thường dễ dàng đi hướng quốc tế thị trường, so với bình thường phim bom tấn Hollywood đều mãnh. Đến lúc đó rồi nói sau, hơn nữa ca ca viết cấp ta đấy, chuyên môn cho ta lượng thân chế tạo, bình thường đều là một chút tương đối bình thường thân dân tác phẩm, không có khả năng là cái gì đại chế tác, không muốn ôm lấy rất cao hy vọng. Điểm ấy Diệp Vũ phía trước liền cấp Chu Dã chào hỏi qua, cho nên Chu Dã cũng là nói thẳng đi ra. Miễn cho những cái này tiểu tỉ muội kỳ vọng rất cao. Triệu nay mạch mẹ tên là Trịnh Ân Ái, bản thân là công ty quảng cáo tổng giám, bà ba là công ty này tổng giám đốc, tính là vợ chồng điếm A còn có khác cổ đông đầu tư nhân, bất quá Ân Ái A Di hiện tại chủ yếu là đang quản nữ nhi chủ tính sự vụ. Đương nhiên, bởi vì Triệu nay mạch hiện tại vẫn chỉ là ngôi sao nhỏ tuổi, không trường tàn, nhưng là còn không có bỏ đi ngôi sao nhỏ tuổi nhãn, hơn nữa tại ngôi sao nhỏ tuổi bên trong cũng không tính danh khí rất lớn. Cho nên công tác không bận rộn. Chính là tiến tổ sau bồi tiếp nhìn chằm chằm một điểm. Đây là nữ nhi mình lần thứ nhất diễn nữ nhân vật chính, Ân Ái A Di tự nhiên rất trọng thị, nhất là khi biết Chu Dã bên kia đầu tư bộ này kịch, bộ này kịch xác suất lớn sẽ lên tinh sau liền càng trọng thị, là chuyên môn rút ra thời gian bồi nữ nhi cùng một chỗ quay chụp, nhân tiện phụ đạo nữ nhi bài tập, miễn cho lúc thi tốt nghiệp trung học rơi dây xích. Chương 1941 Hành tàu quý nhân 2. Thượng tinh kịch nữ chủ cùng võng kịch nữ chủ cũng không là một cái khái niệm, chỉ cần bộ này kịch phát hình sau hưởng ứng không kém, không có đại bại lộ, nữ nhi mình cho dù là tại đây hành đứng vững vàng, sau tại một chút phía trên tinh kịch biểu diễn 10 lần lấy nội đại phối hợp diễn, đi một chút võng kịch diễn ngũ lần lấy nội nhân vật chính vấn đề không lớn, gặp được tốt nhân vật cùng tác phẩm, nói không chừng là thực sự có cơ hội đại hòa, xem như hoàn thành 3 cấp nhảy chung thứ nhất nhảy. Đương nhiên, ân ái A Di để ý không có khả năng là cái gì Trương Tân, cũng không như thế nào cảm kích Trương Tân, dù sao nhân vật này lại không phải là trực tiếp đưa cho hắn nhóm, là bỏ vào 100 vạn tiến đến, Linh Cắt Xê biểu diễn, tuy rằng sẽ có một chút chia hoa hồng, nhưng người bình thường ai nghĩ vậy phim truyền hình có thể đại bảo, có thể kiếm lớn một khoản. Cho nên tại Triệu Nay Mạch cha mẹ nhìn đến, nếu không có khoản này khởi động tài chính, Trương Tân không hẳn có thể đả động Chu Dã đầu tư, không nói bọn họ là đối phương ân nhân, nhưng ân ái A Di. Hoặc là nói Triệu Nay Mạch cha mẹ cũng không biết là nhà bọn họ khiếm đối phương cái gì, thậm chí ân ái A Di còn có một chút đặc biệt lưu ý Trương Tân, không muốn nữ nhi mình cùng đối phương kéo lên cái gì quan hệ. Diệp Vũ đối với lần này tự nhiên là tâm lý nắm chắc, nhân chi thường tình, có thể lý giải, dù sao cũng là cái tân hào, nhìn qua có vẻ giống như có năng lực có tiềm lực, nhưng ở toàn bộ còn không có thực hiện phía trước, chính là tiềm lực cùng tương lai, chưa tính là thực lực chân chính, nhưng đợi bộ này kịch thành công đại bạo về sau. Tình huống như vậy sẽ có thay đổi, bất quá đến lúc đó. Chỉ sợ liền đến phiên các ngươi trèo cao không lên. Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đồng cam cộng khổ ngươi nhàn rỗi mệt, vinh hoa phú quý ngươi không xứng. Đương nhiên, Diệp Vũ đối với Triệu Nay Mạch là không có ý kiến gì, tiểu nha đầu vẫn là thực đáng yêu, có chút đơn thuần, nhưng xét thấy như thế hiện thực con buôn cha mẹ, Diệp Vũ tạm thời bất hội đối với Triệu Nay Mạch xuống tay, chính là bình thường hợp tác. Đây cũng là Diệp Vũ hiện tại biểu hiện vô cùng quy củ, thật sự cùng cái chiếu mới không sai biệt lắm nguyên nhân. Bất quá ân ái A Di chướng mắt Diệp Vũ, không có nghĩa là nàng chướng mắt Chu Dã, thậm chí nói là phi thường muốn cùng Chu Dã mẹ nhận thức, bất quá không cơ hội, căn bản nhận lấy chạm không đến, cho nên là các loại cổ động nữ nhi mạch mạch cùng Chu Dã các nàng tiếp xúc nhiều, tranh thủ trở thành đối phương vòng tròn chung một thành viên, chỉ cần có thể trở thành bằng hữu, có thể thích hợp nhân nhượng khúm núm một chút, dù sao như vậy quý nhân bằng hữu. Đối với Triệu Nay Mạch tương lai phát triển trợ giúp là thực sự là vô cùng đại. Điểm ấy tại sáng sớm hôm sau, Chu Dã xe ô tô xuất hiện ở kịch tổ sau đặc biệt rõ ràng, là thật quá làm người ta rung động, khoảnh khắc này mới là thực lực đầy đủ bày ra, cùng bình thường tinh nhị đại phú nhị đại hoàn toàn sẽ không tại một tầng thứ, khó trách hiện tại rất nhiều người đều nói, Chu Dã mẹ nàng mới là nội địa nữ thủ phủ, thân gia ít nhất cũng là 1-2 ngàn ức. Nhìn trước mắt này giống như nhất tỏa di chuyển pháo đài cực lớn xe ô tô. Đừng nói một đám còn không có nhập hành người mới, cho dù là kia một chút thành danh diễn viên đương hồng minh tinh cũng là gương mặt chấn động, thậm chí là không tự chủ được sinh ra tự ti cảm giác. Về phần ác theo đảm một bên sinh, người muốn cảm thấy người có thể bàn tay trần vài người đối phó mười mấy cái khả năng có súng lục chuyên nghiệp bảo tiêu, vậy người tùy ý. Tại tiến vào xe ô tô sau đó, một đám người liền khẩn cấp không chờ được đi lầu 2 ngắm cảnh lộ đài, chủ yếu bình thường xe ô tô căn bản không đồ chơi này, hơn nữa lên cao về sau. Đứng ở phía trên là thực sự là vô cùng có cảm giác, giống như vừa xem mọi núi nhỏ, quản ngươi cái gì Mercedes-Benz Pháp lạp lợi Lamborghini, bao gồm một chút xe buýt xe tải lớn, hết thảy cũng phải bị ta đạp ở dưới chân, giống như ngươi chính là này một mảnh chúa tể. Này xe ô tô cũng quá tuyệt vời a, quả thực hãy cùng cái di chuyển pháo đài giống nhau, nhất là này cực lớn ngắm cảnh lộ đài, này ít nhất 5 thước cao a. Trần nhà có thể thu hồi tới sao? Không thể, phía trên là quang phục năng lượng mặt trời bản. Có thể cung cấp nguồn điện, xe này cũng không là bình thường hao tổn điện, hơn nữa thiếu sẽ rất nóng, ý nghĩa không lớn. Cũng được, tại này phía trên buổi tối nhất định rất sảng khoái a. Buổi tối cảnh sắc khẳng định rất tuyệt, bất quá mũi nhiều, nhớ rõ lau phòng văn dịch, đem nhang mũi điểm phía trên, đi lên thời điểm nhất định phải đem cửa ra vào phòng văn cửa sổ kéo lên, bằng không mũi biết bay đi vào. Chu Dã rõ ràng cho thấy rất kinh nghiệm, là đem một chút nhất là chỗ mấu chốt nói ra. Xe ô tô rất lớn, tự nhiên là chỉ có thể đứng ở phòng chụp ảnh bên ngoài, kỳ mỹ hợp buổi tối liền nhà ở trên xe, cũng không tính ở tiểu điếm, Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên theo nàng cùng một chỗ ở, đây là phía trước liền đáp ứng, cho là quá khách du lịch đóng quân dã ngoại, này chính là nữ nhi của các nàng quốc. Đi thăm xong rồi lầu 2 ngắm cảnh lộ đài, Chu Dã lại đem một đám tiểu đồng bạn mang trở lại lầu 1 đi thăm, tạp tọa là có thể lên xuống, đánh xuống đến liền có thể trực tiếp hợp lại giường, bao gồm phòng khách sofa cũng giống như vậy, cho nên cái này xe ô tô trên thực tế vẫn có thể ở không ít người. Hướng Hàm Chi cũng muốn vào ở nữ nhi quốc, Triệu Nay Mạch cũng đồng dạng có chút tâm động, chủ yếu mẹ nàng cũng là như thế này đề nghị, có thể kéo vào lẫn nhau ở giữa quan hệ. Này toilet cũng qua lơn a, vẫn là trí năng mang hong khô nước rửa. Còn mang làm ẩm ướt chia lìa, còn có bồn tắm lớn. Không thôi, này vẫn là massage bồn tắm lớn, hơn nữa còn là song vệ, bên ngoài còn có một cái nhà vệ sinh công cộng cùng tắm vòi sen phòng, bất quá cái này vệ sinh ở giữa chỉ có thể ta cùng tiểu dã dùng, các ngươi dùng bên ngoài cũng có thể tắm, trời nóng nực lời nói, còn có thổi phồng bể bơi, có thể bên ngoài bơi lội. Vương Sở đúng vậy là theo cùng một chỗ khoe ra, dù sao này xe ô tô coi như là nàng cùng tiểu dã cái gì quan hệ, nàng không phải là ta đấy. Phòng ngủ thật lớn. Cảm giác so với ta cùng Mạch Mạch hiện tại ở tiểu điếm đều tốt, đây là nhiều giường à. 5 thước vuông, hơn nữa còn là trí năng, mang lên xuống massage công năng, cái này trí năng nệm liền muốn hơn 100 vạn, là chuyên môn định chế, khung giường là tơ vàng lim, đây chính là lỗi thời. Nếu như là mắt sắc quen thuộc Diệp Vũ liền sẽ phát hiện, này không phải là trước kia người gác cổng trong phòng Diệp Vũ ngủ cái giường kia sao? Chính là nệm đổi mà thôi. Cái giường này cái có thể không tiện nghi. Giá trị 2 cái ức tăng giá trị, toàn bộ thế giới đều tìm không ra mấy tờ đồng dạng lớn nhỏ cấp bậc, đặt ở bình thường nhà bảo tàng đều có thể đương trấn quán chi bảo. Bất quá Diệp Vũ hiện tại không làm người gác cổng rồi, hơn nữa hắn hiện tại nhiều nữ nhân ngủ cũng là lớn giường, cái giường này cái ném quái đáng tiếc, cho nên là cấp tiểu cũng sử dụng, dù sao nơi này kỳ thật cũng là hắn di chuyển pháo phòng. Chương 1942 Nam Khuê Mật 1. Ta đã để nhân chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Buổi tối ở nơi này BBQ, các người có cái gì muốn ăn ta làm người ta đi chuẩn bị, vẫn là câu nói kia, những địa phương khác tùy tiện, phòng ngủ của ta không cho phép tiến, nhất là giường của ta cùng vệ sinh lúc, hiểu chưa? Đã biết, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm một điểm, không cho nhân tùy tùy tiện tiện tiến ngươi phòng ngủ. Kỳ Mỹ Hợp là không thèm để ý chút nào đánh lên cam đoan, sau đó là tiếp tục đi thăm lên cái này mộng tưởng chung di chuyển pháo đài. Bởi vì đợi liền khởi động máy. Cho nên Triệu Nay Mạch cùng Diệp Vũ bọn họ là đi thăm lập tức phía dưới đi, trừ bỏ Diệp Vũ bên ngoài, Triệu Nay Mạch bọn hắn nhưng thật ra là thực bị chấn động, phía trước nhiều nhất là bị tộc trưởng cùng người bên cạnh chào hỏi qua, có một chút mơ hồ khái niệm, hiện tại mới là chân chính thấy được lẫn nhau ở giữa thật lớn chênh lệch, này nếu có thể cùng Chu Dã trở thành bằng hữu, được đến nàng tình hữu nghị cùng duy trì, quả thực chính là thiếu phấn đấu vài thập niên. Này quả thực chính là hành tẩu quý nhân. Cùng giống như hôm qua, vẫn là quay chụp xe buýt nội màn ảnh. Gần nhất nửa tháng sau đều có thể như vậy, bởi vì phòng chụp ảnh tiền thuê không tiện nghi, hơn nữa dễ dàng hơn tìm trạng thái, cho nên ưu tiên quay chụp phòng chụp ảnh bộ phận, trước xe buýt, sau đó đồn cảnh sát cũng là phòng chụp ảnh bên trong, mỗi ngày tiền thuê không sai biệt lắm muốn 8 vạn, liền này vẫn là đánh nhau gãy có rất lớn ưu đãi. Không có biện pháp, trong phòng bố cảnh chính là như vậy, theo bố cảnh bắt đầu tính lên, mãi cho đến hoàn thành quay chụp, đều là cần phải ấn tiên tính. Hơn nữa người chính mình muốn trước tiên coi là tốt đương kỳ, bởi vì nơi này thực bestseller sinh ý tốt lắm, cũng không là người muốn quay chụp bao nhiêu ngày liền quay chụp bao nhiêu ngày, cho nên thực tế quay chụp thời gian là 15 ngày. Chụp xong rồi chính là trong khi chừng 10 ngày ngoại cảnh, sau đó là chừng 10 ngày xe buýt phía trên thực chụp cùng ngoại cảnh, bao gồm một chút đại tràng diện, tính thượng chừng 5 ngày lưu bạch, thực tế quay chụp chu kỳ là 40 thiên. Bản thân chính là biểu diễn hệ tân sinh. Chu Dã mấy người bọn hắn cũng nhân tiện là rời chương ghế đầu quan sát học tập, bằng không ngươi còn thật trông cậy vào các nàng đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Các nàng nhiều nhất là tự mình động thủ chính mình nướng, công tác chuẩn bị tự nhiên là giao cho đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội, bao gồm tương quan chám tương phối liệu vân vân. Phía trước tại Thúy Anh Trung học quay chụp thời điểm cũng là như thế này, thường xuyên chụp hoàn trễ phía trên một đám người tụ tập tại cùng một chỗ BBQ, thịt nướng party, cho nên Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên nhân duyên tốt lắm. Phi thường thụ bên người tiểu đồng bạn hoan nghênh, có thể nói nhất hô bá ứng. Bận việc đã hơn nửa ngày nghe được đạo diễn làm kết thúc công việc, Diệp Vũ có chút ngoài ý muốn nói không vỗ sao. Không sai biệt lắm, không có việc gì, cũng không cấp bách một ngày này, đi chơi đi, đừng làm cho cũng từ các nàng đợi nóng này. Đạo diễn Tôn Mực Long còn thật là tốt nói chuyện, 6 giờ chiều vừa qua khỏi, khiến cho Trương Tân mấy người bọn hắn trước tiên kết thúc công việc, sau sẽ tiếp tục quay chụp những người khác màn ảnh. Cùng bọn hắn quan hệ không lớn, lời ngầm chính là phóng bọn hắn sớm một chút đi bên ngoài tham gia thịt nướng party. Vậy cảm ơn đạo diễn rồi, các ngươi bận rộn, ta cùng Mạch Mạch, Kha Kha trước hết tan việc, minh xét. Diệp Vũ cũng không cùng đạo diễn bọn hắn khách khí, càng không nói muốn mang một chút ăn. Nguyên nhân rất đơn giản, kịch tổ nhiều người như vậy như thế nào mang. Hơn nữa Chu Dã hôm nay cho mời toàn bộ kịch tổ uống đồ uống ăn đồ ăn vặt những cái này, tốt quá hóa củi bắp giấu lớn gạch dưới, ý tứ đến thế là được. A Tân, chúng ta trước phải đi đổi thân quần áo sao? Ta sợ cho người khác dơ. Không đến mức, bất quá quần áo vẫn là muốn đổi, đây chính là đồ hóa trang, biến thành một thân mùi ảnh hưởng đến tiếp sau quay chụp. Bất quá các ngươi cũng đừng quá coi ra gì, đều là đồng học, không đến mức, lòng bình thường tham dự là được, ngoạn hài lòng quan trọng nhất. Từng Kha Lang là gương mặt bội phục nói A Tân ngươi tâm tính thật tốt, ta có thể làm không được ngươi như vậy, kỳ thật vẫn rất có áp lực, nghe nói tùy tiện một kiện gia cụ phải 5 con số không. Vận mệnh thấp, chỗ đó mặt đều là 6 số không khởi bước, cái kia đại tủ lạnh còn nhớ rõ sao. Sáp, phòng chừng muốn hơn 30 vạn A, nhất chiếc BMW tam hệ giá cả, sofa là Italy thủ công ghế salon bằng da thật, tấm da dê, đoán chừng phải trên 100 vạn A. Kia thảm là ba tư thảm. Một bình phương thức phải hơn vạn đô la. A, như vậy quý sao, chúng ta đây đợi ăn cái gì thời điểm có phải hay không phải cẩn thận một chút. Đừng dơ, Diệp Vũ không nói như vậy cũng may, vừa nói như vậy, chiều nay mạch áp lực của bọn họ là lớn hơn. Không đến mức, bẩn nàng sẽ tìm nhân làm cho, kỳ thật đều xem như tương đối khá xử lý cái loại này, lại không phải là đơn thuần vì khoe của, chính là tại chú ý phẩm chất cấp bậc đồng thời, càng mạnh điều chỉnh giá cách thoải mái độ, xác thực không thiếu tiền nhân vật. Nghe nói là Thái tiểu thư đưa tiểu dã quà sinh nhật, 17 tuổi quà sinh nhật. Đối lập người khác 17 tuổi quà sinh nhật, chính mình. Không sách cũng thế. Xe ô tô bản thân là có mật mã khóa, tại quyền hạn mở ra phía trước, người có biết mật mã vô dụng, chỉ có thể là chủ nhà trước dùng vân tay cùng tròng đen giải tỏa về sau. Tại trong phòng mở ra quyền hạn người điền mật mã vào mới có thể tiến vào, bằng không biết mật mã cũng giống vậy vô dụng. Tiến vào xe ô tô nội bộ về sau. Chu Dã các nàng chính ngồi tại phòng khách chỗ đó chơi trò chơi, ngoạn đúng là phía trước Diệp Vũ bán cho nàng WIIU, nhìn bộ dạng ngoạn còn rất bên trên. Sớm như vậy liền tan tầm, còn thật đừng nói, người để cử cái này linh, nhu nha chi vu nữ còn thật tốt ngoạn, ngay cả có một chút dọa người, tiểu vũ đều sắp bị sợ quá khóc, ta đã nói muốn tắt đèn mới tốt ngoạn. Đừng, trăm vạn đừng, trò chơi này tốt dọa người, nếu không vẫn là ngoạn lộ địch quỷ ốc A, cái kia không như vậy dọa người. Chính núp ở Vương Sở Nhiên trong lòng lại sợ lại muốn nhìn Trần Phi Mưa là gương mặt sợ hãi, nàng là sợ nhất những cái này. Nhìn có chút xuân quang tiết ra ngoài, đem đùi đều lộ ra không có chính hình tiểu tiên nữ nhóm, Từng Kha Lang là gương mặt khẩn trương, thậm chí liền trực tiếp mặt đỏ, đem đầu xoay đến một bên, có chút không dám nhìn. Diệp Vũ là trực tiếp đi đến các nàng bên người ngồi xuống, dùng ngón tay lộ ra đùi nói tuy rằng ta là quá yêu thích như vậy phúc lợi á, bất quá các ngươi xác định dễ dàng như vậy ta. Chán ghét, đại sắc lang, hướng đến chỗ nào nhìn đâu. Nói ngươi là cảm thấy cô ta dễ nhìn, vẫn là hàm, tiểu vũ dễ nhìn. Tổ nhi ngươi cũng lộ ra, làm A Tân nhìn, xem chúng ta ai chân rất dễ nhìn. Vương Sở Nhiên là không thèm để ý chút nào cùng khác tiểu tỷ muội so với chân, dù sao nàng lớn nhất điểm bán hàng selling point chính là khuôn mặt cùng chân, 171 thân cao, chân là lại bạch lại dài, chân hình thực dễ nhìn. Kỳ Mỹ Hợp nhìn Vương Sở Nhiên. Lại nhìn khác tiểu tỷ muội, là theo bản năng đem váy hướng xuống kéo rồi, nàng tuy rằng không coi là nhỏ chân ngắn, nhưng là không có gì ưu thế a, cũng không biết làm sao trưởng, chân này là thật sự rất dài. Chương 1943 Nam Khuê Mật 2. Cửa này chúng ta không qua được rồi, người tới giúp chúng ta đánh tới có khen thưởng nha. Đi, chốt lòng thành, ta nhưng là trò chơi tiểu vương tử, ngoạn trò chơi gì đều là mạnh nhất người phóng khoáng. Diệp Vũ là nhân ngoan không nói nhiều trực tiếp tiếp nhận tay cầm chơi tác, một chút cũng không coi mình là ngoại nhân, ngay tại một đám muội tử ở giữa trực tiếp chơi lên trò chơi, nhìn cùng là nam tính Từng Kha Lang các loại hâm mộ. Nhìn Trương Tân là thực sự là vô cùng thoải mái liền đánh tới, vẫn là bị đập tại nơi này Kỳ Mỹ Hợp cũng là gương mặt bội phục nói không nói khác, ngươi chơi trò chơi là thật lợi hại, nói ngươi như vậy yêu thích chơi trò chơi ngươi cao khảo còn có thể thi 600 thất. Đúng vậy a, ta bình thường rất ít ôn tập làm bài những cái này. Đem lão sư bố trí bài tập làm xong là được, cái khác lật sách chính mình nhìn chính mình học, cái này không phải là có đầu óc có thể học sao. Nguyên bản còn nghĩ cùng Trương Tân nhiều phiếm vài câu Kỳ Mỹ Hợp, chớp mắt cảm thấy gia hỏa kia là thật không quá nói chuyện phiếm, làm người ta thực không lời, tuyệt đối không có bạn gái. Chu Dã đổ không ngại, ngược lại rất là tò mò truy vấn nói vậy ngươi bình thường trống không thời gian đều đang làm cái gì. Trong nhà chơi trò chơi, Đương nhiên không phải là, ta bình thường đều là đi gia đình lão sư, phụ đạo một chút học sinh trung học. Hướng Hàm một trong mặt cổ quái nói người thực thiếu tiền sao? Không đúng vậy a, chủ yếu học muội bộ dáng dễ nhìn, a di cũng rất xinh đẹp. Có tiền hay không đều là tiếp theo, ta đây là đưa ấm áp, quan tâm học muội. Kỳ Mỹ Hợp các nàng là chớp mắt lật lên bạch nhãn, tâm lý nhịn không được hộc ra cha nam hai chữ, gia hỏa kia nhìn đến thực sự không phải là cái gì thành thật người, tâm địa gian dảo rất nhiều a. Triệu Nay Mạch bọn hắn lúc này cũng theo lấy tỏa, bất quá là tỏa tương đối bên cạnh vị trí, không giống Trương Tân như vậy, trực tiếp là ngồi ở giữa xe vị, bị đàn Mỹ vờn quanh. Trần Phi Mưa, vậy ngươi vì sao nhớ tới muốn quay phim làm diễn viên? Nói thật ra, nhà chúng ta tiểu dã nhưng là thực muốn biết nha. Chu Dã gương mặt phối hợp nói ừ, ta muốn biết. Kiếm tiền thoải mái, hơn nữa có thể chụp hôn diễn, cho nên ta tại mở đầu bên trong cũng có sắp xếp đại lượng hôn diễn. Nghe nói quay phim còn có kịch tổ vợ chồng gì phúc lợi, cùng hợp tác nữ diễn viên trò chuyện đến, sau đó liền có thể ở quay chụp thời kỳ đương kịch tổ vợ chồng, cùng một chỗ đối với kịch bản làm mái tóc, sau khi chụp xong mỗi người đi một ngả, ai cũng không cuốn lấy ai, kiếm tiền còn có thể nhận thức đại lượng mỹ nữ minh tinh, công việc như vậy không thể so phòng thí nghiệm làm nghiên cứu đến thoải mái. Tống Tổ Nhi là gương mặt cổ quái nói ngươi là biết làm diễn viên, bất quá ngươi ngày nào đó muốn chân hỏa rồi, hẳn là vẫn là thực dễ dàng. Có chút nữ nhân dây lưng quần là thực sự là vô cùng tùng. Triệu Nay Mạch lúc này cũng không là bình thường khuôn mặt hồng, dù sao sau xác thực có nàng cùng Trương Tân hôn diễn, gia hỏa kia dĩ nhiên là cố ý. Nhìn đột nhiên mặt đỏ Triệu Nay Mạch, Kỳ Mỹ Hợp cũng là chớp mắt phản ứng, hướng về hai người trêu ghẹo nói cho nên ngươi là sáng sớm liền nhìn chằm chằm Mạch Mạch rồi hả? Không thôi, mấy người các ngươi ta đều theo dõi, chính là mở đầu thích hợp hơn Mạch Mạch mà thôi. Bất quá ta gần nhất lại đang mặt khác sáng tác một cái kịch bản, là điện ảnh, không chỉ có hôn diễn còn có giường diễn, nhân vật này yêu cầu không tính là rất cao, đến lúc đó các ngươi có thể suy nghĩ cân nhắc. Kỳ Mỹ Hợp các nàng trực tiếp là hướng về Trương Tân tập thể lật cái bạch nhãn, gia hỏa kia thật đúng là có đủ nhanh mồm nhanh miệng, bất quá cũng là không chọc nhân phản cảm, dù sao cũng là nửa đùa nói ra, ngược lại biểu hiện vô cùng chân thành, bản thân cũng chưa từng thực phân hạ lưu hành động, chính là miệng ba hoa, yêu thích mở sắc sắc vui đùa. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là bộ dạng xuất, khí chất không tệ, bất hội dẫn tới nữ sinh phản cảm bài xích, cho nên hơi chút quá chia một ít mang một ít nhan sắc vui đùa, ngược lại là một loại chế thuốc, dễ dàng hơn dẫn tới nữ sinh hào cảm, nếu không là ta dễ nhìn có mị lực, làm sao có khả năng tán gẫu sắc sắc đồ vật, chứng minh hắn đối với ta là có ý tưởng. Trương Tân như vậy một cái ngoại hình đẹp trai thực có năng lực đại xuất ép như vậy, tự nhiên cũng chứng minh rồi của ta ưu tú cùng xuất sắc, thật muốn nghiêm trang các loại không nhìn ta. Đó mới là thực sự là vô cùng khí nhân thực quá mức, nhữ liền cầm thú cũng không bằng. Vương Sở Nhiên, ngươi gia hỏa kia bất hội giao quá rất nhiều bạn gái a. Chỉ đi thận không đi tâm tính sao? Trần Phi Mưa, loại này không tính là. Ta đây còn không có qua lại quan hệ quá bạn gái, ta bình thường đều là nam khuê mật đương hơn, rất nhiều nữ sinh đều yêu thích lấy ta làm nam khuê mật. Chu Dã gương mặt cổ quái nói nam khuê mật, đó là cái gì? Chính là cùng ngươi ăn chơi với ngươi. Ngươi ngã bệnh tâm tình không tốt cần phải nhân bồi thời điểm ta thứ nhất thời xuất hiện, cùng ngươi, chiếu cố ngươi. Tống Tổ Nhi, cái này không phải là cùng liếm chó vỏ xe phòng hờ không sai biệt lắm sao? Đương nhiên không giống với, liếm chó vỏ xe phòng hờ nào có cơ hội cùng nữ sinh ngoạn, nam khuê mật là trừ không phải là bạn trai cái khác cũng có thể làm, thậm chí ưu tiên trình tự còn xếp hạng bạn trai phía trước, có cái gì tốt việc, bình thường đều nghĩ đến nam khuê mật mà không phải là bạn trai, hơn nữa cũng không dùng gánh vác bạn trai nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Cái gì 520 hồng bao, mùa thu chén thứ nhất trà sữa, quà tặng lễ tình nhân, liên quan gì ta? Không ngờ ngươi chỉ là muốn đi thận không muốn trả giá. Ngươi cho chúng ta nữ nhân ngốc a. Kỳ Mỹ Hợp là hoàn toàn không nhịn được, ngươi là cảm thấy chúng ta rất ngu thực ngây thơ tốt lắm lừa. Cho nên nói các ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ, không hiểu nam khuê mật tốt, trừ bỏ hôn nhân, ngươi muốn nam khuê mật đều có thể cho ngươi, chờ ngươi ngày nào đó có chân chính nam khuê mật ngươi chỉ biết nam khuê mật tốt lắm. Rất nhiều nữ sinh đổi bạn trai hãy cùng thay quần áo giống nhau, nhưng cũng chỉ có nam khuê mật rất ít sẽ đi đổi, bình thường đều là 10 năm trở lên giao tình, thậm chí là cả đời. Tại gặp được khó khăn nguy hiểm thời điểm bạn trai lão công đều không nhất định kháo phổ, nam khuê mật là tuyệt đối kháo phổ tin được, cho nên hiện tại nam khuê mật thị phi bình thường được hoan nghênh rất thị trường, thậm chí còn có nữ bởi vì bạn trai lão công không thích chính mình nam khuê mật ngăn cản chính mình cùng nam khuê mật qua lại quan hệ mà chia tay ly hôn, đây là nam khuê mật cường đại. Hướng Hàm chi Triệu Nay Mạch các nàng là hoàn toàn nghe choáng váng, vẫn là lần đầu tiên nghe được loại này oai lý tà thuyết, bất quá Chu Dã cũng là gương mặt thừa nhận gật đầu nói ừ, thật là như thế này, ta không ít tỷ tỷ đều là như thế này, xác thực so bạn trai lão công càng kháo phổ càng có ý tứ. Nam khuê mật sao, kỳ thật ta cũng đỉnh muốn tìm cái nhìn đôi mắt chơi được đến nam khuê mật, cố lên, ta xem trọng ngươi nha. Chương 1944 Nam khuê mật 3. Đây là không khói than a. Đúng vậy, có vấn đề gì? Không có gì, chính là cảm giác ít một chút linh hồn, nhưng bình thường có yên than lại sẽ đem này tinh không đỉnh cấp huân hắc, chấp nhận dùng a. Diệp Vũ chính là thuận miệng chửi bậy vài câu, sau đó là tiếp tục nướng lên sâu thịt dê. Hiện tại trời còn chưa tối, tinh không đỉnh không không khí, đợi tối rồi liền có cảm giác, nói còn không có đã nướng chín sao. Ta đều đói, muốn ăn thịt thịt. Ta bên này tốt lắm, muốn ăn sao? Từng Kha Lang nghe vậy là lập tức cực lực lấy lòng, đem vừa mới đã nướng chín sâu thịt đưa. Không muốn, ta muốn ăn sâu thịt dê. Chu Dã lắc lắc đầu có chút giống là làm nũng hướng về Diệp Vũ đá một cước nói nhanh chút nướng, ta nhưng là một mực chờ đợi sâu thịt dê của ngươi tải, nhìn nhìn có phải hay không thực sự có ngươi thổi ăn ngon như vậy. Cũng không là theo ngươi thổi, ta nướng cái này siêu lợi hại, sâu thịt dê quan trọng nhất đúng là dầu trơn, phải là nướng ngoại tô trong mềm trực tiếp tích xu thời điểm mới có thể ăn, mùi vị đó, đợi các ngươi ăn qua sẽ biết. Diệp Vũ nói xong là lật cái mặt tiếp tục sâu nướng, thường thường còn sẽ xuất hiện một chút dầu trơn quay cuồng nổ tung âm thanh. Hơn nữa nghe thấy xác thực rất thơm. Tự đòi mất mặt Từng Kha Lang chỉ có thể là yên lặng lại thu trở về, đặt ở bàn ăn bên trong, đợi đại gia muốn ăn thời điểm chính mình lấy ra ăn, hắn cũng có một chút không qua lý giải, nhưng sự thật chính là Trương Tân càng thụ nữ sinh hoan nghênh, nhất là Chu Dã, rõ ràng đối với hắn thực cảm thấy hứng thú, nếu không bí mật thỉnh giáo một chút A Tân. Trước kia vẫn luôn rất được nữ sinh hoan nghênh Từng Kha Lang, đột nhiên phát hiện chính mình căn bản bất hội truy nữ hài tử. Kỳ thật rất bình thường, có thể đi vào Bắc Điện biểu diễn hệ phần lớn đều là tuấn nam mỹ nữ, gần như ngàn dặm chọn một, cái nào tại chính mình nguyên bản trường học không phải là giáo thảo giáo hoa, tự nhiên không thiếu người theo đuổi người ngưỡng mộ, căn bản không cần ngươi hiểu lắm, nhưng đến đây Bắc Điện sau liền không giống với. Nơi này đều là tuấn nam mỹ nữ, ngươi nguyên bản ưu thế không còn sót lại chút gì, ngược lại là một chút gia cảnh tốt có bối cảnh có tài nguyên lợi hại hơn, muốn có được những cái này phú nhị đại tinh nhị đại nhận thức có thể cũng không dễ dàng. Liền điểm ấy tới nói, Trương Tân xác thực rất lợi hại. Nướng hơn 10 phút sau, Diệp Vũ là đem vừa mới đã nướng chín hơn 30 xuyến trực tiếp phóng tới sạch sẽ mâm bên trong, cuối cùng là tát lên làm linh hồn hành thái, vừa mới đã nướng chín ô lỗ mộc tề sâu thịt dê chính thức ra lò. Nóng quá, thật sự rất ăn, mỹ hợp, tổ nhi, các ngươi cũng thử xem, thật sự rất ăn ngon. Đầu tiên là bị nóng một chút Chu Dã, rất nhanh là gương mặt hưởng thụ thưởng thức, còn tiếp đón lên tiểu đồng bản. Chính xác là ra ngoài dự tính ăn ngon. Tống Tổ Nhi kỳ mỹ hợp các nàng cũng cầm lấy vừa mới đã nướng chín sâu thịt dê bắt đầu ăn, sâu thịt dê cùng khác sâu thịt không giống với, phải vừa đã nướng chín mới tốt ăn, cho nên phải là nhân lúc còn nóng ăn, sau đó là nhao nhao gương mặt thỏa mãn trở về chỗ cũ, tay nghề này. Cửa trường học bầy sạp cũng không khuyết thiếu sinh ý. Từng Kha Lang cùng Triệu Nay Mạch bọn họ là nửa tin nửa ngờ cầm lấy một chuỗi thường, kết quả còn chính xác là ăn thật ngon. So bình thường tại bên ngoài quán đồ nướng ăn đều tốt ăn, tay nghề là thực sự là vô cùng tốt, đương nhiên, cũng cùng nguyên liệu nấu ăn đồ gia vị cũng rất cao phẩm chất có liên quan. Đúng rồi, hiện tại Mã Cảnh Giết tiến Âu Quan top 8, Tiểu Ca tái nhậm chức sau trạng thái cũng không tệ, tuy rằng liên tái quán quân không vui, nhưng Âu Quan vệ miễn cơ sẽ rất lớn, A Di khi nào thì về nước. Nhìn cuộc so tài trình rồi, Âu Quan thật muốn có thể vệ miễn đoán chừng phải đầu tháng 6 A, muốn trước tiên bị nô trầu ngao. Tháng 5 hạ tuần liền trở về, có chút đáng tiếc, nếu không là Tiếu Ca thương ngừng nửa trận đấu mùa giải, liên tái vệ miện cũng là thực có khả năng, bất quá cầm đến Âu Quan kim cầu thưởng vệ miện vấn đề không lớn. Kỳ Mỹ hợp ngươi ra hòa kia hỏi Tiếu Ca phải chăng sẽ cùng cùng một chỗ trở về, không phải là muốn làm Tiếu Ca cho ngươi ký cái gì ngôi sao cầu thủ tạp A. Phát hiện tất cả mọi người nhìn chằm chằm chính mình tại, Kỳ Mỹ hợp là kiên nhẫn giải thích Tiếu Ca tự tay viết ký tên địa cầu y liên danh áo thun t-shirt cùng ngôi sao cầu thủ tạp hiện tại rất đáng tiền. Gia hỏa kia rõ ràng cho thấy muốn lừa gạt ngươi, đến lúc đó giá cao bán trao tay. Mỹ hợp, nhân gian không sách, nữ hài tử có đôi khi quá mức thông minh là rất dễ dàng không bằng hiểu. Thôi đi, ngươi cái tham tiền, đừng nghĩ lắc lư nhà chúng ta cũng tử ngươi có thể trăm vạn không thể mắc mưu, gia hỏa kia có thể hỏng. Kỳ Mỹ hợp kéo Chu Dã cánh tay, nghĩ phải bảo vệ tốt bên ta thủy tinh, không cho Trương Tân cái này tham tiền lợi dụng Chu Dã kiếm tiền. Chu Dã ngược lại biểu hiện không sao cả, là thoải mái nói số lượng không nhiều lắm vẫn là có thể, tất cả mọi người có phần, đến lúc đó ta nhìn có thể hay không đem Tiếu ca mang tới trường học. Đầu năm nay Cúp Châu Á là Tiếu Tuấn Quang tái nhậm chức chiến, đá xong rồi mới phản hồi Mã Cảnh, cũng bởi vì Tiếu Tuấn Quang thiếu chiến hơn phân nửa cái trận đấu mùa giải, cho nên liên tái thành tích không tính là quá lý tưởng, ổn cư tiền tam, lạc hậu Hoàng Mã Ba Tát. Bất quá Mã Cảnh Âu Quan thành tích thực ổn định, thành công tiểu tổ ra biên, theo vòng 1-16 bắt đầu Tiếu Tuấn Quang liền có thể xuất chiến rồi, cho nên trước mắt đã là sắp xiết tiến bán kết, xác suất lớn là có thể vệ miện, dù sao đây chính là tân tấn cầu vương, hơn nữa còn là công nhận mạnh nhất cầu vương. Tuy rằng Tây Giáp là cuối tháng 8 bắt đầu thi đấu, nhưng năm nay có chút đặc thù, năm nay là Trung Quốc chủ nhà, tổ chức Đông Á chén là tháng 8 năm 10 hào bắt đầu thi đấu, làm vì quốc gia đội tuyệt đối trung tâm cùng đội trưởng, Tiếu Tuấn Quang nhất định là muốn tham gia, bản thân cũng dính đến cá nhân đại mãn quán, cho nên Bắc Điện khai giảng thời điểm Tiếu Tuấn Quang hẳn là còn tại quốc nội, chỉ cần hắn nguyện ý còn thật có khả năng bị Chu Dã kéo tráng đinh. Đồng thời Tiếu Tuấn Quang năm nay mùa hè liền muốn kết hôn rồi, đại thể chính là tháng 7 thời điểm cho nên nhiều lưu lại 1-2 tháng cũng rất bình thường, Mã Cảnh còn không đến mức như vậy không nói nhân tình. Vốn là sao Tiếu Tuấn Quang cùng Địch Lệ Nhiệt 3 CP, kết quả gia hỏa kia tại dưỡng thương nửa năm thời gian cùng chiếu cố chính mình y tá mỹ nữ nhìn đúng rồi mắt, sau đó CP liền sao không được, bất quá cũng không sao, chỉ là một cái cầu vương thân phận như vậy đủ rồi, CP cái gì chính là đối với Địch Lệ Nhiệt 3 có trợ giúp mà thôi, đuổi việc tiếp cận một năm nàng coi như là lao đủ ưu việt. Đương nhiên, Tiếu Tuấn Quang kết hôn sự tình cũng liền bên người một chút thân bằng hảo hữu biết, ngoại nhân cũng không rõ ràng lắm, cho nên Chu Dã cũng không sẽ tiết lộ phương diện này tin tức, nhiều nhất là nhìn Tiếu ca đến lúc đó có hay không thời gian, có thời gian liền mang đi Bắc Điện khoe khoang một chút, dù sao đây chính là nàng Địch ca ca một trong. Những người khác đối với lần này tự nhiên là gương mặt hâm mộ, đây chính là cầu vương, là thế giới cầu vương, toàn bộ thế giới có giá trị nhất lực ảnh hưởng lớn nhất vận động viên, toàn bộ thế giới vượt qua 10 ức fan. Thật đúng là làm người ta hâm mộ a. Chương 1945 thử diễn. Nói các ngươi cứ như vậy đem Kha Kha cùng Mạch Mạch bọn hắn kêu đi, đem ta một người lưu lại, có phải hay không có chút không tốt lắm. Phảng phất là thân hãm nữ nhi quốc, bị đàn mỹ vần quanh Diệp Vũ, có chút kinh hoàng sợ hãi nói. Chúng ta lưu ngươi là cấp hàm hàm thử diễn a, bọn hắn lưu lại làm sao? Này diễn thực đặc thù, cũng không thể làm người ngoài ở tại, như thế nào? Không đem người âu yếm Mạch Mạch lưu lại, không vui. Vương Sở Nhiên là trực tiếp trêu ghẹo lên. Nào có, nói này diễn muốn như thế nào thử, ta đương sắc lang. Kỳ Mỹ hợp bằng không đâu này, nan không thành chúng ta đảm đương cái này xe công sắc lang. Ai bảo người bản thân chính là sắc lang một cái, tuyệt đối xem như người bản sắc biểu diễn. Chu Dã không thôi, sợ là còn phải thu liễm một chút, cũng không thể khi dễ người ta hàm hàm, mấy người chúng ta đều nhìn chằm chằm ở đây. Một bên Hướng Hàm Chi lúc này sớm liền đỏ bừng mặt, có chút không biết làm sao, ngược lại thật phù hợp Vương Manh Manh nhân thiết. Tống Tổ Nhi là tìm được các nàng phía dưới ngọ chọn lựa cái kia bộ clip nói thật muốn thả ra, ấn điện ảnh trong kia dạng đến. Lại không phải là hoàn toàn dập khuôn, chính là phía trước bắt trước một chút, không có khả năng chính là sờ một cái liền bị dọa đến nhảy xe đón xe thường tay lái a. Hiện tại tiểu tiểu nha đầu nhưng là hiểu lắm, thậm chí rất nhiều đều trộm nhìn lén qua một chút clip. Tự nhiên sẽ không cảm thấy Vương Manh Manh chính là bị đơn giản dâm loạn, nhất định là tương đối quá mức cái loại này. Điểm ấy Diệp Vũ là có tăng mạnh, dù sao hiện tại xét duyệt so với lúc trước rộng thùng thình nhiều, có thể thích hợp chân thật trở lại như cũ một điểm, bằng không thật muốn ấn nguyên bản chụp, kỳ thật có chút không quá hợp lý, cảm giác quá mức đại đề tiểu làm. Hắn chủ yếu gia tăng bộ phận liền có cái này, còn có võng bộc, viết kỹ lưỡng hơn càng chuyên nghiệp, đồng thời cũng xông ra nam chính Tiếu Hạc Vân một chút chuyên nghiệp năng lực. Hắn là như thế nào lấy bạo chế bảo? Bởi vì là không có kịch bản, cho nên là tiên nhìn clip, sau đó bắt trước, nhìn vẫn là vừa khóc nhị nháo tam thượng du á, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là tiểu dã các nàng muốn làm đi ra. Nữ sinh bí mật kỳ thật rất sexy thực bạo lực, gan lớn sau khi thức dậy hãy cùng xoài không sai biệt lắm, nhưng có khác phái tại thời điểm liền sẽ phi thường thu liễm, ít nhất đông phương nữ tính là như thế này, lúc này liền sẽ biến thành trứng gà, bên ngoài thực trắng nõn bên trong cũng rất hoàng. Cho nên hoàn toàn không đem Trương Tân đương ngoại nhân một đám tiểu nữ sinh hiện tại nhìn dĩ nhiên là mùi ngon, thậm chí còn hướng về đang bị tàu điện sắc lang phi lễ tam phía trên lão sư các loại bình đầu luận chân, cảm thấy lão sư hành động thật là tệ, nhìn sẽ không như là đứng đắn nữ nhân. Ân, trước thăm dò tính bắt đầu, sau đó sờ đùi, mặt sau là tập ngực, bắt tay vói vào quần áo. Đối với cái rắm, các ngươi điện ảnh thấy nhiều rồi a. Một chút cũng không chuyên nghiệp, Diệp Vũ là thật bị những cái này không học vấn không nghề nghiệp tiểu nha đầu cấp toàn bộ không lời rồi, nhìn phim heo học biểu diễn, còn có thể lại thiên mã hành không một chút sao. Tự nhận ở đây hành động thứ nhất Tống Tổ Nhi là gương mặt không phục nói vậy ngươi nói phải làm thế nào diễn. Đầu tiên là tới gần, sau đó đỉnh mông, cũng chính là cố ý giả bộ làm không đứng vững chạm đến nữ sinh mông, nếu như phản ứng rất lớn liền nói khiểm, nếu như không phản ứng gì liền tiến thêm một bước thăm dò, trực tiếp dùng xuống thể kề sát nữ sinh bờ mông. Sau đó qua lại cọ sát, gặp được một chút gan lớn còn sẽ đem huấn luyện dã ngoại rớt ra, trực tiếp đem tiểu đệ đệ lấy ra đến, hướng về nữ bắn súng ngắn thủ dâm hoặc là qua lại cọ sát, chậm rãi mới sẽ lên giấu tay hạ dưới đùi thể cái gì. Diệp Vũ nói trực tiếp là lấy ra điện thoại đem một cái sản phẩm trong nước khô. Coi thường tần đưa lên đến lầu một cái này 65 tấc cực lớn TV phía trên. Thật giả, đây là chụp ảnh sao? Vừa nhìn này phi thường chân thật hình ảnh, Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt kinh ngạc nói. Giống như, đây chính là thực chụp, có chút biến thái là cố ý đem quá trình chụp được đến, đây mới là chân thực nhất, hơn nữa ta cũng đem những cái này viết vào rồi, làm mờ, nhưng trình độ lớn nhất trở lại như cũ, Vương Manh Manh không phải là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, thậm chí liền có bị để lên quá, bao gồm Lưu Giao, đây mới là Vương Manh Manh cuối cùng không nhịn được tuyển chọn tự sát nguyên nhân, cũng là Lưu Giao cùng Lưu Giao mẫu thân không muốn đứng ra chủ yếu nguyên nhân. Chẳng sợ các nàng là vô tội, nhưng nhân ngôn đáng sợ. Kia một chút nhìn nhưng cái này coi thường tần bạn trên mạng cũng không bởi vì việc này đồng tình các nàng, thậm chí một bên nhìn một bên tại internet phía trên các loại võng bộc, cũng chính là tục xưng mang theo phê phán tính ánh mắt xem kỹ loại này video. Cho nên ta viết một đoạn này, tiến hành như vậy sửa chữa, cũng là tại là nữ tính quần thể quyền lợi phát âm thanh, hô hào đại gia lý tính, đừng dễ dàng võng bộc, đồng thời cũng hy vọng có liên quan bộ môn có thể khống chế hạn chế loại tình huống này, một bộ tốt tác phẩm không đơn thuần là huyễn kỹ. Còn muốn có này giá trị tồn tại cùng ý nghĩa, cũng chính là tục xưng nội hạch, bằng không cũng mà bắt đầu náo nhiệt, rất khó trở thành chân chính kinh điển, có như vậy nội hạch, mới cuối cùng tiến thêm một bước thăng hoa trở thành chân chính kinh điển. Phát hiện sở hữu muội tử đều gương mặt kinh ngạc nhìn chính mình, thậm chí rất bội phục, mơ hồ có một chút sùng bái, Diệp Vũ là gương mặt không hiểu nói ta như vậy có cái gì không đúng. Xin nhờ, ta nhưng là sinh viên, là chủ nghĩa xã hội khoa học nhận ca người. Cái này không phải là tối cơ bản tam quan sao? Tuy rằng ta ngẫu nhiên cũng có nhìn đến loại này video, nhưng ta không thích, đứng ra vì yếu thế quần thể phát tiếng. Lời nói thật chính là nữ quyền, lấy lòng nữ tính người xem, thu thị chủ lực chính là nữ tính, cũng chỉ có các nàng cực kỳ có nhàn rỗi đi các loại cả bảng duy trì, cho nên như vậy nội hạch là có thể dẫn tới các nàng rộng khắp cộng minh cùng duy trì. Nguyên tác phẩm ra vòng không khó, nhưng rất khó chân chính dẫn tới toàn bộ xã hội rộng khắp chú ý, dẫn tới toàn bộ xã hội rộng khắp thảo luận. Làm nhập học tác phẩm, Diệp Vũ nhưng là tính toán ngoạn đem đại, không tuổi trẻ khí thịnh vậy còn gọi người trẻ tuổi sao. Chu Dã trực tiếp giơ ngón tay cái lên nói ngươi là cái này, khó trách ta phía trước đem kịch bản cấp ca ca ta nhìn, hắn nói ngươi kịch bản viết rất tốt, rất tài hoa. Kỳ Mỹ Hợp là gương mặt kinh ngạc nhìn Chu Dã truy vấn nói là Vũ ca sao. Đúng vậy a, bằng không ngươi cho ta tại sao muốn đầu tiền, thi vòng hai thời điểm ca ca ngay tại phòng làm việc của viện trưởng, nghe nói về sau. Vẫn là ca ca nhường cho đặc chiêu sinh danh ngạch, hơn nữa cũng là hắn đề nghị phun điểm trúng tuyển, sau kịch vốn cũng là có cầm lấy cấp ca ca nhìn, ta lại không ngốc. Hướng Hàm Chi nghe nói như thế sau cũng là đối với Chu Dã đổi cái nhìn không ít, quả nhiên, Bạch Phú Mỹ chính là có tiền dễ nhìn, lại không phải là không đầu óc, cùng ngốc Bạch Ngọt có thể xả không lên bất kỳ cái gì quan hệ, cho nên Đạt Phỉ Nha đầu kia lần này lầm, đợi mặt sau phát hình nghĩ mà sợ là sẽ hối hận khóc ra a. Chương 1946, 2015 năm thứ nhất thần kịch 1. Ngày hôm qua tình tiết thiếu chút nữa không đem ta cấp chết cười, cái kia Lư Địch chính xác là thật là đáng yêu, Lư Quang Chi sứ giả ho xuyễn chinh phục giả bị quang chọn chúng người địch, tốt chung nhị a, bất quá bộ dạng còn rất xuất. Lư Địch cũng tạm được, nhưng hay là ta lão công tối xuất, nhất là kia thủ giống như ta vậy người, điều này cũng quá dễ nghe a, đáng tiếc chính là nhạc đệm, trên mạng đều tìm không đến. Nghe nói là Ngẫu Hưng sáng tác hiện trường biểu diễn. Thật giả, lợi hại như vậy sao? Diễn Tiếu Hạc Vân cái kia diễn viên tên là Trương Tân, nghe nói là Bắc Điện biểu diễn hệ 15 ban tân sinh, là năm nay đặc chiêu sinh, siêu lợi hại, nghệ thi phun điểm trạng nguyên, mở đầu này kịch vốn là hắn sáng tác, chẳng những bộ dạng xuất hành động tốt, còn phi thường có tài hoa, cho nên là liền danh cũng không báo, chuẩn khảo chứng đều không có, trực tiếp trà trộn vào Bắc Điện trường thi cầm đến đặc chiêu sinh danh ngạch. Còn muốn làm đi ra như vậy một bộ thần kịch làm như nhập học tác phẩm, bản thân hắn nhưng là đầu tư nhân cùng khởi xướng người. Thật giả, mở đầu như bây giờ lửa, cái này không phải là ít nhất phải kiếm mấy ngàn vạn. Mấy ngàn vạn, chớ trêu, ít nhất 5 ức, bất quá ấn cổ phần tỷ lệ, vậy cũng có tiểu nhất ức a, nghe nói mới 18 tuổi, không hổ là ta lão công, chính xác là quá ưu tú. Mở đầu có như vậy lửa sao? Bởi vì ngày mai sẽ đến đi trường học đưa tin thời điểm rất nhiều tân sinh đều trước tiên vào ở phòng ngủ, đã sớm phản hồi Bắc Kinh vừa đem hành lễ những cái này cất xong chính tại bên ngoài mua sắm đồ dùng hàng ngày Phạm Thừa Thừa đang nghe bốn phía thảo luận về sau, rất là kinh ngạc nhìn vài cái phía trước liền nhận thức sau cùng một chỗ tại Bắc Điện đọc sách thậm chí cùng ở cùng cái phòng ngủ tiểu đồng bạn hỏi. Người còn không biết, lúc này mới phát hình lục tập, Thu Thị Dẫn đều đã phá ba rồi, nghe nói này kịch là ngoạn Thu Thị đối với đổ, thấp hơn không? Năm miễn phí. Vượt qua không? Năm chính là 500 vạn, mỗi cao hơn không? Một là hơn 100 vạn, thượng không ngừng phát triển, ấn hiện tại Thu Thị Dẫn tính, thủ bá tương đương bán tam ức, võng bá hiện tại đang tại đàm, ít nhất cũng là 2-3 ức, tính thượng luân bá những cái này, kiếm đại phát rồi, gia hỏa kia thật đúng là không thể khinh thường a. Hồ Trước Húc cũng không nghĩ tới này kịch có thể như vậy lửa, sớm biết rằng mình cũng gia nhập, thật đúng là đáng tiếc a, đây chính là mở năm thứ nhất thần kịch. Bởi vì năm nay phim truyền hình khối này không có gì Phương Văn Sơn tác phẩm, gần nhất cũng là năm trước phát hình Gió Xoáy 11 người, cho nên năm nay tính đến mở đầu phát hình trước sản phẩm trong nước kịch Thu Thị Dẫn đều tương đối giống như, có thể phá một cho dù là tiểu bảo, phá hai chính là một bộ đều không có, đây cũng là Đông Phương Vệ Thị dám ký nhận thị đối với đổ nguyên nhân. Dù sao đây là mấy học sinh muốn làm đi ra giá thành nhỏ huyền nghi kịch, có thể cao bao nhiêu Thu Thị Dẫn, cũng liền vài cái phối hợp diễn xem như có một chút danh khí. Diễn viên chính là một gia danh đều không có, tất cả đều là người mới, thậm chí còn đều là tân sinh, không từng nghĩ này kịch thế nhưng trực tiếp đại bảo, trở thành 2015 năm mở năm thứ nhất thần kịch, trời biết cuối tuần này phát hình thời điểm Thu Thị Dẫn lại sẽ lên tăng tới bao nhiêu, dù sao trước mắt nhìn đến, tiềm lực rất lớn. Vài cái phía trước liền có hợp tác quá Gió Xoáy 11 nhân 15 ban tân sinh, hiện tại cũng là gương mặt phức tạp, phía trước đại gia còn cảm thấy Trương Tân vậy cũng môi ngoạn ý có chút quá mức tự tưởng rằng. Đem ảnh thị ngành nghề giới giải trí đương cái gì, mặt sau có chính là hắn nếm mùi đau khổ, hiện thực hội giáo hắn làm nhân, kết quả hiện tại. Người khác chẳng những thành công lửa ra vòng, còn lớn hơn kiếm tiểu nhất cái ức, tuyệt đối danh lợi song thu, xác thực nói với hắn giống nhau, giới giải trí đến tiền rất nhanh, kiếm tiền thực nhẹ nhàng, so muốn làm nghiên cứu khoa học có tiền đồ nhiều. Giống như ta vậy ưu tú người, vốn nên rực rỡ trải qua một đời. Như thế nào hơn 10 năm đến cùng? Còn tại biển người bên trong chìm nổi. Giống như ta vậy thông minh người. Sớm liền cáo biệt đơn thuần. Như thế nào chỉ là dùng một đoạn tình. Đi đổi một thân vết thương. Giống như ta vậy mê mang người. Giống như ta vậy tìm kiếm người. Nghe này tao nhã giai điệu, nghe kia hơi tăng thương rất là trầm thấp, giống như giọng thấp pháo giống nhau tràn ngập từ tính tiếng nói. Bản thân xem như luyện tập sinh ra thân Phạm Thừa Thừa không thừa nhận cũng không được Trương Tân gia hỏa kia ca hát còn rất dễ nghe. Là thực sự là vô cùng có tài hoa, nhìn đến khai giảng sau có tất yếu thật tốt nhận thức một chút, này tuyệt đối tính là bọn hắn 15 ban thứ nhất yêu người, Bắc Điện đặc chiêu sinh quả nhiên không là người nào đều có thể đương. Trường học bên này tự nhiên cũng giống như vậy, nhất là đương Trương Tân cùng Chu Dã trước tiên, tìm được phía trước đầu tư biểu diễn lão sư cùng học trường học tỷ bọn hắn chia hoa hồng đỏ lên bao thời điểm là làm không ít người rất là ngoài ý muốn, đồng dạng cũng là kinh ngạc thán phục lên cái này tự động đưa tới cửa thiên tài. Nhìn đến bọn hắn Bắc Điện xác thực có đại khí vận a, các loại nhân tài ưu tú là liên tục không ngừng chính mình đưa phía trên môn, phía trước có Cách Văn Sơn, Lưu Diệc Phi, Cổ Lực Na Chát, Lý Tẩm, Bùi Châu Huyễn, hiện tại có Chu Dã, Vương Sở nhưng mà, Trương Tân, Triệu Nay Mạch, thật có thể nói là binh hùng tướng mạnh nhân tài đông đúc. Vương lão sư đây là người chia hoa hồng, 500 vạn, đây là tiền kỳ, hậu kỳ đoán chừng phải đợi tương đối lâu, có thể phải sang năm đi, cho nên trước hết phân a, chủ yếu ta không có tiền. Cấp bách chia hoa hồng, bằng không ta ngay cả cuộc sống phí đều nhanh đã không có. Đem một tấm 500 vạn chi phiếu đưa cho chủ nhiệm lớp về sau, Diệp Vũ mình chiêu ghẹo, dù sao đệ tử cấp lão sư phát tiền xác thực có chút lạ quái. Vương Kính Tùng chỉ dùng để cắt xê đầu tư, tính 50 vạn, cuối cùng chiếm cổ là 1%, ấn trước mắt ngũ ước mức tiêu thụ tính chính là 500 vạn, về phần nộp thuế những cái này, liền do hắn chính mình làm xong, chế tác phương cùng đầu tư phương là bất kể. Muốn như thế nào chơi tác người chính mình xem xét mà xử lý, chủ yếu bản thân không mở công ty, hơn nữa như vậy làm mặt chia hoa hồng cũng càng có thành ý, xem như trước tiên cùng chủ nhiệm lớp biểu diễn lão sư đánh tốt quan hệ. Vương Kính Tùng biểu diễn chính là 45 lộ xe buýt lái xe Vương Hưng Đức, cũng là bộ này kịch chủ yếu phản diện, hiện trước mắt tạm thời không có bao nhiêu màn ảnh, nhưng sau màn ảnh cùng tình tiết rất nhiều, bản thân cát xê là tại trăm vạn phía trên phía dưới, bất quá bây giờ. Xác suất lớn là có thể tiểu hòa một phen, bất quá bây giờ ăn tiền lãi nhiều nhất vẫn là nam nữ nhân vật chính cùng tân gia sân trung nhị thiếu niên Lưu Địch, cùng với biểu diễn lão sư Lưu Đan biểu diễn Hoa Di. Tàng Lê là diễn Đỗ Cục, Cổ Tĩnh Văn diễn Đừng Bác Sĩ, cũng đều là tính cát xê nhập cổ, cổ phần là mỗi nhân 2% cát xê 100 vạn, năm lão sư thêm cùng một chỗ là có 6%, Diệp Vũ bên này là 15%, còn lại đều bị pha loãng rớt, mà trường học những cái này học trường học thì không có cổ phần, bản thân là cầm lấy cát xê, cũng không tính là toàn cục chủ sáng tạo đoàn đội, bất quá hồng bao vẫn có, nhiều vô số 20 người tới, từ 10 vạn đến 50 vạn không đợi, cũng không tính thiếu. Không sai biệt lắm là cầm 500 vạn đi ra đỏ lên bao. Triệu Nay Mạch cùng Từng Kha Lang cũng là cầm lấy chia hoa hồng, một là 1%, một là 0.5%, bởi vì là mang Tư Tiến Tổ, bản thân đều là người mới, nhất định là tràn đầy giá trị đầu tư, không thể cùng trường học lão sư so, cho nên một cái phân 500 vạn, một cái phân 250 vạn, nhìn như không coi là nhiều, nhưng đối lập đầu tư của bọn hắn cùng hiện tại thu hoạch nhân khí, quả thực chính là huyết kiếm. Chương 1947, 2015 năm thứ nhất thần kịch 2. Có tính toán làm khánh công yến sao? Làm chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng tâm tình tự nhiên là tốt lắm, phía trước liền có bị viện trưởng bọn hắn kêu lên nói chuyện, là được đến không ít khen ngợi, đồng thời cũng đồng ý đem năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường kịch xã điều trọng điểm đặt ở 15 ban, lời ngầm chính là hy vọng tại 15 ban chọn nam nữ nhân vật chính, đồng thời cũng hy vọng mấy người bọn hắn lão sư có thể nhiều ra phân lực. Chủ giã này lập tức liền khai giảng. Sau là quân huấn, chỉ có thể là đợi quân huấn kết thúc, dù sao hiện tại kịch còn không có truyền hình xong, đợi truyền hình xong sau lại làm a, mẹ ta bọn hắn đến lúc đó cũng xảy ra tịch. Vừa nghe Thái nói chi xảy ra tịch, Vương Kính Tùng là trực tiếp một chút đầu nói vậy được, đến lúc đó chúng ta đều đi qua cho các ngươi cổ vũ, mở đầu bộ này kịch xác thực không tệ, chất lượng rất cao, nữ nhi của ta ngày ngày đều tại truy đuổi nhìn, đợi đừng quên cho ta trương ký tên chiếu, nàng nhưng là quá yêu thích Hà Tân người diễn Tiếu Hạc Vân. Kia một chút suy luận thủ pháp ngươi đều là với ai học, thật sự rất lợi hại, phía trước chụp thời điểm chúng ta đều còn không chú ý, nhìn thành phiến mới chú ý tới. Thật sự là chuyên nghiệp. Ám Dạ Nam Tước cùng Kim Điền Nhất, bản thân là huyền nghi kịch, cho nên là nghĩ đến gia nhập một chút trinh thám suy luận loại thủ pháp cùng tình tiết, trước mắt đến nhìn hiệu quả không sai. Mở đầu quan trọng nhất một cái đầu mối chính tình tiết chính là lột ra tầng tầng sương mù tìm được hung thủ cùng sau lưng chân tướng, đồng thời còn muốn trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Lý Thi Tình một cái bình thường sinh viên, vẫn có một chút thánh mẫu thiện lương cái loại này, nhất định là không có gì trí tuệ đảm đương, nhiều nhất là giả vờ đáng thương tranh thủ đồng tình, thời điểm mấu chốt bộ lấy một chút tin tức, giúp làm che giấu, cho nên chân chính chủ lực nhưng thật ra là nam chính Tiếu Hạc Vân. Tiếu Hạc Vân bản thân là có song thân phận, một tầng là trò chơi cơ cấu sư, mặt khác một tầng là internet kỹ thuật chuyên gia, tự xưng hồng khách, nhưng thật ra là tinh thông ha trù ngơ thủ đoạn, điểm ấy tại mấy cuối cùng tập chuyên môn biểu hiện ra. Bình tĩnh cơ trí, tâm tư tinh tế, tại thời điểm mấu chốt rất đảm đương, sẽ rất nam nhân chắn tại nữ nhân trước người, đồng thời có vẻ giống như thu vào gia cảnh cũng không tệ, cộng thêm nho nhã tuấn lãng ngoại hình, Tiếu Hạc Vân có thể nói là thỏa mãn tuyệt đại đa số nữ tính đối với một nửa kia toàn bộ ảo tưởng, cho nên mở đầu mặc dù mới phát hình hơn nửa tháng, vẫn chưa tới một tháng, Trương Tân liền trực tiếp tấn thăng làm tân tấn quốc dân lão công, nhất là khi hắn nghệ thi khi cái kia một chút nghe đồn chảy ra sau đó. Thì càng là bắt sống một cái rất lớn phê tiểu mê muội, có thể nói đương hồng tạc gà con. Buổi chiều có cái gì an bài không vậy? Muốn cùng Mạch Mạch bọn hắn đi chụp tạp chí, ra người, là buổi sáng trước hết đem cuộc sống vật phẩm những cái này mua, ngày mai báo hoàn đến lại quất thời gian sắp xếp phòng ngủ, nhìn cần phải mua nữa chút gì điện nhà không? Vừa nghe còn muốn chụp tạp chí, Vương Kính Tùng bọn hắn cũng không có tiếp tục lưu người, cơm chưa ăn xong trước hết trở về trường học, hoặc là đi trước ngân hàng nhập sổ sách. Nhân tiện nộp thuế. Bất quá tại tán tịch phía trước, làm chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng vẫn là nhiều lải nhải một câu nói ngày mai nhớ rõ đúng giờ báo danh, quân huấn là thứ hai tuần sau bắt đầu, không muốn tham gia cũng được, nhưng phải ra chuyên môn kiểm tra sức khỏe báo cáo, nhớ kỹ, các ngươi về sau đều là nhân vật công chúng, bất cứ chuyện gì đều sẽ bị các loại phóng đại, rất khó có tư nhân không gian, cho nên tốt nhất vẫn là thành thành thật thật tham gia quân huấn, đừng nghĩ muốn lừa gạt. Quân huấn cái này hãy cùng Nam Triều Tiên binh dịch cùng loại. Đều là cưỡng chế tính, mới nhập học sinh viên đều có trong khi một tháng kế tiếp quân huấn, trốn không thoát, trừ phi ngươi có thể xuất thể kiểm báo cáo chứng minh thân thể ngươi có vấn đề, không thể tham gia quân huấn. Này tự nhiên cũng cho không ít người chỗ trống chui, nhưng những người khác có thể, biểu diễn hệ tốt nhất đừng như vậy, một khi mặt sau phát hỏa, thành rác rồi, bị người đối diện hoặc là truyền thông phát hiện ngươi tại này phía trên lừa gạt, thật muốn nháo đại rồi, là có khả năng sẽ bị phong sát, chủ yếu tính chất thực ác liệt, cho nên không cần thiết, coi như là nhắc nhở một chút Trương Tân mấy người bọn hắn, trăm vạn đừng tại như vậy trái phải rõ ràng phía trên phạm hồ đồ. Ta quá yêu thích Quân Huấn A, khẳng định bất hội lừa gạt, yên tâm đi, chúng ta đây liền tránh trước, gia nhân chủ biên lại đang thúc giục. Đều đã là chạy vài cái hoạt động Diệp Vũ kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, bất quá khi minh tinh chính là như vậy, hắn loại này tự do nhân đã coi như là phi thường thoải mái tự do được rồi. Ly khai trường học nhà ăn lên bảo mẫu sau xe, cẩn thận Vương Sở Nhiên là trực tiếp hướng về Triệu Nay Mạch hỏi Mạch Mạch, mẹ ngươi như thế nào không theo lấy ngươi cùng một chỗ. Nàng qua tới làm chi, ta hiện tại cũng là đại hài tử, chính là đi trường học đưa tin chụp cái tạp chí mà thôi, hơn nữa cũng tự theo các ngươi cũng không có ở đây không. Lại không có khả năng gặp được đến phiền toái gì. Triệu Nay Mạch đương nhiên sẽ không nói là mẹ nàng như vậy an bài, chủ yếu cảm thấy mọi người đều là người trẻ tuổi, nhiều tộc trưởng có chút không được tự nhiên, thực dễ dàng sẽ bị cô lập khai trừ đàn tán gẫu, bất lợi cho nàng giao hữu. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân chính là ân ái A Di hiện tại phi thường bận rộn, Triệu Nay Mạch hiện tại nhưng là rất giận, là mời không ngừng, có không ít đại công ty đều mơ tưởng ký nàng, cho nên nhân không có ở Bắc Kinh, có chút không đi được. Ngay từ đầu, Tiếu Hạc Vân là không tin Lý Thi Tình. Hắn tình nguyện chính mình đi nhiều lần nếm thử, cũng không nguyện ý nghe đến tuần hoàn loại này phi khoa học giải thích. Đương phát hiện chính mình không có cách nào thoát ly tuần hoàn thời điểm hắn chỉ muốn bảo mệnh, mau ly khai nơi này. Tập thứ tư thời điểm hai người bởi vì lý niệm khác biệt đã xảy ra lần thứ nhất khác nhau. Nhìn Thi Tình hơi quyết tuyệt trên mặt đất xe cảnh sát, Tiếu Hạc Vân đột nhiên nhìn thấy cái này nữ hài trên người quang hoàn. Sau hai người bắt đầu chậm rãi quen thuộc, phối hợp càng ngày càng ăn ý, cũng càng ngày càng có CP cảm giác, cho nên bây giờ là có đại lượng CP phấn xuất hiện, bị không ít CP phấn chiêu chọc vì phản gạt vợ chồng, đây chính là lên nóng tìm, hiện tại 10 nóng tìm năm đều cùng mở đầu có liên quan. Này cùng mới phát sóng thời điểm đập tiền đánh bảng làm marketing mở rộng khác biệt, hiện tại cũng là tự phát, đã không như thế nào đập tiền rồi, chính là dẫn đường khống chế một chút, lấy hệ thống cung cấp nước uống làm chủ, cho nên nhiệt độ là chân thật, này kịch hiện tại xác thực rất giận. Đã là có lửa ra vòng dấu hiệu. Mà lần này Đăng Phong cùng Siêu Tầm chính là mở đầu vài cái diễn viên chính. Trong này Đăng Phong tự nhiên là phản gạt vợ chồng Tiếu Hạc Vân cùng Lý Thi Tình. Thời thượng ba toa ngày hôm qua liền chụp xong rồi, hôm nay là chụp ra người, mấy ngày gần đây siêu bận rộn. Nhìn đã thay xong quần áo, tại chuyên môn phòng chụp ảnh Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch, Chu Dã là theo chính mình vài cái tiểu tìm muội ngồi ở một bên chờ hắn nhóm chụp ảnh. Nhìn gương mặt hâm mộ kỳ mỹ hợp, Chu Dã là trực tiếp trêu ghẹo nói hiện tại vui vẻ a, 300 vạn đầu tư, trực tiếp buôn bán lời hơn 10 triệu, này nam khuê mật so trước người yêu thích mấy cái trông thì ngon mà không dùng được yêu đậu kháo phổ a. Sớm nói, người đều cái gì lạ ánh mắt, luận nhìn người, còn phải nhìn ngươi Chu tỷ ta. Chương 1948-2015 năm thứ nhất thần kịch 3. Kỳ Mỹ Hợp lúc này đây ngược lại không phản bác, ngược lại là trộm trộm liếc mắt nhìn mang lên kính mắt Thiên Cấm Dục Phong đang cùng Triệu Nay Mạch cùng một chỗ chụp ảnh Trương Tân liếc nhìn một cái, có chút mặt đỏ thẹn thùng nói thật tìm hắn đương nam khuê mật à. Phát hiện Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên là gương mặt nghi hoặc nhìn chính mình, Kỳ Mỹ Hợp có chút thẹn thùng nói ta là nói hắn không phải chỉ là để hay nói giỡn à. Vương Sở Nhiên suy nghĩ nhiều như vậy thì sao, dù sao kéo vào chúng ta vòng tròn, trở thành chúng ta vòng tròn một thành viên, cùng một chỗ chơi là được. À tân nhân vẫn là rất tốt, lão là chúng ta một đám nữ cũng không có ý nghĩa. Một bên Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi gật gật đầu, quả thật, có đứa bé trai xác thực hảo ngoạn rất nhiều, hơn nữa Trương Tân bản thân cũng không phải bình thường sẽ đến việc, rất hảo ngoạn, so tìm bạn trai có ý tứ nhiều. Chủ yếu thân phận các nàng đều tương đối đặc biệt, giới giải trí lại rất phức tạp, bạn trai cái gì tự nhiên không thích hợp, vạn nhất muốn bị kẻ xấu theo dõi đâu này. Năm trước cái kia lạn đổ bóng bàn vô địch thế giới cầm lấy bạn gái trước coi thường Tần Gán nợ sự tình tại vòng nội nhưng là ầm ĩ rất lớn, Tống Tổ Nhi các nàng ít nhiều đều có nghe nói, chủ yếu kia một chút bạn gái trước thật sự có mấy cái là nghe nói qua hoặc là hợp tác quá, có thể không sợ sao. Đúng rồi, Hàm Hàm đâu này, như thế nào không người, ta còn nói đưa nàng cái đỏ thẫm bao. Nàng theo chúng ta lại không ở cùng cái phòng ngủ, đợi ngày mai đi trường học đưa tin thời điểm đưa cũng giống vậy. Hiện tại đoán chừng là đang cùng nàng mặt khác hai cái tỉ muội cùng một chỗ đi dạo phố A, cũng không biết cái kia Trang Đạt Phỉ bây giờ là hối hận thành dạng gì. Vương Sở Nhiên có chút nhìn có chút hả hê nói. Kỳ Mỹ Hợp nghe vậy cũng là trộm cười lên, nếu không là Trang Đạt Phỉ suốt đêm sách thùng trốn chạy, đem lưu giao nhân vật này để cho đi ra, chuyện tốt như vậy còn thật không tới phiên nàng, tuy rằng còn không có ra sân, nhưng liền mở đầu hiện tại này nhiệt độ, nghĩ cũng biết nàng kỳ mỹ hợp là lượm cái đại tiện nghi, nàng đều có một chút mong chờ sau phát hình đến bộ phận này tình tiết chính mình đại hỏa sau phản ứng của đối phương rồi, khi đó quân huấn hẳn là còn không có kết thúc, vừa vặn đại gia cùng một chỗ tại quân doanh truy kịch. Cái này bán ngũ ước gà, Lý Canh Hy là gương mặt kinh ngạc, không nghĩ tới mở đầu có thể như vậy lửa như vậy kiếm tiền. Đúng vậy à, sao còn gì nữa không, nghe nói ta cũng có đỏ thẫm bao cầm lấy, này không phải vì cùng các ngươi ư, bằng không ta liền cùng một chỗ đi ra nhân nhìn bên kia bọn hắn chụp hình. Hướng Hàm Chi lúc này đột nhiên chú ý tới sắc mặt có chút khó coi Trang Đạt Phỉ, sau khi quyết định không tán gẫu cùng mở đầu có liên quan đề tài rồi, sở dĩ bên này cũng là sợ Trang Đạt Phỉ cái này hay tỉ muội tâm lý khó chịu. Đáng tiếc càng sợ cái gì lại càng có cái gì, bởi vì mở đầu bây giờ là thật lửa, cho nên tùy ngươi đi đến nơi đâu, người xung quanh đều tại tán gẫu cái này, cũng đang thảo luận đến tiếp sau tình tiết, hoàn toàn liền tránh không khỏi, bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi này kịch là thật lửa, đã là có chân chính quốc dân độ, khó trách là bị không ít truyền thông trực tiếp đánh giá vì 2015 năm thứ nhất thần kịch. Lý Canh Hy quân huấn các ngươi là như thế nào nghĩ, ta người đại diện để ta tốt nhất thành thành thật thật tham gia, không muốn lừa gạt. Bằng không sau vạn nhất bị người đối diện tìm được chứng cứ, một khi nháo đại là có khả năng sẽ bị phong sát. Lý Canh Hy cùng Trang Đạt Phỉ đều là Trung Quốc tịch, chỉ có Hướng Hàm Chi là quốc tịch Mỹ, cho nên nàng nhưng thật ra là có chút đối với không biết sợ hãi, sở dĩ chủ động tán gẫu lên quân huấn, nghĩ phải biết này cùng trại hè là có khác biệt gì, nghe tới sẽ có súng thật đạn thật súng ống huấn luyện về sau, Hướng Hàm Chi còn rất cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng nhớ tới Liễu Chi trước cùng Trương Tân bọn hắn cùng một chỗ tại xe ô tô phía trên ngoạn bắn trò chơi hình ảnh. Còn rất hảo ngoạn, quả nhiên còn phải là con nam khuê mật chơi rất hay. Hướng Hàm Chi các nàng cũng không dạo bao lâu, chủ yếu là mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày cùng điện gia dụng, sau khi ăn cơm tối xong liền các hồi các nhà, dù sao ngày mai sẽ muốn đi trường học đưa tin, chính thức mở ra chính mình Bắc Điện kiếp sống, vẫn là đi ngủ sớm một chút thì vẫn còn tốt hơn, bất quá nghĩ cũng biết, Trương Tân Chu Dã mấy người bọn hắn mới là ngày mai tuyệt đối tiêu điểm. Chu Dã, Bắc Điện ngày đầu tiên làm cho đầu tư người. Nghe nói lần này là buôn bán lời thượng ức, siêu 1000% hồi báo, cho nên cũng theo lấy tiểu hòa một phen, nếu không là nàng tuệ nhãn thức châu, sức dẹp nghị luận của mọi người khẳng khái giúp tiền cho mấu chốt nhất duy trì, mở đầu khả năng cũng không phải là thượng tinh kịch chính là võng kịch, thực tế chế tác trình độ sẽ kém rất xa, cho nên không ít kịch phấn Đô Thị Phi bình thường cảm kích nàng, liền mang theo Chu Dã cũng theo lấy tiểu hòa một phen. Trương Tân cùng Triệu Nay Mạch đôi này phản gạt vợ chồng tự nhiên không cần nghi ngờ. Mở đầu đại bộ phận tiền lãi đều là hai người bọn họ, có thể nói là gần nhất đoạn thời gian này đỉnh lưu. Trương Tân phía trước liền có rất nhiều công ty cảm thấy hứng thú, nhưng chân chính ra tay đều là một chút công ty nhỏ, đại công ty tính toán đợi đợi nhìn, xem hắn muốn làm đi ra mở đầu rốt cuộc như thế nào, kết quả này nhất đẳng liền trực tiếp hoàn toàn không vui, chỉ cần không phải người ngu, đều rõ ràng Trương Tân tính là muốn ký, cũng đại khái dẫn ký chính thức thái nói chi dưới cờ kinh kỳ công ty, khác kinh kỳ công ty nghĩ đều đừng nghĩ. Như vậy cây ra tiền thái nói chi là không có khả năng sẽ bỏ qua. Hơn nữa Trương Tân hiện tại nhưng là đại phát tiền, trong tay ít nhất cũng là hơn 100 vạn, muốn kiếm tiện nghi gần như không có khả năng, đại giới quá lớn nhưng thật ra là tồn tại phiêu lưu, lúc này đây thành công, không có nghĩa là một mực có thể thành công. Dù sao chỉ là vừa mới nhập học 18 tuổi thiếu niên, còn không bằng tiếp tục quan sát, thật sự ký không được, cũng giống vậy là có thể bình thường hợp tác, chỉ cần ngươi đủ lửa có năng lực. Người bên người liền toàn bộ thành viên người tốt, tất cả mọi người phụng ngươi duy trì ngươi, đây là giới giải trí. Bất quá rất nhiều người sợ là nằm mơ đều không thể tưởng được Trương Tân đêm nay là theo Chu Dã cùng một chỗ ngủ, chẳng những là Chu Dã, còn có Chu Dã mẹ cùng mẹ nuôi, cùng với Vương Sở nhưng mà, ngủ có thể thơm, cho nên ngày hôm sau rời giường thời điểm có thể nói là tinh thần phấn chấn, còn cố ý là làm thái nói chi Chu Dã mẹ con cấp mình làm lên đánh thức phục vụ, hướng về hai mẹ con làm lên thần luyện. Muốn an bài cho ngươi trợ lý sao? Ngươi bây giờ có thể, nhưng là thực sự là vô cùng lừa. Minh tinh không thể so biên kịch, nhìn chằm chằm ngươi người hội. Càng ngày càng nhiều, thay nói chi không ngừng lắc lư thân hình, điên cuồng vặn vẹo, mị nhãn như tơ nhìn dưới người tiểu lão công hỏi. Không cần, có tiểu quả nhi mấy người các nàng là được, phần lớn đều là đợi tại trường học bên trong, vấn đề không lớn, mặt sau quân huấn yên tâm đi, ta chiếu cố tốt các nàng, bất hội thật làm cho các nàng bị ức hiếp. Thầm thầm, chuẩn bị xong chưa? Cháu ta muốn ra tốc sông pha rồi. Diệp Vũ nói xong là ra tốc sông pha, muốn thật tốt yêu thương một chút chính ngồi cưỡi tại chính mình thân thể phía trên tốt thầm thầm. Chương 1949 nhân vật phong vân 1. Trước đem đồ vật phóng tới phòng ngủ A, sau đó lại tiếp tục đi phòng học đưa tin, nói người muốn đi chúng ta bên kia đi thăm một lát sao. Mắt nhìn cũng sắp muốn tới trường học, Chu Dã là trực tiếp an bài, hỏi Diệp Vũ bên này tính toán. Thiếu đến, các ngươi chính là muốn ta cho các ngươi làm lao động tay chân giúp các ngươi cầm lấy hành lý, ta lại không bao nhiêu thứ, ngày hôm qua trên cơ bản đều đã phóng đến trong phòng ngủ rồi, mặt sau quất thời gian chậm rãi chuyển là được. Vương Sở Nhiên là giả vờ sinh khí bóp lấy Diệp Vũ eo uy hiếp nói liền nói ngươi có đi hay không? Đi, vì sao không đi, ta mà là ngươi nhóm nam khuê mật, ta có thể tiến, những người khác cũng không cho phép tiến. Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã lúc này mới gương mặt vừa lòng gật gật đầu, lộ ra một cái coi như ngươi thức thời đáng yêu biểu cảm, không uổng phí chúng ta tối hôm qua như vậy tận tâm tận lực hầu hạ ngươi. Kỳ Mỹ Hợp cùng Vương Sở Nhiên Chu Dã là cùng một cái phòng ngủ, chính là lúc trước bị Diệp Vũ công chiếm 603 phòng ngủ, đây là Bắc Điện biểu diễn hệ nữ sinh phòng ngủ tốt nhất vài cái phòng ngủ một trong, là chân chính bộ lúc, có một lớn một nhỏ hai cái gian phòng, còn có chuyên môn phòng khách, hoàn toàn không thua lầu 4 giáo sư phòng ngủ. Gian phòng nhỏ là cấp Kỳ Mỹ Hợp ở, Vương Sở Nhiên cùng Chu Dã là ở phòng lớn lúc, một bên Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi là ở mặt khác một cái lồng lúc, cũng là tại lầu 6, bất quá cùng các nàng cùng một chỗ ở chính là một cái đại tam học tỷ, tên là Lý Nhất Đồng, nguyên bản hai cái học tỷ tốt nghiệp, cho nên là các nàng ba cái tại ở. Bởi vì Lý Nhất Đồng thử diễn biểu hiện xuất sắc, trước mắt đúng lúc là tại quay phim, một bộ tên là Nửa Yêu Khuynh Thành Dân Quốc Huyền Huyễn Internet kịch. Cho nên 608 phòng ngủ hiện tại liền Trần Phi Mưa cùng Tống Tổ Nhi hai người. Tân giáo khu sắp sửa xong, nhanh nhất học kỳ sau liền chuyển, chậm nhất là sang năm năm học mới khai giảng, cũng chính là sang năm hiện ở phía sau, đến lúc đó ở lại hoàn cảnh liền thật nhiều. Tân giáo khu là 10 năm bắt đầu tu đắc, này đều 5 năm rồi, nghe nói rất lớn, ở dụ dỗ khu Dương Tống Trấn dụ dỗ Tân Thành 08 Quảng Trường Đông Nam Bộ, bắc tới Ngực Cảnh Đường, đông tới Long Vân Lộ Quy Hoạch Lộ, nam tới Điểm Lành Đường, tây Chí An Bình Đông Đường. Sửa 5 năm, tự nhiên không phải là hiệu suất thấp, mà là tân giáo khu rất lớn thực hào, mấy năm gần đây kiếm được tiền lục tục đều vùi đầu vào tân giáo khu, còn có bộ giáo dục một chút tài chính duy trì, nghe nói là đập vượt qua 50 ức đi ra ngoài, là thực sự có tiền, cho nên đến lúc đó dạy học hoàn cảnh cùng ở lại hoàn cảnh so hiện nay mạnh hơn nhiều lắm. Dưới bình thường tình huống ngoại đến chiếc xe là không cho phép lái vào trường học, cho nên chỉ có thể là ngừng ở cửa trường học, kết quả hiện ở cửa trường học tất cả đều là người. Chứ đưa tin đệ tử cùng tộc trưởng bên ngoài, dĩ nhiên là xuất hiện đại lượng fan cùng truyền thông, đây chính là có đã nhiều năm đều chưa từng thấy rồi, cũng làm như sơ 09 ban thời điểm có thể kinh thường gặp được. Bất quá vừa nhìn thấy những cái này fan dơ lên bài tử cùng bức họa lập tức chỉ biết có không ít đều là mở đầu kịch phấn, tương đương một bộ phận mọi người là hướng Trương Tân đến, không có biện pháp, luận truy tinh còn phải là nữ fan điên cuồng nhất, bất quá cũng không có thiếu là những học sinh mới khác fan, những cái này vừa nhìn ngay cả có tổ chức đám fan hâm mộ. Có không ít thậm chí còn là nghề nghiệp fan thống nhất tiếp ứng trang bị, còn có che nắng lều trạm điểm những cái này. Không phải đâu, đều đang không mấy người chúng ta. Quá phận à, sớm nói, chúng ta cũng cần phải đập tiền thỉnh nhân cổ vũ. Kỳ Mỹ Hợp bản thân liền yêu thích truy tinh, chủ yếu là hào ngoạn, cho nên rất kinh nghiệm phương diện này, làm qua trạm tỉ nàng phía trước liền có đề nghị quá. Không cần thiết, ta cùng Nhiên Nhiên lại không thiếu những cái này. Chu Dã còn chưa nói hết liền thấy Diệp Vũ là đem khẩu trang mũ những cái này đeo lên, rất là ngoài ý muốn nói cần phải thấp như vậy điều sao. Ta lại không phải là yêu đậu, không thích rất cao điều, vẫn là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Diệp Vũ bản thân kỳ thật rất sợ phiền toái, cũng không cần hết sức lấy lòng fan, hắn cũng không nghĩ bị cái gì fan bắt cóc, hắn là dựa vào tác phẩm cùng thực lực nói chuyện. Kỳ thật dưới tình huống bình thường nào có nhiều như vậy fan nhận thức ngươi, trừ phi ngươi danh khí rất lớn quốc dân độ rất cao. Bằng không ngươi chính là đi đến trước mặt người khác tối đa cũng chính là cảm thấy ngươi bộ dáng dễ nhìn, đối với ngươi nhìn nhiều hơn mấy mắt, phải không trực tiếp đem ngươi thay vào đến đại minh tinh phía trên, cho nên rất nhiều cái gọi là nhiệt độ nhân khí đều là giả dối. Diệp Vũ hiện tại tự nhiên là bởi vì kịch lửa cho nên nhiệt độ rất cao, nhưng sau muốn không khác vượt qua thử thách thành tích duy trì nhiệt độ, lâu giống nhau mất đi ở đám người, cho nên hiện tại đối với hắn cảm thấy hứng thú đại công ty tuy rằng rất nhiều. Nhưng thật nếu để cho những đại công ty này cho ra một đường minh tinh đãi ngộ, nghĩ đều đừng nghĩ, hắn hiện tại thuộc về hư hỏa, liền nhị tuyến đều tính không lên, không đáng kia một vài người phía dưới vốn gốc. Không phải đâu, thật không có bị nhận ra a. Xin nhờ, đại gia đối với ta ấn tượng là Tiếu Hạc Vân, trừ phi không sai biệt lắm tạo hình, bằng không trên căn bản là không nhận ra ta đấy, dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, hơn nữa không có gì tổ chức, chính là tự phát, hoàn toàn chính là tham gia náo nhiệt. Ngươi còn thật trông cậy vào bọn hắn có thể có nhiều cuồng nhiệt a. Chu Dã cùng Vương Sở Nhiên rất là thừa nhận gật gật đầu, hai người bọn họ nghiêm khắc tới nói chính là điển hình tài nguyên già, không thiếu tài nguyên, tại vòng nội thực có phân lượng, nhưng fan bạn trên mạng chú ý các nàng cũng không nhiều, căn bản không có gì nổi tiếng. Mà 15 ban hiện giai đoạn chân chính có nổi tiếng nhiệt độ, đều là một chút chọn tú trận đấu xuất đạo yêu đậu minh tinh, hoặc là nam đoàn nữ đoàn, bất quá những cái này yêu lớn chừng hạt đậu nhiều đều là sau lưng tư bản tại vận hành, phần lớn đều là hư hỏa, nhìn rất náo nhiệt, nhưng 90% trở lên đều là nghề nghiệp fan, thế nào đến như vậy nhiều chân ái phấn. Bất quá những cái này yêu đậu minh tinh cũng không có thể như vậy nghĩ, có lẽ là thường xuyên bị người bên cạnh lắc lư lâu, cho rằng đây là người mình khí thực lực chứng minh, cho nên là chỉ cao khí ngang rất là đắc ý ở cửa trường học cùng fan các loại tương tác, không biết chuyện còn thật cho rằng đây là cái gì đương hồng minh tinh, vừa hỏi. Này đều cái quỷ gì, chỗ nào toát ra? Vào trường học sau Diệp Vũ liền đem khẩu trang những cái này đều cấp hái được, sau đó là bao lớn bao nhỏ sách lấy các loại này nọ, đám này tiểu nha đầu là thật đem hắn làm lao động tay chân tại làm cho, chính mình mặt sau sớm muộn gì đều muốn trả thù trở về, làm cho các nàng các loại kêu cha gọi mẹ kêu ba ba. Không sai biệt lắm chính là những thứ này, mặt sau sẽ chậm chậm mua a, nói chúng ta này phòng ngủ như thế nào? Có phải hay không so ngươi cái kia mạnh hơn nhiều? Nghe nói nam sinh phòng ngủ còn có lục nhân phòng ngủ, liền toilet cùng phòng tắm đều không có, trời biết hương vị là có nhiều khó khăn nghe thấy. Của ta là 4 người phòng ngủ, bất quá cũng xác thực không có toilet, chỉ có thể đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng, bắc điện nam nữ sinh khác biệt cũng quá lớn, chúng ta nam sinh chẳng những muốn bị các ngươi nữ sinh thải tại đầu phía trên, dừng chân điều kiện cũng kém nhiều như vậy, cảm giác tốt hố a. Phía trước làm như là người gác cổng, tự nhiên không sao cả, hiện tại đến phiên mình. Diệp Vũ cao thấp cũng phải chửi bậy vài câu bắc điện nặng nữ khinh nam. Chương 1950 nhân vật phong vân 2. Không có biện pháp, ai kêu bắc điện ra hoa đán đâu. Tuy rằng cũng có một chút đương hồng tiểu sinh thực lực ảnh đế, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa đán, chúng ta nhưng là chiếm cứ vòng nội nữ minh tinh nửa giang sơn, này thực hợp lý a. Lúc này đã ở 603 phòng ngủ ngoạn tống tổ nhi là gương mặt đắc ý khoe ra nói. Tùy theo 15 ban xuất hiện, 95 sau tân tứ tiểu hoa đán thời đại tự nhiên cũng sắp đến, trước mắt đến nhìn, xác suất lớn chính là tại trong các nàng ở giữa sinh ra, cho nên cạnh tranh vẫn là thực kịch liệt, Tống Tổ Nhi cảm thấy xác suất lớn chính là các nàng ở đây mấy cái này, cái khác. Lấy cái gì cùng các nàng so? Dạ, thực hợp lý, muốn đi dưới lầu tọa một lát sao? Mặt sau rồi nói sau, đợi trực tiếp đi phòng học đưa tin, trước tiên đem giáo tài quần áo những cái này lĩnh, cách xa quân huấn không mấy ngày. Trước đem chính sự hết bận. Chu Dã nhìn phòng ngủ nơi này bố trí có chút hài lòng nói điện nhà những cái này còn chưa phải sai, ít nhất điều hòa tủ lạnh những cái này đều có, nhìn cũng không kém, sẽ không cần đổi lại, dù sao chúng ta cuối tuần lại không được chỗ này, nhiều nhất đem nệm những cái này đổi, các ngươi bên đó đây, có rảnh điều những cái này sao? Có, cơ bản cuộc sống đồ điện còn chưa phải kém, đều là nhân vật có tiền, không kém chút tiền lẻ này. Có thể đọc bắc điện nhà cảnh kém chính là thật không nhiều. Cho nên một chút trụ cột đồ điện đều có mua, cũng không bởi vì tốt nghiệp liền đem đồ điện những cái này dỡ xuống bán, thật không kém điểm ấy. Đương nhiên, đây là nói khoa chính quy ban, đổi thành chức cao liền không giống với, đọc chức cao liền có một chút so le không ngay ngắn rồi, một chút đã xuất thân xã hội tại xã hội phía trên dốc sức làm quá vài năm đều có, còn có một ít là đóng vai phụ không xảy ra đầu, đem quyết định chắc chắn, lăn lộn vòng, như vậy cũng không thiếu, bất quá đại gia ở lại phòng ngủ lâu không giống với, là có phân. Thậm chí cũng không cưỡng chế trọ ở trường, trừ bỏ cùng cá biệt, phần lớn cũng không ở này tòa ký túc xá. Diệp Vũ bản thân cũng không có nhiều hành lễ, hắn này nọ đều đơn giản, phụ cận đây liền có không chỉ một bộ xa hoa đại bình tầng, cần gì đi qua cầm lấy là được, cho nên ngày hôm qua buổi sáng liền cơ bản làm xong, đợi Chu Dã các nàng sau khi bận rộn xong, liền cùng một chỗ đi phòng học đưa tin. Cùng rất nhiều người cho rằng vô cùng được coi trọng khác biệt, tuy rằng Trương Tân hiện tại dựa vào mở đầu phát hỏa, nhưng 15 ban không ít minh tinh đệ tử cũng không là quá đem hắn đương một sự việc, thậm chí chính là đổ cho may mắn, hoặc là ôm lên Chu Dã đùi, nếu không là Chu Dã nguyện ý đầu tư giúp đỡ thượng tinh, như vậy một bộ muốn gì không có gì giá thành nhỏ võng kịch, có thể lửa mới là lạ. Đây cũng là nỗi ngu hiện trạng, đại đa số nhân càng coi trọng bối cảnh cùng con đường, đối với năng lực cá nhân cũng không tín nhiệm, trình thể thượng vẫn là càng yêu thích đi cửa sau nhân tế qua lại, sẽ đem đại lượng thời gian tinh lực đặt ở quan hệ xã hội xã giao tê tài nguyên phía trên. Mà không phải là trầm xuống tâm đến dụng tâm đi thật tốt mài một bộ tác phẩm, đây cũng là nỗi ngu một đời không bằng một đời nguyên nhân, hoàn toàn đi chật, đã quên cái gì mới là căn bản. Chúc mừng a, mở đầu chụp chính là thật tốt, A Tân ngươi tại bên trong biểu hiện thực sự là vô cùng bồng, ngươi cùng Mạch Mạch hai cái thực sự có tại qua lại quan hệ sao? Nào có, chính là hợp tác quan hệ, xem như đồng học cùng bằng hữu A. Diệp Vũ tìm cái không vị sau khi ngồi xuống có chút khách khí trả lời. Tuy rằng một chút mắt cao hơn đầu không quá đem Trương Tân coi ra gì, nhưng tuyệt đại đa số làm nhân xuất thân tân sinh vẫn là rất bội phục thực hâm mộ, chủ động cùng Trương Tân làm quen, muốn thật tốt nhận thức một chút. Mà được chào đón nhất bị một đám nhân tranh nhau lấy lòng tự nhiên vẫn là Chu Dã các nàng, không ít người đều chúc mừng lên nàng cái này tuệ nhãn thức châu thiên sứ đầu tư người, cảm thấy mở đầu có thể thành công nàng cái này đầu tư nhân tài là mấu chốt. Gia hỏa kia thật còn có một cái kịch bản. Phía trước nói như vậy, là một trường học thanh xuân tình yêu kịch, giảng trường học tình lữ, bất quá không thấy được, là bộ phim. Hướng Hàm Chi đàng hoàng trả lời. Trang Đạt Phỉ liếc mắt nhìn thế thân chính mình biểu diễn Lưu Giao Kỳ mỹ hợp về sau, là hướng về Hướng Hàm Chi nhỏ giọng nói nói tìm cơ hội nhìn nhìn a, nếu như cần phải đầu tư, chúng ta cũng có khả năng lấy đầu tiền đó a. Chớ trêu, người khác lần này phân hơn trăm vạn, không thiếu tiền. So với chúng ta có tiền nhiều hơn nữa điện ảnh so phim truyền hình càng ỷ lại con đường, xác suất lớn vẫn là cùng Chu Dã các nàng hợp tác a, trừ phi các nàng chướng mắt. Lý Canh Hy là ký hợp đồng từ tài nữ đầu tư Bắc Kinh Tiên Hoa đua nở ảnh nghiệp công ty hữu hạn, trong nhà cùng từ tài nữ tính là thế giao, tự nhiên hiểu lắm vòng nội một chút quy tắc trò chơi. Các nàng ba dặm đồn ba tìm muội coi như là tài nguyên già, là có bối cảnh, nhưng được nhìn với ai so, Chu Dã bên kia là thật không so được, này tại vòng nội chính là no. Một, các nàng sau lưng tư bản cùng lão bản cũng phải lấy lòng bên kia, một chút cũng không dám đắc tội, này nhưng là chân chính đứng đầu nhị đại. Trang Đạt Phỉ nghe vậy tự nhiên là gương mặt khó chịu, bất quá thật cũng không trực tiếp biểu hiện ra đến, chính là có chút treo mặt, chính như rất nhiều người suy đoán cái kia dạng, nàng hiện tại xác thực có chút hối hận, dù sao Lưu Giao phần diễn còn rất nhiều, có hai tập nhiều tiếp cận tam tập, so nàng phía trước chụp cái kia võng kịch của ta con nhím nữ hài mạnh hơn nhiều lắm, kia bộ kịch hiện tại cũng còn không tìm được bình đài phát hình. Phòng chừng có đợi. Chủ nhiệm lớp Vương Kính Tùng rất nhanh lại tới, đầu tiên là cho mọi người nói về thứ nhất học kỳ chủ yếu học tập nhiệm vụ cùng chú ý sự hạng, sau đó là khởi xướng giáo tài cùng đồng phục học sinh, trong này cũng bao gồm quân huấn đồ dàn di, trọng điểm cường điệu lên thần luyện, cũng chính là luyện âm thanh, này là cả thứ nhất năm học học tập trọng điểm, tiếng đài hành biểu hiện nhưng là tiếng cùng đài hàng trước nhất. Đơn giản tới nói chính là không cho phép vô cớ vắng họp, nghỉ bệnh không thoải mái được trước tiên xin nghỉ, hơn nữa kiểm tra. Nếu nói dối, hoặc là tìm không được người, trực tiếp ghi tội nghiêm túc xử lý, vượt qua ba lượt, có khả năng lưu ban hoặc là khuyên lui. Sau đó liền là phòng ngủ một chút chấm công chế độ, cuối tuần bất hội quản, nhưng cuối tuần cũng là có thống nhất thời, người có thể đi bên ngoài ở, bất hội kiểm tra phòng, nhưng tương ứng, thời gian quá muộn người cũng tiến không đến, phải không có thể cho người tùy tiện mở cửa, cũng không cho phép qua quy định thời gian tùy ý chạy ra ngoài, hạnh kiểm phân quá thấp hoặc là nhiều lần bị kiểm tra phòng tra được ngươi. Cũng là lưu ban hoặc là khai trừ. Dù sao kỷ luật khối này, đại một là thực sự là vô cùng nghiêm, đến đại nhị liền sẽ thả rộng thùng thình một chút, đại tam đại tứ là cơ bản không như thế nào quản, người thậm chí có thể trực tiếp chuyển đi ra bên ngoài ở. Chương 1951 nhân vật phong vân 3. Tốt lắm, chính sự nói chuyện phiếm xong, hãy nói một chút quốc khánh sau kỷ niệm ngày thành lập trường, các ngươi xem như tân sinh tự nhiên cũng phải cần ra tiết mục, nhân tiện là đem ban cán bộ tuyển, trước chọn ban cán bộ. Có chủ động muốn mình đề cử sao? Hoặc là trước đến cả lớp tự giới thiệu, từng cái đều đi lên tự giới thiệu mình một chút, sau đó quyết định phải chăng muốn tranh cử ban cán bộ, tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường tân sinh biểu diễn, tổng cộng 5 tiết mục. Phía trước rất nhiều người còn cho rằng là không có này nhất nằm sấp, không nghĩ tới là ở chỗ này chờ bọn hắn, 15 ban sở hữu tân sinh lập tức là căn cứ chỗ ngồi trình tự theo thứ tự lên đài làm lên tự giới thiệu, một chút bản thân đối với tranh cử ban cán bộ cảm thấy hứng thú. Ở phía sau bảng đen phía trên tương ứng chức vị hạ viết xuống tên của mình, nhân tiện là tiến hành bỏ phiếu, muốn biểu diễn tiết mục nhân tiện báo cái danh, từ chủ nhiệm lớp đăng ký. Sau ủy viên văn nghệ người hầu trưởng chọn sau khi ra ngoài, liền từ mới ra lò ban cán bộ cùng muốn tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn người thương lượng tiết mục nội dung, thậm chí theo bên trong chân chọn một chút ưu tú đi ra. Kỳ thật mỗi giới lưu trình phần lớn đều là như thế này, có chút là thứ nhất là đi trước cái này lưu trình. Sau đó mới là phát giáo tài quần áo những cái này, Vương Kính Tùng là phản đến, trước tán gẫu một chút chuyện đứng đắn nghiêm túc đề tài, sau đó mới là tương đối thoải mái một điểm sự tình. A Tân, ngươi phải làm ban cán bộ sao? Trăm vạn đừng, ta không muốn, ta cũng không nghĩ biểu diễn tiết mục, loại thời điểm này khi ta là tiểu trong suốt là được. Cũng từ ngươi thì sao? Ta cũng không đương, ta cùng Nhiên Nhiên cũng không đương, các ngươi phải làm các ngươi chính mình nói, chúng ta đến lúc đó cho các ngươi đầu phiếu. Chu Dã tự nhiên cũng là sợ phiền toái, không quá yêu thích quản sự, cũng không nghĩ lãng phí thời gian. Bất quá khác một chút sẽ đến việc ngược lại phi thường dũng dược, dù sao đang làm ban cán bộ, đến lúc đó dễ dàng hơn tiếp xúc muội tử, ít nhất là có lý do chính đáng. Đại học cùng trung học có thể không giống với, không ít người trẻ tuổi đều là chạy nhanh yêu đương đến, nhất là nghệ thuật viện giáo, đại học thời kỳ gần như có rất ít không nói qua luyến ái, phần lớn đều là đồng học hoặc là đồng học ở giữa đang nói. Không nhớ chuyện xưa học viện đệ tử tình yêu bình thường đều thực yếu ớt, nhất là đến đại tam đại tứ, rất nhiều kịch tổ chạy nhiều, tham dự quá một chút bữa ăn, gặp qua ở chợ rồi, nhất là bị một chút phòng nội đại lão hoặc là kim chủ coi trọng, xác suất lớn đều là chia tay, chỉnh thể đi lên nói nữ sinh có thể so với nam sinh thực tế hơn, bất quá rất nhiều nam sinh bản thân cũng không phải là thứ tốt gì. Liền Diệp Vũ biết, có chút đệ tử tình lữ, nam khi biết đến một chút đại lão tâm tư về sau, là cố ý đem bạn gái mình hoặc là nữ thần lừa đi bữa ăn, sau đó qua chén thậm chí kê đơn, đưa cho đại lão, hoặc là một đám người tùy tiện ngoạn, sau đó còn giúp an ủi làm tư tưởng công tác, đó cũng không là bình thường cha, dù sao cái này ngành nghề là cái gì yêu ma quỷ quái đều có, lão sư không giống như lão sư, người yêu không giống người yêu, rất lâu thường thường là ngươi tín nhiệm nhất cái kia nhân tại sau lưng ngươi đâm ngươi đao. Cho nên Trương Tân cái này mã giáp mới chịu đi nam khuê mật lộ tuyến, không nhiều như vậy lợi ích liên lụy. Càng thuần túy một chút, cũng càng được hoan nghênh, tất cả mọi người không cần phụ trách, cùng một chỗ sống phóng túng là được, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mạch Mạch ngươi tính toán đương ủy viên văn nghệ, nhìn Triệu Nay Mạch là tranh cử lên ủy viên văn nghệ, tại Triệu Nay Mạch trở lại chỗ ngồi thượng thời điểm Diệp Vũ là gương mặt tò mò dò hỏi. Không thể được sao, ta cảm thấy trực ban cán bộ thực rèn luyện nhân A. Vậy được, ta cùng cũng từ các nàng nó một tiếng, đợi lát nữa chúng ta đều đầu ngươi một chuyến. Diệp Vũ nói xong cũng đi theo Chu Dã các nàng thương lượng, đợi đều cấp Mạch Mạch đầu phiếu, dù sao bọn hắn không có hứng thú, vậy giúp người thành đạt. Triệu Nay Mạch ngồi cùng bàn Trương Tịnh Di thấy thế là trực tiếp hướng về Triệu Nay Mạch trêu ghẹo nói còn nói các ngươi không có ở qua lại quan hệ, ngươi nhìn A Tân đối với ngươi thật tốt nhiều nhiệt tâm. Thật không có, A Tân chính là chân thực nhiệt tình mà thôi, người khác rất tốt, cho nên tất cả mọi người yêu thích cùng hắn một khối ngoạn. Triệu Nay Mạch có chút mặt đỏ giải thích. Bất quá vẫn có vụng trộm chú ý Trương Tân bên kia. Tự giới thiệu kỳ thật đỉnh không dinh dưỡng, chính là ta gọi là gì, chỗ nào người, phía trước một chút trải qua cùng thành tích, của ta mộng tưởng lời gian là cái gì, ham cùng đại thể hứng thú, sau đó liền là muốn hay không tranh cử ban cán bộ, muốn hay không kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn, thật không có gì dinh dưỡng, trừ bỏ số rất ít, đại bộ phận đều là nghe xong liền quên, liền tên đều không nhất định nhớ rõ ở. Triệu Nay Mạch một chuyến, Trang Đạt Phỉ hai phiếu. Phạm Thừa Thừa tam phiếu, Vương Kính Tùng là căn cứ vừa rồi đầu phiếu bắt đầu lên kế phiếu công tác, ủy viên văn nghệ người hầu trưởng tối bestseller, phó trưởng lớp, kỷ luật ủy viên học tập, ủy viên tuyên truyền, vệ sinh ủy viên thể dục, sinh hoạt ủy viên, tâm lý ủy viên cùng với đoàn bí thư chi bộ những cái này tương đối ít lưu ý, có chút thậm chí cũng chưa nhân báo danh. Cuối cùng vẫn là Triệu Nay Mạch trúng tuyển ủy viên văn nghệ, lớp trưởng là nhìn qua càng đáng tin cậy Bò Tuấn Phong. Chủ yếu gió xoáy 11 nhân bên trong Vương Kinh Kha thực thêm phân, làm người khác cảm giác hắn cái này đội trưởng là đáng giá tín nhiệm. Phó trưởng lớp liền đất sinh Thụy Huệ ngươi đảm đương A. Nếu không có người báo danh, vậy chủ nhiệm lớp trực tiếp chỉ ra và xác nhận rồi, bởi vì đảo quốc du học sinh có chút nhiều, cho nên là chỉ danh khí lớn nhất đất sinh Thụy Huệ đảm nhiệm. Đất sinh Thụy Huệ bởi vì tử vong bút ký tam bộ khúc quan hệ danh khí nhưng là không thấp, thật muốn luận nhân khí cùng gia vị. Biểu diễn quá Yagami Raito nàng mới là 15 ban đệ nhất nhân, thậm chí là sở có Bắc điện tại giáo sinh trung đệ nhất nhân, bất quá bởi vì là thế vai, cho nên hiện đang từ từ phát dục nàng kỳ thật cũng có một chút tiểu lúng túng khó xử, nhu muốn tiến hành truyền hình, bản thân 97 năm, tuổi tác không tính lớn, đúng lúc là tiến thêm một bước đào tạo sâu thời điểm. Ủy viên tuyên truyền liền Trương Tân ngươi tới đi. Ta không muốn, ta thế nào có thời gian đương cái gì ban cán bộ A, ta thật không có hứng thú, tìm những người khác A. Diệp Vũ cũng không là cái loại này không biết phản đối nói không thành thật đứa nhỏ, liền trực tiếp trước mặt mọi người cự tuyệt, một chút cũng không cho chủ nhiệm lớp mặt mũi. Không làm cũng được, kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn ngươi ra cái tiết mục, người ca hát không tệ, liền đến người người nhân biểu diễn tốt lắm, đến lúc đó cũng không thể cho chúng ta 15 ban mất mặt, cố lên. Lúc ấy quay chụp thời điểm Vương Kính Tùng ngay tại, tự nhiên rõ ràng Trương Tân thực lực, cho nên ngay từ đầu tính toán chính là cái này. Diệp Vũ là gương mặt không lời lật cái bạch nhãn, bất quá vẫn là đáp ứng xuống, làm hiện giai đoạn làm hồng tặc gà con, xác suất lớn là trốn không thoát, không làm được còn có khả năng trở thành tân sinh đại biểu. Dù sao kỷ niệm ngày thành lập trường thời điểm mở đầu cũng không sai biệt lắm sắp kết thúc, đúng là nổi tiếng nhất lửa thời điểm nghĩ cũng biết, đến lúc đó chú ý độ khẳng định không thấp. Chương 1952 cây anh đào muội tử. Đây là yêu lý, đây là yêu cô, đây là phi điểu. Tân một bên Mỹ sóng là cấp tòa tại trong các nàng ở giữa Trương Tân giới thiệu các nàng này năm đến từ Nhật Ngô vòng tân sinh, các nàng năm đều là đến từ ở Kodo Yukiko sự vụ sở. Eri Suzuki là thực sự không nghĩ đến Trương Tân thế nhưng còn sẽ nói Nhật ngữ, rất là kinh ngạc nói Tân, người Nhật ngữ nói thật tốt. Chủ yếu là yêu thích chơi trò chơi, rất nhiều trò chơi đều là tiếng Nhật, không phiên dịch, cho nên ta dứt khoát là tốn mấy tháng thời gian tự học, mặt sau ngoạn hơn nhiều chậm rãi sẽ biết, ta hiện tại nhìn ngày kịch cùng manga này nhưng đều là nhìn nguyên tiếng nha. Thật là lợi hại, Tân người chính xác là quá tuyệt vời, mặt sau có thời gian cũng xin nhiều đến chúng ta bên này ngoạn. Chúng ta phòng ngủ ngay tại lầu 4 giáo sư ký túc xá bên cạnh, ta cùng yêu lý, Thụy Huệ một cái phòng ngủ, là 407, yêu cô, phi điều các nàng là 408, hoan nghênh ngươi tới tìm ta nhóm ngoạn. Ngồi ở Diệp Vũ tay trái một bên tới gần cửa sổ vị trí Tân một bên Mỹ song rất là nhiệt tình phát ra mời, mặt khác bốn cái cũng không có cự tuyệt, có vẻ giống như cũng đối với Trương Tân thực cảm thấy hứng thú. Đất sinh Thụy Huệ mở đầu chúng ta gần nhất luôn luôn tại truy, thật là lợi hại, thật sự rất dễ nhìn. Tân ngươi tại bên trong biểu diễn là thật quá tuyệt vời, sau còn cần phải thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn lên xe buýt sau hãy cùng một đám cây anh đào muội tử ngồi vào cùng một chỗ, trò chuyện rất là khoái trá hợp ý Trương Tân, khác 15 ban không ít nam sinh đó là nói không ra hâm mộ cùng ghen tị, gia hỏa kia thế nhưng còn Nhật ngữ, có thể phi thường thuần thục dùng Nhật ngữ cùng một đám cây anh đào muội tử trao đổi, thật sự là quá ghê tởm, thật sự rất làm người ta hâm mộ a. Phải biết tuyệt đại đa số Trung Quốc thanh thiếu niên đối với cây anh đào muội tử vậy cũng là có đặc thù tình cảm, ai chưa từng có như vậy ảo tưởng, Eri Suzuki các nàng năm có thể bị đưa tới, bản thân tự nhiên là phi thường xuất sắc, đều là tinh khiêu tế tuyển bản thân ngay tại Diệp Vũ săn bắn phạm vi bên trong, chính là hiện tại thành thục rồi, có thể chính thức thu hoạch. Đừng nhìn đất sinh Thụy Huệ danh khí lớn nhất, kỳ thật nhóm 5 người ở giữa chân chính làm chủ người là Tân một bên Mỹ sóng, nàng hiện tại nhưng là Yukiko đệ tử thân truyền học tập dịch dung biến trang. Cũng là ngũ nhân ở giữa duy nhất biết Diệp Vũ thân phận chân chính người. Đương nhiên, cái này thân phận chân chính chính là Trương Tân là Diệp Vũ biến trang giả tạo đi ra, chủ yếu là bị nhìn chằm chằm đến thật chặt, cho nên dứt khoát đổi lại thân phận mới điệu thấp cái vài năm, mà các nàng kỳ thật chính là Huệ Tử An sắp xếp bồi hắn, bất qua Mỹ kỳ danh viết đào tạo sâu, có Bùi Châu Huyễn vết xe đổ, này tự nhiên là thực nói được đi qua. Hiện tại toàn bộ 15 ban là có hai đại nữ sinh đoàn thể. Một là Chu Dã cầm đầu Thượng Hải vòng tìm muội đoàn, một cái chính là Tân một bên Mỹ sóng cầm đầu đảo quốc tìm muội đoàn, này hai bên nhân khí cũng rất cao, không thiếu người theo đuổi, không đơn thuần là 15 ban, còn có khác một chút cao niên cấp học trường, cũng ngay tại lúc này là quân huấn còn không có chính thức nhập học, bằng không đã sớm là bị một đám tự xưng là đẹp trai ưu tú mình cảm giác lương hảo biểu diễn hệ nam sinh bao bọc vây quanh các loại lấy lòng. Dù sao Chu Dã bên kia nghĩ cũng biết rất khó truy, vẫn là cây anh đào muội tử cảm giác dễ dàng hơn. Không thể là rất dễ dàng có thể trên giường, hơn nữa thực biết chơi thực nại ngoạn, sau mang đi ra ngoài cũng rất mặt mũi phi thường lấy được ra tay, không thể một chút vòng nội đại lão là tốt rồi này miệng, cảm giác hẳn là đỉnh dễ dàng truy. Kết quả bọn hắn còn chưa kịp xuống tay, Trương Tân hỗn đàn này là lại mạo đi ra, liền trực tiếp dùng Nhật ngữ cùng đám này cây anh đào muội tử đánh thành một mảnh, chính xác là quá mức, hỗn đàn này còn thật đem 15 ban trở thành hắn hậu cung rồi hả? Thật vậy chăng, ta không tin, Tân. Người chính xác là quá phá hư, háo sắc nha. Nhìn lập tức phiên dịch phần mềm biểu hiện nội dung, nằm cảnh tương đối gần nhất nhóm 15 ban nam sinh chớp mắt liền có một chút phá vỡ rồi, quá phân, dĩ nhiên là dùng Nhật ngữ đang nói chuyện phiếm, rốt cuộc đều đang nói những chuyện gì a? Những cái này cây anh đào muội tử bất hội thực sự là vô cùng ngủ ngon a, nếu không chính mình cũng phía trên đi thử một chút. Ngoa nó, Trương Tân hỗn đàn này quá mức, đều có một chút muốn làm hắn. Trước đừng vội. Gia hỏa kia bây giờ là gặp cái nữ đều nghĩ phía trên, phía trước cùng Chu Dã các nàng trò chuyện cũng rất tốt, sớm muộn gì cũng phải lật thuyền trong mương, gà bay trứng vỡ công dã tràng. Vương Nhất Bác vừa mới khuyên Tiếu Chiến bọn hắn đừng vội, chớp mắt phát hiện Trương Tân dĩ nhiên là bắt tay trực tiếp đặt ở Eri Suzuki đùi phía trên, ánh mắt chớp mắt liền đỏ, quả đấm đều có một chút siết chặt rồi, bởi vì đây chính là hắn nhìn chằm chằm con mồi. Đảo quốc nhóm 5 người trường tự nhiên cũng không kém. Bất quá công nhận ngoại hình xuất chúng nhất tối phát triển tự nhiên là Eri Suzuki cùng Tân một bên Mỹ sóng, trưởng cái kia là thật sự rất nhìn, liền trực tiếp có thể xếp tiến hiện dịch Bắc Điện 10 đại giáo hoa, đệ nhất mỹ nữ khó mà nói, top 5 là tuyệt đối sắp xếp phía trên, cho dù là công nhận mấy năm gần đây chất lượng cao nhất 15 ban, cũng giống như vậy, thật sự là quá mức. Không biết a, thịt bắp đùi không nhiều lắm, ta đã nói yêu lý ngươi không mập, rất tốt a, ngươi như bây giờ chính là tốt nhất, mỹ sóng ngược lại có chút quá gầy, hẳn là lại thêm chút thịt, ngươi nhìn, trên chân đều không có thịt gì. Diệp Vũ nói là bắt tay lại cố ý đặt ở tân một bên mỹ sóng đùi phía trên sờ. Đương nhiên, bởi vì là đi tới quân huấn luyện quân sự căn cứ, cho nên bây giờ là sớm liền thay đổi quân huấn phục, là có mặc quần, bất quá cho dù là như vậy, Diệp Vũ bên này sờ một cái bên kia sờ một cái vô sỉ hành vi cũng để cho không ít nam sinh nhìn chính là đôi mắt đỏ bừng, có chút phạm nhiều người tức giận. Bất quá Diệp Vũ là không thèm để ý chút nào những chuyện nhỏ nhặt này, tiếp tục cùng một đám cây anh đào muội tử nhóm các loại tương tác. Tán gẫu còn trực tiếp là tại xe buýt phía trên hát một chút nhảy lên, bởi vì đều là nói Nhật ngữ, toàn bộ ban thượng liền mấy người bọn hắn sẽ nói, những người khác cũng chỉ có thể là dương mắt nhìn làm cấp bách, thẳng đến Diệp Vũ cầm lấy đàn guitar chuẩn bị ca hát thời điểm rất nhiều người mới mơ hồ đoán được bọn hắn rốt cuộc đều đang nói những chuyện gì. Tuy rằng ca từ là biến thành Nhật ngữ, bất quá giai điệu đại gia vẫn là rất quen thuộc, này không phải là mở đầu bên trong cái kia thủ giống như ta vậy người sao? Đừng nói hát còn thật là dễ nghe, bất quá gia hỏa kia không khỏi cũng quá không được điều a. Trong chốc lát không chú ý hãy cùng một đám cây anh đào muội tử đánh vô cùng là lửa nóng, đây cũng quá cha hơi có chút a. Kỳ Mỹ Hợp là đã sớm nhìn cắn răng nghiến lợi, còn nói cái gì nam khuê mật, có ngươi như vậy đương nam khuê mật sao? Xin nhờ, đây là nam khuê mật lại không phải là bạn trai, tại sao ư? Nói người bất hội thật chính là yêu thích phía trên hắn a. Vương Sở Nhiên trực tiếp hướng về Kỳ Mỹ Hợp trêu ghẹo lên. Kỳ Mỹ Hợp liền vội vàng phủ nhận nói không có, đâu có đâu, ta chỉ là đơn thuần khó chịu, sợ các ngươi bị lừa. Chương 1953 Quân Huấn 1. Tốt lắm, đều an tĩnh, còn có hơn nửa canh giờ hẳn là liền muốn đến trại lính, hiện tại lão sư ta đại thể nói một chút quân huấn tương quan nội dung theo chúng ta sở dĩ muốn tổ chức quân huấn mục đích. Huấn luyện thường ngày chủ yếu chia làm ngũ bộ phận. Một là đội ngũ huấn luyện bao gồm tư thế hành quân, nghỉ, nghiêm, nhảy qua lập, ngồi xuống, đứng dậy, cúi chào, đi đều bước, đi nghiêm đi đợi. Hai là quân ca học tập các học sinh đem theo đạo quan hoặc âm thanh to đồng học dưới sự chỉ đạo học hát các loại quân ca, hồng ca. Quân huấn thời kỳ còn sẽ có kéo ca trận đấu, các học sinh tề tụ sân thể dục, các liền các sắp xếp ở giữa lẫn nhau mời ca, người phương hát thôi ta ra sân, này tiếng chưa rơi bị tiếng lại lên. Ba là nội vụ sắp xếp tức phòng ngủ vệ sinh dọn dẹp cùng cá nhân đồ dùng hàng ngày sắp xếp. Huấn luyện viên cũng sẽ tới phòng ngủ đối với đại gia tiến hành chỉ đạo hơn nữa kiểm tra phòng ngủ nội vụ. Bốn là chữa bệnh cứu hộ tri thức học tập quân huấn thời kỳ, Vũ Hán Đại học cứu hộ tri dực hiệp hội thành viên hội giáo thụ các học sinh có liên quan băng bó, tim phổi khôi phục thuật đợi cấp cứu tri thức. Năm là xem ảnh hoạt động quân huấn kỳ trong trường học sẽ có thống nhất xem ảnh hoạt động, tại giữa đêm không có huấn luyện an bài thời điểm. Toàn thể tân sinh sẽ ở huấn luyện viên dẫn dắt phía dưới tề tụ mai chơi, quan sát màu hồng chủ đề ảnh thị tác phẩm, như 14 cấp các niên trưởng chính là quan sát thủ đảo nhân. Tại trụ cột huấn luyện về sau, huấn luyện viên sẽ ở suy nghĩ đồng học tự thân ý nguyện điều kiện tiên quyết đối với đội ngũ tiến hành một lần nữa bố trí, tạo thành tham dự duyệt binh cuộc diễu hành cùng đặc sắc phương trận, còn lại đồng học như trước tiến hành trụ cột huấn luyện. Chúng cử cuộc diễu hành đồng học sắp sửa đối mặt chính là duyệt binh huấn luyện cùng diễn tập. Nên bộ phận huấn luyện cường điệu chi tiết cùng trình thể phối hợp, yêu cầu nghiêm khắc, huấn luyện cường độ trọng đại, lúc nghỉ ngơi ở giữa cũng tương đối hơi ngắn. Chúng cử đặc sắc phương trận đồng học tác cần phải học tập tân kỹ năng, ví dụ tín hiệu cờ, chủy thủ chơi, ứng cấp bách côn, bộ bắt quyền, ám sát chơi các loại, cụ thể phương trận loại hình tác từ đội trưởng an bài. Bị chọn nhập đặc sắc phương trận đồng học đem từ chuyên môn huấn luyện viên dẫn dắt huấn luyện, sẽ ở cuối cùng duyệt binh khi tiến hành biểu diễn.